Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vi Tề rồi hỏi, Vi lão, nhị đương gia của ông bị thằng nhóc đó cướp, ông thật sự không có chút tâm tư nào sao? Ông đừng nói là không có, tôi không tin đâu. Khang Dụ mở miệng nói không có thì chắc chắn là không thể. Vi Tề lắc đầu, thở dài, nhưng dù sao đi nữa thì đã sao? Đại đương gia đã quyết định rồi. Chúng ta có thể làm gì? Chỉ là vệ tông thực lực cao cường, đại đương gia coi trọng hắn cũng hợp tình hợp lý. Hừ, thằng nhóc này võ nghệ đúng là không tệ, nhưng chung quy cũng chỉ là một thằng nhà quê ở thôn núi đi ra. Kiến thức quá ít, không thành được đại sự gì, chúng ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể xoay nó như trong chóng. Khang Dụ tỏ rõ vẻ khinh thường vệ tông, cho rằng vệ tông cũng chỉ có vậy, dù võ nghệ không tệ nhưng kiến thức không đủ. Ta lại cảm thấy, vệ tông này không hề đơn giản. Lúc này, Như Khói nhíu mày, cảm thấy lời Khang Dụ có phần quá lạc quan, vệ tông cho nàng cảm giác rất kỳ lạ. Tuy vệ tông tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, không có tâm cơ, nhưng người này lại mang đến cho nàng cảm giác rất thâm trầm. Không giống người dễ đối phó, nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, không thể coi là gì. Vì vậy, dù Như Khói có cảm giác đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Nghe Như Khói nói, Khang Dụ chỉ cười ha hà, Như Khói, cô vẫn quá cẩn thận rồi, thằng nhà quê đó căn bản không đáng nhắc đến, cô quá đặt cao hắn rồi. Mong là vậy, Như Khói nhíu mày, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Sau khi họ rời đi, trong doanh trướng của Địch Tinh Văn xác nhận họ đã đi khuất rồi mới hỏi vệ tông. Vệ tông, ngươi có biết ta gọi ngươi ở lại là vì điều gì không? Vệ tông đáp, là vì chuyện giao phó sau khi vào kinh đô. Không phải, Địch Tinh Văn chậm rãi lắc đầu. Vậy là vì cái gì? Vệ tông có chút khó hiểu. Địch Tinh Văn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại vệ tông. Ta hỏi ngươi, ngươi đánh giá Như Khói là người thế nào? Như Khói sao? Vệ tông khẽ động lòng. Đột nhiên hiểu ra điều gì, quả nhiên, hắn cũng cảm thấy Như Khói có gì đó không đúng sao. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, vệ tông không biểu hiện ra, vẫn nhíu mày, ra vẻ trầm tư, ta cảm thấy, Như Khói cô nương là một người rất tốt, rất cởi mở, hào phóng, so với nữ tử bình thường thì sảng khoái hơn nhiều, chỉ có vậy thôi sao? Không có gì khác, chẳng lẽ người không cảm thấy Như Khói có khí chất gì khác sao? Địch Tinh Văn nhìn vệ tông, điều này, vệ tông tiếp tục giả bộ suy tính rồi nói, nếu nói về khí chất, thực ra lần đầu gặp Như Khói cô nương. Ta đã cảm thấy nàng không hề giống đạo phỉ, nhưng đó chỉ là cảm giác của ta, không đáng tin, cảm giác của ngươi không tệ. Ngay khi vệ tông vừa dứt lời, Địch Tinh Văn nở một nụ cười quỷ dị. Cái gì? Vệ tông ngây người, tiếp đó, hắn thấy Địch Tinh Văn đến trước mặt mình, vỗ vai mình rồi nói, Như Khói thực sự không phải người của Lưu Sa Đạo, thân phận của nàng rất phức tạp, ta không tiện nói rõ, ngược lại, ta yêu cầu ngươi là, sau khi chúng ta đi, ngươi hãy xử lý nàng. Xử lý nàng? Vệ tông ngẩn người, vẫn tỏ vẻ không hiểu. Nhưng trong lòng hắn đã hiểu ra, xem ra, Địch Tinh Văn đã sớm biết thân phận của Như Khói, chỉ vì một số lý do nên chưa tự ra tay, bây giờ, hắn lại muốn mượn tay mình để loại bỏ Như Khói. Lúc này, thấy vệ tông kinh ngạc, Địch Tinh Văn không ngơi tay mà tiếp tục phân phó, sau khi ngươi xử lý Như Khói xong, cũng không cần vào kinh đô, toàn bộ Lưu Sa Đạo ở đây sẽ tạm thời nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Trong thời gian chúng ta đi, mọi việc của Lưu Sa Đạo sẽ do ngươi phụ trách. Nói xong, Địch Tinh Văn lấy ra một lệnh bài rồi giao cho vệ tông. Thấy vậy, vệ tông coi như đã hiểu rõ ý đồ của Địch Tinh Văn. Trước đây hắn nói đã có sắp xếp là có ý này. Chương 1879, đây là người mong muốn sao? Hóa ra, người phụ trách Lưu Sa Đạo lại là mình sao? Thực ra, ngay cả vệ tông cũng không ngờ rằng Địch Tinh Văn lại coi trọng mình đến vậy. Không những để mình giải quyết Như Khói mà còn giao cả quyền kiểm soát Lưu Sa Đạo tạm thời cho mình. Hắn thật sự không sợ mình có ý đồ khác sao? Lúc này, trong lúc vệ tông còn khó hiểu, Địch Tinh Văn không giải thích gì thêm mà để vệ tông rời đi. Rất nhanh, ngày thứ hai đến, theo kế hoạch đã định trước, Địch Tinh Văn, Khang Dụ và Vi Tề ba người rời đi trước, chuẩn bị trà trộn vào kinh đô, còn vệ tông và Như Khói thì tạm thời ở lại, họ chuẩn bị đợi đến chiều sẽ tìm cách vào sau. Rất nhanh, buổi chiều đến, thấy vệ tông vẫn không nóng nảy, ngược lại Như Khói có chút sốt ruột, nàng đi đến doanh trướng của vệ tông để tìm hắn. Chúng ta khi nào lên đường? Như Khói hỏi vệ tông, lúc này, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không cần vội, vệ tông vẫn ngồi trên ghế, không chút hoảng hốt. Thấy Như Khói có vẻ khó chịu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa doanh trướng dưới ánh mắt khó hiểu của nàng. Tiếp đó, với vẻ kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt, Như Khói thấy vệ tông nhẹ nhàng nâng tay lên, trong nháy mắt, rèm doanh trướng bên cạnh bị vén lên, rơi xuống, chắn ngang cửa vào doanh trướng. Cứ như vậy, chuyện gì xảy ra trong doanh trướng cũng không ai thấy được. Lúc này, vì cửa ra vào bị che khuất, ánh sáng trong doanh trướng trở nên mờ đi, nhìn thấy cảnh này, dù Như Khói có chậm tiêu đến đâu cũng cảm thấy không bình thường. Vệ tông, ngươi có ý gì? Nàng vừa cẩn thận nhìn vệ tông, vừa lăm lăm hai thanh đoản kiếm sau lưng, nàng biết vệ tông lợi hại, cũng biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, chỉ có thể đánh lén, ra tay trước, may ra còn có chút hy vọng sống. Như Khói cô nương, xin lỗi, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, nhưng mà, giết ngươi là ý của đại đương gia. Vừa nói, Vệ Tông vừa chậm rãi rút phi tinh trong tay ra, ánh hàn quang lấp lánh, chiếu lên mặt Như Khói, trong mắt nàng thoáng qua một tia hoảng sợ, thực lực của Vệ Tông so với nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chỉ một động tác rút kiếm đơn giản như vậy thôi cũng khiến nàng như ngửi thấy mùi máu tanh vô tận. Tựa hồ dưới đôi tay này đã có vô số thi cốt ngã xuống. Vừa nói, Vệ Tông vừa chậm rãi tiến về phía Như Khói, nắm chặt phi tinh trong tay, ánh sáng lấp lánh, lúc này, thấy Vệ Tông càng lúc càng đến gần, đại não Như Khói cũng điên cuồng vận chuyển, nghĩ cách phá giải tình huống. Vệ Tông nói, người muốn giết nàng là đại đương gia, chẳng lẽ đại đương gia đã nhìn thấu thân phận của nàng? Cũng chỉ có khả năng này, nếu không, đại đương gia sẽ không để Vệ Tông ra tay như vậy. Khi nghĩ đến đây, Vệ Tông đã đến trước mặt nàng, hàn quang lóe lên, một đạo quang mang chói mắt chiếu thẳng vào mi mắt Như Khói. Vệ Tông xuất kiếm, thấy vậy, tóc gáy Như Khói dựng đứng, cảm giác toàn thân run rẩy, tựa hồ nhát kiếm này sẽ xuyên thấu cả tâm linh nàng. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chờ đã, Như Khói hét lên, cùng lúc nàng mở miệng, mũi kiếm dừng lại chính xác trước mũi nàng, chỉ cách một tấc, gần như vậy, Như Khói còn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ phi tinh tỏa ra, khiến người toàn thân rét run. Việc đã đến nước này, ngươi còn gì để nói? Vệ Tông giơ kiếm, có chút thú vị nhìn Như Khói. Thực ra, ngay từ đầu hắn đã không có ý định giết Như Khói. Điều hắn quan tâm hơn là thân phận của Như Khói và lý do Địch Tinh Văn nhất quyết muốn giết nàng. Còn mệnh lệnh của Địch Tinh Văn, Vệ Tông ngoi như gió thoảng bên tai, tại sao hắn phải nghe theo? Chỉ là, Như Khói không biết điều này, cảm nhận được mùi máu tanh từ Vệ Tông, nàng đã quá sợ hãi, cho rằng Vệ Tông tràn đầy sát khí, nhất định giết nàng, nhưng lúc này, thấy Vệ Tông có vẻ suy tư, Như Khói cũng thở phào nhẹ nhõm. Vệ Tông, có phải ngươi cũng rất muốn biết vì sao đại đương gia nhất định muốn giết ta không? Nói thử xem. Vệ Tông không phủ nhận. Lúc này bị kiếm chĩa vào, Như Khói biết đây là cơ hội sống duy nhất của mình, liệu có thể lay chuyển Vệ Tông khiến hắn buông tha mình hay không, còn phải xem sau này. Thế là nàng hít sâu một hơi, nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy Lưu Sa đạo này dưới sự truy đuổi của triều đình có tương lai không? Nàng hỏi một câu rất giống với lời Địch Tinh Văn đã từng nói. Nghe câu này, Vệ Tông bỗng hiểu ra, vì sao Địch Tinh Văn lại sắp xếp hắn đến giải quyết Như Khói. Trước đây, Địch Tinh Văn cũng từng hỏi hắn câu này, sau đó Vệ Tông dùng vài câu lý lẽ suông đã thuyết phục hắn, khiến Địch Tinh Văn coi trọng hắn, cảm thấy hắn cùng một phe nên yên tâm giao cho hắn giải quyết Như Khói. Nhưng lúc này, nghe lại những lời này từ Như Khói, Vệ Tông lại khác, lần này, hắn không nói gì, thấy Vệ Tông im lặng, Như Khói lại thở dài. Rồi thản nhiên nói, Vệ Tông, ngươi có thật sự cảm thấy việc sống nay ăn mai ở Lưu Sa đạo này là một lựa chọn tốt không? Ngươi có võ nghệ cao cường, vốn không cần lâm vào nơi này, ngươi đáng lẽ phải có một sân khấu lớn hơn, chứ không phải ở đây. Mấy lời vô nghĩa đó không cần nói, ta muốn nghe không phải những điều này, ngươi phải hiểu ý ta, nếu ngươi còn nói nhảm, ta không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vệ Tông khẽ nâng phi tinh trong tay, ánh hàn quang lại làm nhói mắt Như Khói, nhưng dù vậy, Như Khói vẫn quật cường nhìn Vệ Tông, đối diện với hắn. Rồi lấy hết dũng khí nói, những gì ta nói không phải là nói nhảm, những điều này liên quan đến ngươi, đến tương lai của ngươi, ta biết, ngươi có thể giết ta ngay bây giờ, nhưng giết ta thì sao? Tiếp tục làm nhị đương gia Lưu Sa đạo, rồi bị tiêu diệt trong một lần triều đình vây quét, đó có phải điều ngươi muốn không? Như Khói vẫn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thấy vậy, Vệ Tông nở một nụ cười. Chương 1880, thuyết phục. Vệ Tông lại cười, sau một khắc, hắn chậm rãi hạ trường kiếm xuống, rồi nhìn Như Khói, nói, ta tự nhiên không muốn cả đời ở lại Lưu Sa đạo. Chỉ là, ngoài Lưu Sa đạo ra, ta không có nơi nào để đi. Nghe Vệ Tông nói vậy, mắt Như Khói thoáng hiện tia sáng, nàng biết mình đã thành công một nửa, ít nhất bây giờ Vệ Tông đã bị nàng thuyết phục, nàng không còn lo lắng đến tính mạng nữa, nhưng chỉ thành công một nửa vẫn chưa đủ, còn cần một nửa nữa. Thế là, lúc này, Như Khói đầy tự tin nhìn Vệ Tông, "Vệ Tông, nếu ngươi muốn rời khỏi Lưu Sa đạo, chỗ ta vừa vặn có một nơi đến tốt đẹp." Ô, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn biết chủ đề chính đã đến. Thực ra, đối với Vệ Tông, Lưu Sa đạo chỉ là một tấm ván cầu không mấy quan trọng. Mục đích của Vệ Tông luôn là triều đình, bởi vì hắn lờ mờ cảm thấy, trong triều đình có thể ẩn chứa chân tướng của thế giới này. Trước đây hắn không giết Như Khói, chính là cảm thấy Như Khói rất giống người của triều đình. Cho nên hắn chờ đợi Như Khói tự vạch trần thân phận, rồi lôi kéo hắn nhập bọn. Lúc này, quả nhiên như Vệ Tông dự liệu, Như Khói nhìn Vệ Tông, chân thành nói, Vệ Tông, ta không giấu gì ngươi. Ta không phải người Lưu Sa đạo mà là mật thám của mật tham ti triều đình. Hơn nữa, trong Lưu Sa đạo này, không chỉ có một mình ta là mật thám, Vi lão cũng giống như ta. Ô, Vi tề kia, gia hỏa này ẩn mình kỹ thật, trước đây ngay cả ta cũng không để ý tới. huống chi là Địch Tinh Văn, xem ra, hắn cho mình giải quyết như khói cũng vô dụng, gia hỏa này mang vi tề đến kinh thành, chỉ sợ vị trí của mình sẽ bị bại lộ. Lúc này, Vệ Tông nhìn Như Khói, thản nhiên hỏi, mật tham ti, chính là nơi ngươi nói là tốt đẹp đó sao? Đúng vậy, Như Khói thản nhiên nói, Vệ Tông, có thể ngươi không biết tầm quan trọng của mật tham ti. Nói thật cho ngươi biết, mật tham ti không thuộc về ngành nào khác, trực tiếp chịu sự cai quản của bệ hạ, có quyền giám sát bách quan, người có thể vào được mật tham ti đều là cao thủ. Ngay cả ta và Vi Lão cũng chỉ là bình thường, vì vậy, chúng ta mới bị phái đến bên cạnh Địch Tinh Văn. Thực ra, ngay từ đầu mật tham ti cũng không mấy chú ý đến hắn. Dù sao Lưu Sa Đạo chỉ là một đám đạo phỉ nhỏ, chủ yếu vẫn là người như Địch Tinh Văn có võ nghệ cao cường. Cần chú ý một chút, dừng một chút, Như Khói tiếp tục nói, vốn chúng ta chỉ giám thị nhất cử nhất động của Địch Tinh Văn. Mật tham ti cũng không chú ý đến chúng ta lắm, nhưng sau đó, không ngờ Địch Tinh Văn lại điên cuồng đến thế, trộm đồ từ triều đình, điều này khiến bệ hạ giận dữ, thế là mật tham ti mới chú ý lại đường dây này, liên lạc với chúng ta để báo cáo nhất cử nhất động của Địch Tinh Văn. Nhưng, có lẽ Địch Tinh Văn đã trở thành chim sợ cành cong sau khi trộm đồ. Hắn không tin bất kỳ ai, mỗi lần muốn làm gì đều không nói cho chúng ta biết. Thậm chí, hướng đi của đội ngũ cũng không thông báo, thường xuyên đi đến một nơi rồi đột ngột đổi hướng hoặc đi đường cũ trở về. Cứ như vậy đi vòng vèo, dù có chúng ta báo tin thì quân triều đình vẫn không thể đuổi kịp. Nói đến đây, Như Khói cười khổ, chắc là từ lúc đó hắn đã nghi ngờ ta, rồi bắt đầu đề phòng, chỉ là không hiểu sao hắn không động thủ lúc đó mà lại đợi đến bây giờ. Lúc này, nghe Như Khói nói nhiều như vậy, Vệ Tông lại thấy rất kỳ lạ, có một chuyện hắn vẫn luôn thắc mắc, các ngươi nói món đồ kia, rốt cuộc là cái gì? Cái này, ta cũng không biết, chỉ biết là nó rất quan trọng với bệ hạ. Mặt Như Khói lộ một tia sợ hãi, nàng thản nhiên nói, lúc đó, vì để mất đồ vật này, mấy thám tử mật tham ti trông coi bất cẩn đều bị bệ hạ giết cả nhà. Bệ hạ lúc đó giận dữ vô cùng, triều đình trên dưới đều run sợ. Nghiêm trọng đến vậy sao? Vệ Tông cau mày, vậy thì thứ này có lẽ liên quan đến chân tướng của thế giới này. Biết vậy lúc trước hắn nên ra tay trước, cướp đoạt thứ này từ Địch Tinh Văn, nhưng làm thế thì không hay, sẽ đánh rắn động cỏ, bất lợi cho kế hoạch sau này. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn thấy tình hình hiện tại là tốt nhất, mọi thứ đều đang phát triển theo lộ trình hắn dự định. Không có nhiều sai lệch, lúc này, Vệ Tông nhìn Như Khói, nói, vậy chẳng phải ngươi rất nguy hiểm sao? Bệ hạ giận dữ như vậy, mà ngươi lại là thám tử bên cạnh Địch Tinh Văn, lại không cung cấp được nhiều thông tin hữu ích, có khi bệ hạ sẽ gây bất lợi cho người nhà ngươi. Lúc này, Như Khói lắc đầu, mặt không chút biểu cảm nói, ta là cô nhi, không có người thân, ngược lại Vi lão, vì làm việc bất lợi nên mấy người huynh đệ của ông ấy đã bị nhốt vào ngục. Nếu chúng ta không thể cung cấp đủ thông tin, không bắt được Địch Tinh Văn thì mấy người huynh đệ của ông ấy sẽ bị xử tử. Nghe vậy, Vệ Tông thầm lắc đầu, cách làm của hoàng đế này có chút ngu xuẩn, hắn ép buộc thủ hạ như vậy, không sợ bọn họ bất chấp tất cả, cấu kết với Địch Tinh Văn sao? Cứ như vậy, đồ vật trên tay bọn họ có lẽ sẽ không lấy lại được. Nhưng dù sao Vệ Tông không phải hoàng đế, cũng không biết ông ta nghĩ gì, không biết là thật sự ngu xuẩn hay chỉ là tức giận quá mà mất bình tĩnh. Không nói được, nhưng nghe Như Khói nói, Vệ Tông lại nở một nụ cười giễu cợt, hoàng đế này làm việc tàn nhẫn như vậy, người vẫn nói với ta mật tham ti là một nơi tốt đẹp. Tuy bệ hạ làm việc có chút khác người, nhưng mật tham ti đúng là một nơi rất tốt, dù sao, nếu không phải vì món đồ kia quá quan trọng, ngày thường bệ hạ đối đãi với chúng ta rất tốt, bất kể là bổng lộc hay chức vị cũng đều cao hơn những quan lại cùng cấp bậc. Hơn nữa, dù là quan viên cao hơn chúng ta vài cấp bậc, khi thấy chúng ta cũng một mực cung kính, không dám đắc tội, chương 1881, lẫn vào, điểm này Vệ Tông rất tin, dù sao bọn họ là người của hoàng đế, lại có chức năng giám sát bách quan, không ai biết hôm nay ngươi đắc tội một tên thám tử cấp thấp. Ngày mai hắn có thể nói xấu ngươi trước mặt hoàng đế, rồi vu oan giá họa cho ngươi, với loại người này, ai lại đi trêu vào. Cho nên, Vệ Tông, đây là một cơ hội tốt, bản thân ngươi võ nghệ siêu quần, lại từng tiếp xúc với Địch Tinh Văn. Thêm ta tiến cử, gia nhập mật tham ti không phải là vấn đề. Hơn nữa, Vệ Tông tò mò hỏi, nếu ngươi có thể bắt được Địch Tinh Văn, ở mật tham ti sẽ một bước lên mây, nếu có thể lấy lại món đồ kia cho bệ hạ, thậm chí sau này ngươi ở mật tham ti sẽ đứng dưới một người. Trên vạn người, có địa vị cao trong triều đình, không ai dám trêu vào, vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu, ngay trước mắt, ta không tin ngươi không động lòng. Nghe Như Khói nói xong, Vệ Tông vờ trầm tư một lát, hắn đang suy nghĩ thật, nhưng không phải suy nghĩ có nên gia nhập mật tham ti hay không. Gia nhập mật tham ti là điều chắc chắn, đây là một cơ hội tốt, hắn không thể bỏ qua, hắn đang nghĩ về việc sau khi bắt được Địch Tinh Văn. Có nên giao món đồ kia cho hoàng đế không? Dù sao, thứ này có thể ẩn chứa bí mật của thế giới này. Nhưng nếu không giao, hắn sẽ bị triều đình truy nã, rồi đối mặt với vô số cuộc truy sát vẫn là thứ yếu. Nếu không giao, những sắp xếp trước đây của Vệ Tông sẽ đổ sông đổ biển. Công sức hắn vất vả thâm nhập vào triều đình sẽ mất hết. Sau một hồi suy tư, Vệ Tông vẫn lắc đầu. Thôi vậy, giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi đoạt được vật kia từ Địch Tinh Văn rồi hãy xem tình hình quyết định. Thấy Vệ Tông trầm tư, như khói không hối thúc, nàng cũng biết, mình nói nhiều như vậy, Vệ Tông khẳng định cần thời gian để tiêu hóa. Một lát sau, Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Như Khói, "Hảo, ta đáp ứng." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định, Như Khói nghe vậy cũng không mấy bất ngờ. "Ta biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng mà." "Vệ Tông, ngươi là một người thông minh." Dừng một chút, Như Khói nhìn Vệ Tông rồi nói, "Vậy nếu đã nói như vậy, chúng ta đi kinh đô, vừa vặn ta sẽ đưa ngươi vào mật tham ti trước, xác nhận thân phận cho ngươi, sau đó chúng ta cùng đi truy tung Địch Tinh Văn." "Hảo." Vệ Tông gật đầu, rồi nói, "Bất quá, trước đó ta còn có một chuyện rất quan trọng muốn làm." "Chuyện gì?" Vệ Tông nhìn Như Khói, rồi lấy ra lệnh bài của mình. Đó là lệnh bài Địch Tinh Văn giao cho hắn trước lúc rời đi. Có quyền chỉ huy Lưu Sa Đạo. Lúc này, trước khi đi, Vệ Tông tự nhiên muốn phát huy tác dụng của lệnh bài này. Ra khỏi doanh trướng, Vệ Tông trực tiếp dùng lệnh bài triệu tập tất cả Lưu Sa Đạo. Hắn giơ cao lệnh bài trong tay rồi nói, "Phụ mệnh đại đương gia." Tất cả Lưu Sa Đạo lập tức xuất phát, trở về Kỳ Liên Sơn mạch theo đường cũ. Nghe Vệ Tông nói, tất cả Lưu Sa Đạo lập tức xôn xao, bọn hắn đều trợn tròn mắt, mới từ Kỳ Liên Sơn mạch lặn lội đường xa đến đây, giờ lại một mệnh lệnh bảo bọn họ trở về, đây là chơi trò gì? Dù là mệnh lệnh của đại đương gia thì cũng phải có một lời giải thích chứ. Dù sao, bọn họ cũng là người sống, cũng biết mệt, không phải gia súc. Lúc này, nhìn đám người vẻ mặt không tình nguyện, không ai muốn đi, Vệ Tông lập tức mặt lạnh xuống, giọng lạnh lùng nói, "Sao, đây là mệnh lệnh của đại đương gia, các ngươi muốn kháng lệnh sao?" Nghe câu này, tiếng không tình nguyện của đám người nhỏ lại, nhưng vẫn cực kỳ bất mãn. Lúc này, dường như có một thống lĩnh được mọi người đề cử, đứng lên, nhắm mắt nói, "Nhị đương gia, chúng ta không chất vấn mệnh lệnh của đại đương gia, chỉ là các huynh đệ lặn lội đường xa một quãng, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, cái này lại phải trở về, dù sao cũng phải có lời giải thích chứ." Hắn cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, trong giọng nói ẩn chứa vài phần mệt mỏi, "Ta biết các huynh đệ rất mệt mỏi." Lúc này, giọng Vệ Tông cũng dịu đi, hắn biết chỉ dùng biện pháp cứng rắn sẽ phản tác dụng, cây gậy và củ cà rốt mới là biện pháp tốt nhất, dù ở thế giới nào thì đây vẫn là chân lý. Vệ Tông nhìn đám người, thản nhiên nói, "Các huynh đệ, các ngươi thử nghĩ xem, đại đương gia làm vậy, chắc chắn có lý do của hắn, dù sao, Lưu Sa Đạo là tâm huyết của cha hắn để lại, hắn đương nhiên mong các huynh đệ ngày càng tốt hơn, sẽ không cố ý hành hạ các huynh đệ, cho nên, theo ta suy đoán, đại đương gia làm vậy có thể là do đám ưng khuyển triều đình lại đuổi tới. Đại đương gia làm vậy là để đánh lạc hướng, giống như lần trước đã làm, cho nên, các huynh đệ, dù có mệt chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị ưng khuyển triều đình đuổi theo." Nghe Vệ Tông nói, giọng của mọi người dần nhỏ lại, bọn họ không thể không thừa nhận, Vệ Tông nói rất có lý, cho nên, lúc này, dù không muốn, đám người cũng chậm rãi đứng dậy, bắt đầu xuất phát, chuẩn bị trở về theo đường cũ. Lúc này, thấy cảnh ấy, Như Khói cũng có chút ngạc nhiên, "Vệ Tông, ngươi làm gì vậy?" Vệ Tông mỉm cười với nàng, rồi nói, "Thật không dám giấu giếm, Địch Tinh Văn đưa đội ngũ đến đây, ta cảm thấy hắn nhất định có âm mưu nào đó, cho nên, ta cố ý đưa đội ngũ trở về, như vậy, dù Địch Tinh Văn có âm mưu gì, đội ngũ của hắn không còn ở đây thì cũng đừng hòng thành công." Nghe Vệ Tông nói, mắt Như Khói lập tức sáng lên, "Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo." Khi thấy Lưu Sa Đạo đã bắt đầu quay về, Vệ Tông và Như Khói mới bắt đầu hành động, bọn họ vẫn giả làm vợ chồng, rồi thuận lợi trà trộn vào kinh đô. Lính canh thành khá lơ là, thậm chí còn chẳng điều tra cẩn thận, đến cả thanh phi tinh của Vệ Tông cũng được hắn lén lút đưa vào kinh đô. Vào kinh đô, Vệ Tông còn chưa kịp thưởng thức sự phồn hoa của kinh đô thì nghe Như Khói nói, "Vệ Tông, ta sẽ dẫn ngươi đến mật tham ti, đi theo ta." Nghe nàng nói, mắt Vệ Tông sáng lên, lập tức theo sau. Mật tham ti, dù sao thì hắn vẫn rất mong chờ. Chương 1882, chỉ huy sứ. Rất nhanh, Vệ Tông theo Như Khói đến một phủ đệ cao lớn, nằm giữa khu náo nhiệt của kinh đô, người qua lại tấp nập. "Ở đây?" Vệ Tông hơi ngạc nhiên. "Ừ." Như Khói gật đầu, rồi nói, "Nơi này bên ngoài là một hiệu cầm đồ, nhưng thực chất là tổng bộ của chúng ta." Nói xong, Như Khói đi vào, thấy Như Khói, tên tiểu nhị hiệu cầm đồ lập tức mắt sáng lên, rồi thấp giọng nói, "Sao cô lại quay lại, còn mang theo người ngoài?" Như Khói cũng thấp giọng, "Ta có chuyện quan trọng cần báo với Trần đại nhân, còn người bên cạnh ta, hắn cũng muốn gia nhập mật tham ti." "Hắn?" Tiểu nhị liếc Vệ Tông, rồi trầm giọng, "Cô biết, như vậy không hợp quy củ." Như Khói thản nhiên, "Hắn liên quan đến chuyện của Địch Tinh Văn." Chỉ một câu nói đơn giản, tiểu nhị trợn tròn mắt, rồi có chút không thể tin được liếc Vệ Tông, sau đó cúi đầu, nói khẽ, "Được, ta hiểu rồi, cô đợi một lát, Trần đại nhân hiện không có ở đây, ta sẽ đi liên lạc, còn các cô, đừng đứng đây nữa, cô dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, chỗ cô biết đấy." "Được." Như Khói gật đầu, rồi quay lại liếc Vệ Tông, nói khẽ, "Đi theo ta." Sau khi hai người biến mất, sắc mặt tiểu nhị thay đổi, vội vàng đi vào trong tiệm cầm đồ, thấp giọng nói chuyện với lão bản, ngay sau đó, cả sắc mặt lão bản cũng hơi thay đổi, đây đúng là một chuyện lớn. Nếu bọn họ không bắt được Địch Tinh Văn thì một ngày cũng không thể yên ổn. Rất nhanh, Vệ Tông và Như Khói đang tạm nghỉ ngơi thì nhận được tin tức. Lúc này, Như Khói đứng dậy, liếc Vệ Tông, thản nhiên, Vệ Tông, Trần Đại Nhân muốn gặp chúng ta. Trần Đại Nhân này là, Như Khói thản nhiên, đây là chỉ huy sứ của toàn bộ mật tham ti. Trần Hiên Kỳ, Trần Đại Nhân, người thống lĩnh toàn bộ mật tham ti. Theo lý thuyết, chỉ cần ông ta gật đầu, người có thể lập tức gia nhập mật tham ti. À, Vệ Tông hiểu, theo Như Khói dẫn đường. Rất nhanh, Vệ Tông đi qua rất nhiều lầu các, rồi tiến vào một địa đạo. Cuối cùng khi xuất hiện lại thì họ đã ở một nơi xa lạ. Lúc này, Như Khói mới quay lại nói với Vệ Tông, thực ra, hiệu cầm đồ bên ngoài chỉ là một lớp ngụy trang, nơi này mới thật sự là địa bàn của mật tham ti. Toàn bộ hoàng triều này, ngoại hoàng thượng, không ai biết mật tham ti ở đây. Vệ Tông gật đầu, xem ra, mật tham ti này đúng là rất cẩn thận. Lúc này, thấy Vệ Tông và Như Khói đến, rất nhanh có hai người mặc trang phục thám tử đi tới. Rồi nói với Vệ Tông và Như Khói, đi theo ta, chỉ huy sứ đại nhân đang đợi hai người. Như Khói và Vệ Tông gật đầu, rồi đi theo họ, đến một căn phòng, đại nhân, bọn họ đến, một thám tử nói, bên trong im lặng một lát, rồi một giọng nói uy nghiêm nhàn nhạt vang lên, vào đi, Như Khói liếc Vệ Tông, rồi nói khẽ, không cần căng thẳng, lát gặp Trần đại nhân, chú ý vẻ mặt, Vệ Tông thì không mấy quan tâm, cái gọi là Trần đại nhân, hắn căn bản không để trong lòng, nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, Vệ Tông cũng không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn gật đầu, rồi Như Khói đẩy cửa ra, hai người đi vào, khi cả hai vừa vào, két, một tiếng, cửa phòng đóng lại ngay, trong phòng ánh sáng hơi lờ mờ, nhưng Vệ Tông vẫn thấy rõ, phía bàn đối diện là bóng lưng một lão giả đang cắm cúi viết. Dù biết có người vào, lão giả vẫn không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục viết, thấy vậy, Như Khói tự nhiên không dám nói gì, chỉ có thể đứng một bên, có chút bồn chồn không yên, trong lòng Vệ Tông cười lạnh, có chút khinh thường, loại quan lại ngu ngốc này, đến lúc này rồi mà vẫn còn giả vờ làm ra vẻ. Muốn dằn mặt bọn họ đây, chẳng trách Địch Tinh Văn trộm được đồ mà mật tham ti lâu như vậy vẫn không lấy lại được. So với Địch Tinh Văn quả quyết, mật tham ti này quá chậm chạp, Vệ Tông khinh thường nghĩ, Trần Hiên Kỳ tự nhiên không biết bao lâu, dường như cuối cùng lão cũng làm xong việc trước mắt, lúc này, lão mới từ từ ngẩng đầu lên, rồi ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Như Khói, rất nhanh dừng lại trên người Vệ Tông, ngươi, là người Như Khói nói, muốn gia nhập mật tham ti chúng ta phải không? Là, Vệ Tông hừ lạnh trong lòng, biết rõ còn cố hỏi, thật lắm lời, lằng nhằng như vậy, vẫn chưa vào thẳng vấn đề. Nếu là Địch Tinh Văn thì không biết đã đi quanh kinh đô bao nhiêu vòng rồi. Thấy Vệ Tông gật đầu, Trần Hiên Kỳ cũng gật đầu, rồi thản nhiên nói, ta nghe Như Khói nói, trước kia ngươi cũng ở dưới trướng Địch Tinh Văn, còn là nhị đương gia của hắn, với vị trí quan trọng như vậy, hẳn Địch Tinh Văn rất tin tưởng ngươi nhỉ, ngươi đột nhiên phản bội hắn, gia nhập mật tham ti chúng ta, việc này, rất khó để chúng ta tin tưởng, dù sao, vừa rồi, Địch Tinh Văn tin tưởng ngươi như vậy, dường như không có lý do gì để ngươi phản bội hắn. Ngươi gia nhập mật tham ti, ai biết có phải Địch Tinh Văn cài vào không? Thứ hai, coi như ngươi thật lòng muốn gia nhập mật tham ti, nhưng ngươi là kẻ phản bội, ai biết gia nhập mật tham ti rồi, có khi nào sẽ lại phản bội không? Vừa nói, Trần Hiên Kỳ vừa không ngừng đánh giá vẻ mặt của Vệ Tông. Nhưng lão phát hiện, dù lão nói như vậy, Vệ Tông vẫn không hề thay đổi sắc mặt, dường như không hề hoảng loạn. Tâm thái này, ngược lại khiến lão có chút bội phục. Chờ Trần Hiên Kỳ nói xong, Vệ Tông mới nhàn nhạt lên tiếng, Trần Đại Nhân, ta nghĩ, ngài có chút hiểu lầm. Việc tại hạ vào Lưu Sa Đạo cũng là bất đắc dĩ. Thực ra, tại hạ vốn chỉ là một người dân quê. Khoảng hơn một tháng trước, vì Lưu Sa Đạo đi qua thôn, tại hạ và bọn chúng xảy ra chút xung đột. Vì tự vệ, mới phải miễn cưỡng gia nhập Lưu Sa Đạo, vốn dĩ không hề tình nguyện, lại càng không thể nói là trung thành với Lưu Sa Đạo. Tại hạ vốn là con dân của Hoàng Triều, gia nhập mật tham ti mới là chính đạo, mới là mong muốn của tại hạ. Cái gọi là phản bội Lưu Sa Đạo, chẳng qua là bỏ gian tà theo chính nghĩa thôi. Lời Vệ Tông nói ngược lại hết sức thành khẩn. Nghe xong Trần Hiên Kỳ cũng gật đầu không ngớt, nếu Vệ Tông đã nói vậy, nghi ngờ trong lòng lão cũng coi như vơi đi đôi chút. Nhưng chỉ vậy vẫn chưa đủ. Chương 1883, khảo nghiệm, Trần Hiên Kỳ đầu tiên là gật đầu, rồi lại lắc đầu, lão nhìn Vệ Tông, chậm rãi nói, được, coi như ngươi gia nhập Lưu Sa Đạo không phải tự nguyện. Nhưng, Địch Tinh Văn tin tưởng ngươi như vậy, làm sao giải thích? Lúc này, Vệ Tông lại rất tự tin nói, thực ra, Địch Tinh Văn đối với tại hạ cũng không tính là quá tin tưởng. Hắn sở dĩ để tại hạ đảm nhiệm nhị đương gia, một phần là vì thưởng thức võ nghệ của tại hạ, còn quan trọng hơn là để cân bằng thế lực của các đương gia khác. Ồ, lời này là sao? Trần Hiên Kỳ có chút hiếu kỳ nhìn Vệ Tông, Vệ Tông đầy tự tin nói, rất đơn giản, vì Địch Tinh Văn phát hiện, khi hắn không ở đây, các đương gia khác đã liên kết, lờ mờ muốn đối đầu với hắn, cho nên, để phá vỡ cục diện này, hắn tìm một người không có căn cơ như tại hạ làm nhị đương gia. Một mặt để đối đầu với các đương gia khác, mặt khác là để chọc tức bọn họ. Dù sao, trước tại hạ, người làm nhị đương gia là Vi Tề, nghe Vệ Tông phân tích, Trần Hiên Kỳ cũng gật đầu không thôi. Phải nói, Vệ Tông trả lời khiến lão rất hài lòng. Không kiêu ngạo, không tự ti, mạch suy nghĩ rõ ràng. Bên này, Như Khói lại kinh hãi nhìn Vệ Tông. Dù sao, trước đó, nàng và Vi Tề đều coi Vệ Tông là quân cờ, cho rằng hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể bị bọn họ xoay quanh. Nhưng giờ xem ra, Vệ Tông sao lại không biết gì chứ? Hắn rõ ràng biết mọi chuyện, chỉ là trước đó vờ như không biết, không nói gì mà thôi. Tên này, ẩn mình thật sâu, vậy xem ra, trước đây hắn tha mạng cho mình, có lẽ căn bản không phải bị mình cảm động, mà là hắn đã muốn thoát khỏi Lưu Sa Đạo, chỉ là trùng hợp mượn tay mình thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Như Khói cũng hơi thay đổi, nhưng lúc này, Vệ Tông không rảnh để ý đến sắc mặt của nàng. Hắn chỉ nói với Trần Hiên Kỳ, Trần Đại Nhân, tại hạ và Lưu Sa Đạo không có quá nhiều ràng buộc. Dù sao mới gia nhập Lưu Sa Đạo hơn một tháng, lúc này, ta thật tâm muốn gia nhập mật thám ti, mong Đại Nhân chấp thuận. Lúc này, thấy Vệ Tông đã nói như vậy, Trần Hiên Kỳ chỉ híp mắt, lão sờ râu, dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói, rồi lão cứ vậy, nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như muốn nhìn thấu con người hắn từ trên xuống dưới. Một lát sau, Trần Hiên Kỳ mới chậm rãi nói, ta nghe Như Khói nói, võ nghệ của ngươi rất tốt, dù so với Địch Tinh Văn, cũng không hề kém bao nhiêu, đúng không? Nói đến cái này, Vệ Tông ngược lại rất tự tin, là, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, kỳ thực, ngày đó ta cùng Địch Tinh Văn tỉ thí, nếu không phải kiếm trong tay quá vụn, vỏ kiếm đột nhiên vỡ, ai thắng ai thua, còn chưa nói được đâu. Bây giờ là lúc bày ra thực lực, Vệ Tông tự nhiên cũng không cố ý giấu giếm quá nhiều thực lực của mình. Hắn hiểu rõ, chỉ khi mình thể hiện ra nhiều giá trị, mới được đối phương coi trọng, lợi hại như vậy sao? Nghe Vệ Tông nói xong, Trần Hiên Kỳ càng híp mắt lại, rồi đột nhiên nhìn ra phía ngoài, thản nhiên nói, các ngươi, vào hai người, cùng với lời Trần Hiên Kỳ, cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt, lại lần nữa mở ra, tiếp đó, hai bóng người cường tráng bước vào, cả hai đều một thân trang phục, bên hông cắm chùy thủ, hơn nữa, tuy dáng người cường tráng, nhưng khi đi lại không một tiếng động, giống như mèo. Lúc này, Vệ Tông cũng liếc nhìn hai người kia lại không thèm nhìn hắn, tự mình đi đến trước mặt Trần Hiên Kỳ, khom người nói, đại nhân, Trần Hiên Kỳ hừ một tiếng, rồi chỉ vào Vệ Tông, thản nhiên nói, hai người các ngươi, đi thử hắn, là, hai người căn bản không hỏi vì sao, cũng không nói nhảm, chỉ trong nháy mắt liền quay người lại, đối mặt với Vệ Tông, sau đó, vẫn không nói một lời, bọn họ bỗng nhiên rút chùy thủ bên hông, hung hăng đâm về phía Vệ Tông, động tác quả thực chuẩn xác và nhanh nhẹn, hai lưỡi chùy thủ, như hai tia chớp, lao về phía Vệ Tông, thấy cảnh này, mắt Vệ Tông sáng lên, hắn không lùi mà tiến lên mấy bước, khi thân thể sắp chạm vào chùy thủ kia, Vệ Tông đột ngột trượt chân, như thể sắp ngã xuống. Thân thể ngửa ra sau, mắt thấy Vệ Tông biến mất trong chớp mắt, hai tên thám tử kia cũng phản ứng rất nhanh, họ vung chùy thủ, đâm xuống phía dưới, ánh mắt của họ còn chưa kịp nhìn xuống, nhưng chùy thủ đã theo xuống, đối với họ, điều này giống như một phản xạ cơ bắp, không cần thông qua não bộ suy tính. Đúng lúc này, một cơn đau dữ dội đột ngột truyền đến từ phía dưới thân thể. Thì ra Vệ Tông bất chợt vung phi tinh trong tay, hung hăng đập vào bụng hai người, đương nhiên, phi tinh chắc chắn không rời vỏ, nếu rời vỏ, lúc này e rằng đã đổ máu. Lúc này, dù bị đập đau, sắc mặt hai người biến đổi, vẫn nén đau, tiếp tục đâm về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông nhíu mày, hai người này, lại còn không chịu thua, còn muốn đánh. Hắn vừa ra tay, chính là cho họ một cảnh cáo, nói cho họ biết thực lực của mình mạnh hơn họ nhiều. Không cần thiết phải hạ thấp mình, dù sao, vừa rồi Vệ Tông chỉ dùng vỏ kiếm đánh, nếu kiếm ra khỏi vỏ, chỉ một kiếm kia, hai người đã bị miểu sát. Vốn dĩ, Vệ Tông nghĩ họ sẽ lập tức nhận ra sự chênh lệch, trực tiếp chịu thua, nhưng bây giờ xem ra, hai người kia có vẻ không hiểu quy củ, không biết điều. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn Trần Hiên Kỳ, sắc mặt Trần Hiên Kỳ lại không hề nao núng, tỏ vẻ không có gì, xem ra ngầm cho phép hành vi của hai người, điều này khiến Vệ Tông có chút khó chịu. Khá lắm, các ngươi biết ta sẽ không ra tay sát thủ, nên cứ quấn lấy đúng không? Nếu vậy thì đừng trách ta. Trong mắt Vệ Tông, hàn quang điên cuồng lóe lên, hắn không phải dễ trêu. Lúc này, thấy hai vệt sáng lạnh lại lao đến, Vệ Tông bỗng giơ phi tinh trong tay, chắn ngang, chỉ nghe một tiếng phịch, rồi lửa tóe ra tứ phía. Chương 1884, điều tra, chỉ thấy hai tên thám tử kia bị vỏ kiếm của Vệ Tông chặn lại. Tiếp đó, bàn tay Vệ Tông xoay một vòng, vỏ kiếm cũng xoay theo, hai thanh chùy thủ vốn bị kẹt cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Lúc này, thấy mình đã mất vũ khí, hai tên thám tử phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt tay sờ vào ngực, rõ ràng là muốn rút vũ khí khác. Bất quá, rất đáng tiếc, Vệ Tông sẽ không cho họ cơ hội này. Phải biết, hai người này đã rất gần Vệ Tông, ở khoảng cách gần như vậy, họ không thể thoát khỏi đòn tấn công của Vệ Tông. Vệ Tông bỗng nâng vỏ kiếm trong tay, rồi vung mạnh qua, ba, không khí bị quất rách, phát ra một tiếng nổ lớn, rồi thấy trong không khí một bóng đen vụt qua, hung hăng quất vào đầu một tên thám tử, trực tiếp đánh bay hắn, rồi hắn giơ chân, đá vào ngực một tên thám tử khác, mắt hắn trợn trừng, trong mắt như muốn lồi ra, ngay sau đó, hắn loạn choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt tím tái, một cú đá của vệ tông, trực tiếp đá gãy mấy tâm mạch quan trọng của hắn, coi như không chết, cũng trọng thương, còn về một người khác, vệ tông trực tiếp đánh ngất hắn, dù sao một đòn nặng như vậy, đoán chừng đầu cũng bị thương nặng, hai người này, tuy không chết, vệ tông cũng không ra tay sát thủ, nhưng cũng bị thương không nhẹ, để cho họ không biết tốt xấu, rõ ràng mình đã cố ý nương tay, hai người này lại như không thấy, vẫn ra tay tàn độc, muốn đẩy mình vào chỗ chết, thật coi mình dễ bắt nạt sao? Vệ tông cười lạnh trong lòng, lúc này, thấy cảnh này, ngay cả Trần Hiên Kỳ cũng có chút ngỡ ngàng, thực tế hắn không hiểu nhiều về võ nghệ, nhưng biết rõ thám tử dưới tay mình lợi hại như thế nào. Cao thủ giang hồ tầm thường, không phải là đối thủ của thám tử của hắn, thậm chí, cả những người nổi tiếng giang hồ, những cái gọi là đại hiệp, khi đối mặt với hai thám tử vây công, cũng hơn nửa sẽ thua trận, nhưng lúc này, vệ tông, đối mặt với hai người vây công, lại không hề nao núng, ngay cả kiếm cũng không rút, cứ thế mà đánh bại họ, dù Trần Hiên Kỳ không hiểu nhiều về võ nghệ, cũng biết vệ tông lợi hại, càng biết, có được nhân tài như vệ tông, đối với mật tham ti của họ, là một lợi ích lớn đến mức nào, thế là, Trần Hiên Kỳ gần như đứng lên ngay lập tức, nhìn sâu vào vệ tông, nói, tốt, vệ tông đúng không, từ giờ trở đi, ngươi là một trong những mật thám của mật tham ti, mong ngươi nhớ kỹ chức trách của mình. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một lệnh bài, rồi ném cho vệ tông, xem ra, hắn đã chuẩn bị sẵn lệnh bài, tất cả cảnh tượng vừa rồi, chỉ là một cuộc khảo nghiệm, vệ tông tự nhiên tỏ vẻ vô cùng cảm kích, thề sẽ đổ máu vì mật tham ti. Trong chốc lát, trong phòng lại vui vẻ hòa thuận, khi họ đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nói lo lắng vang lên, chỉ huy sứ, bên chỗ vi tề có tin tức, liên quan tới địch tinh văn, nghe tin này, sắc mặt Trần Hiên Kỳ thay đổi trong nháy mắt, vội vàng đứng lên nói. Nhanh, mau mang tin tức đến, cho ta xem một chút. Là, cánh cửa mở ra, một mật thám khác đi vào, đưa mật hàm cho Trần Hiên Kỳ. Trần Hiên Kỳ mở mật hàm ra, càng đọc, sắc mặt càng hưng phấn. Tốt, tốt, thật là chơi giúp ta. Đến cuối câu, Trần Hiên Kỳ thậm chí vui mừng đứng lên, đi vòng quanh phòng, quên cả những người khác trong phòng. Lúc này, thấy Trần Hiên Kỳ vui mừng như vậy, hơn nữa dường như đã quên sự tồn tại của mình và vệ tông. Như khói không khỏi cẩn thận hỏi, Trần đại nhân, thấy ngài vui mừng như vậy, có phải vi tề đã báo tin về vị trí của địch tinh văn? Là, lúc này, Trần Hiên Kỳ mới nhớ vệ tông và Như Khói còn ở đây. Hắn nhìn hai người nói, vừa vặn, hai người các ngươi cũng ở đây. Vậy nhiệm vụ lần này, các ngươi cũng đi cùng. Thứ nhất, có thêm hai người giúp sức. Thứ hai, các ngươi quen thuộc với thủ đoạn của địch tinh văn. Nếu có gì không ổn, các ngươi có thể giúp chúng ta phòng bị. Lúc này, nghe lời Trần Hiên Kỳ, vệ tông và Như Khói liếc nhau, rồi nhanh chóng chắp tay nói, tuân mệnh, sau khi có được tin tức của địch tinh văn. Trần Hiên Kỳ lập tức điều động mật thám của mật tham ti. Lúc này, trong tổng bộ, khoảng 20 mật thám đã được tập hợp, rồi lặng lẽ tiến về vị trí của địch tinh văn. Vệ tông và Như Khói cũng ở trong đám người, và một điều không ai ngờ tới là, Trần Hiên Kỳ lại đích thân đi theo. Lúc này, ba người đang ngồi trong cùng một cỗ xe ngựa. Cỗ xe này vốn là xe của Trần Hiên Kỳ, tuy nhìn bên ngoài không có gì khác biệt, nhưng bên trong rất xa hoa. Theo lẽ thường, những người như vệ tông và Như Khói không có tư cách vào đây. Sở dĩ làm như vậy là vì vệ tông vừa mới đến, Trần Hiên Kỳ muốn thể hiện sự quan tâm đến bộ hạ, nên để vệ tông vào, nhưng nếu vệ tông vào, mà Như Khói không vào, thì có chút không ổn, thế là Như Khói cũng vào theo, cứ như vậy, xe ngựa nhanh chóng lên đường, mấy người nhanh chóng đến vị trí của địch tinh văn, nơi đó là một dân trạch ở vùng ngoại ô vắng vẻ của kinh đô. Nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt, điều này cũng bình thường, nếu nhìn ra bất thường ngay thì mới không bình thường. Lúc này, Trần Hiên Kỳ xuống xe, vệ tông và Như Khói cũng nhanh chóng xuống theo. Lúc này, các mật thám đã từ bốn phương tám hướng tiến vào trong nhà. Đứng bên ngoài, Trần Hiên Kỳ có chút căng thẳng, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Dù sao, nếu bắt được địch tinh văn, bệ hạ nhất định sẽ rất vui mừng, và bản thân hắn cũng sẽ được không ít lợi ích. Thế là, hắn nhìn các mật thám đang xâm nhập, không khỏi nắm chặt tay. Bên cạnh hắn, vệ tông và Như Khói lại phụ trách bảo vệ, không xông vào nhà. Rất nhanh, với nỗ lực của các mật thám, căn nhà nhanh chóng bị công phá. Các mật thám như châu chấu, tràn vào trong nhà, tìm kiếm tung tích của địch tinh văn. Chương 1885, thay đổi bất ngờ. Sau đó, một mật thám từ bên trong đi ra, đến trước mặt Trần Hiên Kỳ, sắc mặt khó coi nói, đại nhân, có biến. Thấy vậy, Trần Hiên Kỳ lập tức xa sầm mặt, xem ra có chút không ổn, rốt cuộc là thế nào? Trần Hiên Kỳ trầm giọng hỏi. Mật thám kia ngẩng đầu nhìn Trần Hiên Kỳ, thấy đối phương mặt lạnh như tiền, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, cuối cùng quyết định nói thật, vi tề chết rồi. Chết? Trần Hiên Kỳ biến sắc, bước lên một bước, nắm lấy vai mật thám kia, nhìn chằm chằm vào hắn, nói, địch tinh văn đâu? Địch tinh văn, không thấy. Mật thám kia cũng hoảng sợ nói, sau khi chúng ta vào, chỉ thấy thi thể của Vi Tề, còn Địch Tinh Văn thì không thấy, dường như đã rời đi từ trước, hắn dường như biết trước chúng ta sẽ tới, nên đã rời đi từ sớm. Nghe vậy, sắc mặt Trần Hiên Kỳ lại biến đổi, trở nên im lặng, hắn biết, đã xảy ra chuyện, Địch Tinh Văn có lẽ đã biết thân phận của Vi Tề. Lúc này, Vệ Tông mắt sáng lên, đi thẳng vào trong, rất nhanh đến phòng, Vi Tề nằm trên mặt đất, trên ngực có một vết kiếm sâu hoắm, vết kiếm này nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, trực tiếp lấy mạng Vi Tề. Vi Tề căn bản không có sức phản kháng, đã chết ngay, trông có vẻ đúng là thủ đoạn của Địch Tinh Văn, chỉ có hắn mới có kiếm thuật tàn nhẫn như vậy. Đứng ở đây, Vệ Tông nhìn quanh bố trí, trong lòng cũng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó. Thời gian trở lại nửa ngày trước, đến Kinh Đô, Địch Tinh Văn cùng Khang Dụ, Vi Tề cùng nhau, đến nơi đã định trước để dừng chân. Chúng ta ở đây đợi một thời gian ngắn, rồi đợi Vệ Tông và Như Khói đến. Địch Tinh Văn nhẹ giọng nói, Khang Dụ và Vi Tề đều gật đầu. Đây vốn là kế hoạch của họ, theo kế hoạch, họ sẽ đợi ở đây nửa ngày, rồi đợi Vệ Tông và Như Khói đến, sau đó họ mới rời đi, xâm nhập vào Kinh Đô, tìm nơi ở khác. Sau khi đến đây, Vi Tề bắt đầu suy tính, ở đây, họ phải đợi thêm nửa ngày, theo lý, nửa ngày này Địch Tinh Văn cũng ở đây, theo lý, chỉ cần bây giờ hắn truyền tin ra ngoài, với hiệu suất của mật thám ti, nhiều nhất nửa canh giờ, tất cả thám tử sẽ vây lại, rồi vây công Địch Tinh Văn, bắt hắn, mà sau khi bắt được Địch Tinh Văn, người có công lớn nhất chính là hắn, chẳng phải sẽ vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay sao? Tuổi của hắn cũng không còn trẻ, không làm mật thám được bao lâu nữa, số vinh hoa phú quý này đủ để hắn an nhàn hưởng tuổi già. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn không muốn đến khi gần chết vẫn phải ở Lưu Sa Đạo, sống bữa đói bữa no. Thế là, nghĩ đến đây, Vi Tề nhanh chóng quyết định, đó là, nhất định phải truyền tin ra ngoài. Tuy bây giờ Địch Tinh Văn đang theo dõi, nhưng dù sao hắn cũng là tam đương gia, Địch Tinh Văn không thể theo dõi bọn họ mãi, muốn tìm cơ hội, vẫn rất dễ dàng. Vi Tề liếc nhìn Địch Tinh Văn, hắn đang nói chuyện gì đó với Khang Dụ, dường như không chú ý đến mình. Lúc này, giả vờ lơ đãng, Vi Tề đến gần cửa sổ, tiếp đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một con bồ câu đưa tin. Bất quá, ngay khi hắn muốn hành động thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nghe thấy âm thanh này, Vi Tề liền hoảng hốt trong lòng, vội vàng thu bồ câu về. Hắn đang mặc áo bào tay rộng, nên dù cất giấu bồ câu, bên ngoài cũng không nhìn ra. Vi Tề vội vàng xoay người, phát hiện Khang Dụ đang đi đến chỗ hắn. Vi lão, ngươi đang xem gì vậy? Khang Dụ cũng nhìn ra bên ngoài, thấy nơi này quá vắng vẻ, thậm chí chẳng có mấy người qua lại. Không biết Vi Tề thực sự đang nhìn gì, dù trong lòng có chút bối rối, Vi Tề vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài. Hắn giả vờ như không có chuyện gì, nói, không có gì, chỉ là thấy trong lòng có chút phiền muộn, nên xem bên ngoài thư giãn một chút. Có gì mà đáng xem? Vừa liếc nhìn ra ngoài, Khang Dụ đã mất hứng, chẳng có gì, chỉ có mấy gốc cây. Bởi vậy, rất nhanh, hắn liền lắc đầu rồi rời đi. Lúc này, Địch Tinh Văn vẫn ngồi trước bàn, dường như không hề chú ý đến bên này. Vi Tề trong lòng lại dục dịch, bàn tay hắn thò vào trong áo bào, như muốn lấy bổ câu ra. Bất quá, khi lấy được một nửa, hắn dường như nghĩ đến điều gì, rồi từ từ dừng lại. Không được, dù hắn thả bồ câu có thể không bị ai chú ý, nhưng nơi này quá vắng vẻ, ngay cả người cũng không có mấy. Nếu bồ câu cứ vậy bay đi, nhất định sẽ khiến Địch Tinh Văn chú ý. Vì vậy, không thể thả bồ câu ở đây. Lúc này, Vi Tề xoay ánh mắt, rồi đi đến trước mặt Địch Tinh Văn, nói nhỏ, đại đương gia, ta hơi mắc vệ sinh, muốn ra ngoài một lát. Địch Tinh Văn nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, dường như không nhìn ra điều gì. Ánh mắt đó khiến Vi Tề run rẩy toàn thân. Thậm chí, có lúc hắn nghĩ, có phải thân phận mình đã bị lộ rồi không? Ngay khi trán Vi Tề không ngừng đổ mồ hôi lạnh thì Địch Tinh Văn mới chậm rãi gật đầu. Rồi thản nhiên nói, được, đi đi, nhớ về nhanh, nếu trì hoãn quá lâu, ngươi biết hậu quả. Vâng, vâng, nghe Địch Tinh Văn đồng ý, Vi Tề vội vàng gật đầu, rồi như bay rời đi. Lúc này, nhìn theo bóng lưng Vi Tề, Khang Dụ cũng xoay ánh mắt, rồi nói với Địch Tinh Văn, đại đương gia, ta thấy Vi lão hôm nay có chút kỳ lạ, có chút không ổn, có cần ta đuổi theo xem không? Hắn không thực sự nghi ngờ Vi Tề là nội gián, chỉ muốn mượn cơ hội đổ thêm dầu vào lửa với Vi Tề. Giờ hắn đã nhìn ra, việc theo phe Vi Tề đối đầu với đại đương gia là không thực tế. Vẫn là phải ôm chặt đùi đại đương gia, đó mới là con đường đúng đắn. Trước đây hắn đã mù quáng, bị Vi Tề và cô nương Như Khói kia lừa gạt, đi theo bọn họ hợp tác, muốn đối đầu với đại đương gia. Thật là nực cười, với năng lực của bọn họ, làm sao có thể đối đầu với đại đương gia? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, bây giờ Khang Dụ đã lặng lẽ thay đổi quan điểm, âm thầm chuyển phe. Chương 1886, bại lộ. Ngay khi Khang Dụ đang nói xấu Vi Tề, muốn Địch Tinh Văn sinh nghi ngờ vô căn cứ về Vi Tề, thì ở một bên khác, nội gián thực sự Vi Tề đã đến chỗ nhà vệ sinh. Chỉ có điều, hắn không thực sự đi vệ sinh, mà nhanh chóng từ trong tay áo móc ra bồ câu đưa tin. Rồi quay đầu nhìn kỹ một chút, phát hiện không ai chú ý đến mình, hắn liền thả bồ câu đưa tin đi, không cần viết gì, bồ câu này chính là chứng minh thân phận của hắn, chỉ cần đến mật tham ti, người của mật tham ti sẽ biết, hắn đã đến, mà bên cạnh hắn, chắc chắn là Địch Tinh Văn, sau đó, bồ câu sẽ dẫn người của mật tham ti đến đây, đến lúc đó, chính là tử kỳ của Địch Tinh Văn. Sau khi thả bồ câu đưa tin, Vi Tề thở phào một hơi, xem ra, mọi chuyện đều rất thuận lợi, kế tiếp, chỉ cần trở về chờ đợi là được rồi, thực ra, bây giờ không ai nhìn, hắn có thể đi, nhưng, nếu bây giờ hắn đi, Địch Tinh Văn chắc chắn sẽ biết có gì đó không ổn, rồi lập tức mang Khang Dụ thay đổi vị trí, như vậy, tất cả cố gắng, tất cả kế hoạch của hắn đều sẽ tan tành, vì vậy, hắn bây giờ vẫn phải trở về, chờ đợi là được, bên Địch Tinh Văn, vẫn phải ổn định hắn, chỉ cần đừng để hắn phát hiện ra điều gì bất thường là được. Nghĩ vậy, Vi Tề cuối cùng vẫn quyết định trở lại phòng, bất quá, khi vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy bên cạnh, giọng Địch Tinh Văn nhàn nhạt, tin tức đều truyền đi rồi à, động tác của ngươi nhanh thật đấy. Nghe câu này, Vi Tề lập tức cứng đờ người, rồi chậm rãi xoay người, có chút không thể tin nhìn Địch Tinh Văn, cái, đại đương gia, ta không hiểu ngươi đang nói gì, không hiểu. Lúc này, Địch Tinh Văn chậm rãi đi đến trước mặt Vi Tề, rồi cúi nhìn hắn, còn Khang Dụ thì lâm vào chấn kinh sâu sắc, CMN, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ thực sự vì mấy câu nói vừa rồi của mình mà đại đương gia đã bắt đầu nghi ngờ Vi Tề rồi à? Nếu vậy, đại đương gia có phần quá nhạy cảm, nếu vậy, chẳng phải chính mình cũng sẽ bị nghi ngờ sao? Ngay khi Khang Dụ còn đang kinh nghi bất định thì Địch Tinh Văn đã nở nụ cười lạnh trên mặt. Nói với Vi Tề, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi là mật thám của mật tham ti, ở bên ta mai phục đã nhiều năm rồi. Dù Địch Tinh Văn nói vậy, trong lòng Vi Tề cũng kinh hãi đến cực độ, nhưng hắn quyết chết cũng không thừa nhận, bây giờ không thừa nhận còn có chút hy vọng sống. Nếu thừa nhận thì coi như vạn kiếp bất phục, thế là, Vi Tề vẫn mạnh miệng, đại đương gia, ngài đang nói cái gì vậy, sao ta có thể là người của mật tham ti, thêm nữa, trước đây ở Lưu Sa Đạo, ta chỉ là một đám tiểu đạo tặc thôi mà, trước kia không phải do ngài diệt thế lực của ta mới gia nhập Lưu Sa Đạo sao, làm sao có thể lại trở thành người của mật tham ti, ngươi, đại đương gia, ta oan uổng mà, Vi Tề vẻ mặt đưa đám, tựa hồ thực sự rất oan ức, thấy cảnh này, trong lòng Khang Dụ cũng thấy hắn rất oan uổng. Bởi vì hắn biết, xuất thân của Vi Tề đúng là không có vấn đề, nếu Vi Tề có vấn đề, vậy chẳng phải hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Trước đó hắn cố ý nói vậy, cũng không phải thực sự muốn kéo Vi Tề xuống nước, chỉ là muốn để Địch Tinh Văn xa lánh Vi Tề một chút. Không tin tưởng hắn, rồi sẽ tin tưởng mình hơn một chút, chỉ vậy thôi là đủ rồi. Hắn vốn chỉ muốn đạt được kết quả đó, nhưng không ngờ, bây giờ lại có vẻ hơi quá đà. Địch Tinh Văn bên này thực sự bắt đầu nghi ngờ Vi Tề. Việc này không phải là điều hắn mong muốn. Thực ra, Khang Dụ không biết rằng, việc Địch Tinh Văn nghi ngờ Vi Tề không hề liên quan đến lời nói trước đó của hắn. Hoàn toàn là do chính hắn suy nghĩ nhiều quá. Lúc này, nghe Vi Tề nói, Địch Tinh Văn đã lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Hắn nhìn Vi Tề, như cười mà không phải cười nói. Vi Tề à Vi Tề, ngươi thực sự coi ta là kẻ ngốc à? Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mạnh miệng, xuất thân trong sạch. Hừ, Địch Tinh Văn cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Sau khi ngươi vào Lưu Sa Đạo, ta đã điều tra kỹ về cái đám đạo phỉ nhỏ của ngươi. Kết quả cuối cùng là, đám đạo phỉ đó đúng là có thật, chỉ là trước đây người đứng đầu không phải là ngươi, mà là người khác, ngươi là đột ngột đến, sau đó giết bọn đạo phỉ đó, rồi mới lên chức. Hơn nữa, vốn đám đạo phỉ đó không nên hoạt động ở khu vực kia. Là ngươi cố ý đưa bọn họ đến đó, sau đó là để xuất hiện trước mặt chúng ta, ngươi cho rằng mọi việc làm rất hoàn hảo, cuối cùng tất cả đạo phỉ đều đã chết, sẽ không ai biết chuyện này, nhưng ngươi quá ngây thơ rồi. Thực ra, có một người ta cố ý để lại, chỉ là làm bị thương hắn chứ không giết. Để lại một mạng, là để từ miệng hắn xác minh tin tức, nghe Địch Tinh Văn nói, sắc mặt Vi Tề không khỏi trở nên tái nhợt, hắn thật sự không ngờ, Địch Tinh Văn lại đáng sợ đến vậy, tâm tư lại tinh tế đến mức này, lại còn có chiêu này, vậy chẳng phải nói, kể từ khi mình vào Lưu Sa Đạo, mình đã bị Địch Tinh Văn biết là mật thám rồi sao? Theo lý thuyết, hắn cố ý giữ mình lại là vì, ngay khi Vi Tề nghĩ vậy, một khắc sau, liền nghe Địch Tinh Văn tiếp tục nói, hừ, đoán chừng bây giờ ngươi cũng đã nghĩ ra rồi. Không sai, ngay từ ngày đầu tiên ngươi vào Lưu Sa Đạo, ta đã biết ngươi là mật thám của mật tham ti, cũng chỉ có đám người này mới không tiếc bất cứ giá nào để đến gần ta. Ta cố ý giữ ngươi lại, chính là để chơi đùa với đám mật thám đó mà thôi. Lúc này, nghe đến đây, Khang Dụ cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, hoàn toàn yên tâm, hắn còn tưởng là do mình mà ra, hóa ra không liên quan đến mình, mà là Vi Tề này, lại thực sự là mật thám của mật tham ti. Thật là, nhưng mà, có ý gì? Nhìn ý của đại đương gia, là đã biết từ trước. Chỉ là bây giờ mới vạch trần, hắn làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Không chỉ Khang Dụ không biết, ngay cả Vi Tề, cũng hoàn toàn đoán không ra mục đích của Địch Tinh Văn. Hắn thấy, Địch Tinh Văn này, thật quá đáng sợ, lúc trước hắn cho rằng đã hiểu Địch Tinh Văn đủ rồi. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn còn thiếu rất nhiều, những hiểu biết trước đây của bọn họ về Địch Tinh Văn. Vẫn chỉ là bề ngoài, hoàn toàn không biết gì về tâm cơ sâu không lường được của hắn. Hơn nữa, nếu mình đã bị bại lộ, vậy như khói thì sao? Nàng thế nào? Chương 1887, đánh lén. Phải biết, Địch Tinh Văn tâm tư kín kẽ như vậy, thì Như Khói cũng tuyệt đối không thể lừa được hắn. Theo lý thuyết, thân phận của Như Khói cũng quá nửa là đã bị bại lộ. Bất quá, còn may là lúc này Như Khói không có ở đây, mà là cùng Vệ Tông. Chờ đã, Vệ Tông, ánh mắt Vi Tề chấn động, rồi con người hơi co lại. Tại sao Địch Tinh Văn lại sắp xếp Vệ Tông cùng Như Khói một chỗ? Lại liên tưởng đến việc trước đây Địch Tinh Văn đã từng gọi riêng Vệ Tông đến, dường như để phân phó điều gì đó. Vi Tề hiện tại đã gần như hiểu ra Địch Tinh Văn đã phân phó cái gì, hắn không khỏi thở dài một tiếng, sắc mặt trở nên u ám. Hắn phát hiện mình căn bản không đấu lại Địch Tinh Văn, mỗi một hành động của mình đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Lúc này thấy sắc mặt của hắn, cũng biết Vi Tề đã đoán ra. Lúc này Địch Tinh Văn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng đã đoán ra rồi. Nói thật cho ngươi biết, ta vốn không có ý định để Như Khói đến, nàng giống như ngươi đều là mật thám của mật tham ti, hai người các ngươi trước đây thân phận cũng đều là ngụy tạo. Ta cũng đã sớm phân phó Vệ Tông, sau khi chúng ta đi, thì trực tiếp xử lý Như Khói, mà ta cố ý nói để bọn họ buổi chiều đến, chính là để chờ ở đây, như vậy, ngươi sẽ có đủ thời gian, sau đó, ngươi nhất định sẽ không nhịn được, nắm lấy cơ hội này để truyền tin, hiện tại xem ra, mọi chuyện đều như ta đã nghĩ. Nghe vậy, dù là Vi Tề hay Khang Dụ, cũng đều lâm vào khiếp sợ hoàn toàn. Vi Tề là vì không ngờ rằng Địch Tinh Văn lại tính toán đến cả bước này. Mỗi một bước đi của mình đều nằm trong tính toán của Địch Tinh Văn. Người đàn ông này, có phần quá đáng sợ. Vi Tề cảm thấy kinh hoàng sâu sắc, còn Khang Dụ chấn kinh là hoàn toàn không nghĩ đến, ngay cả cô nương Như Khói cũng là thám tử của mật tham ti. Theo lý thuyết, trong bốn đương gia của Lưu Sa Đạo trước khi Vệ Tông đến, thì đã có một nửa là thám tử của mật tham ti. Việc này, có phần quá mức bất thường. Hơn nữa, càng quá đáng hơn là, đại đương gia vậy mà đều biết, chỉ là vẫn không hề biểu hiện ra ngoài. Nếu ta đoán không sai, lúc này, Vệ Tông hẳn đã giết Như Khói, sau đó, hắn sẽ làm theo mệnh lệnh của ta, sắp xếp tốt Lưu Sa Đạo của ta. Địch Tinh Văn thản nhiên nói, lúc này, dường như đã biết kết cục của mình. Vi Tề ngược lại buông lỏng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cứ vậy nhìn Địch Tinh Văn, rồi thản nhiên nói, ngươi thực sự tin tưởng Vệ Tông như vậy sao? Ngươi không sợ, hắn cũng giống như chúng ta, cũng là mật thám của mật tham ti sao? Nghĩ một chút thì thấy không có khả năng, một người nông dân bình thường, làm sao có được võ nghệ xuất sắc như vậy? Địch Tinh Văn thản nhiên nói, bởi vì, nếu là ngụy tạo thân phận, nhất định phải giả tạo một thân phận rất phù hợp với lẽ thường. Không thể đột ngột, cũng như thân phận đạo phỉ đầu tử của ngươi, gia nhập Lưu Sa Đạo chúng ta rất hợp, sẽ không lộ ra bất thường. Còn thân phận của Vệ Tông, xét ra thì lại rất giả, ngược lại không phải là ngụy tạo. Dừng một chút, Địch Tinh Văn lại liếc Vi Tề một cái, thản nhiên nói, ngươi biết tại sao ta lại tin tưởng Vệ Tông và cả Khang Dụ không? Bởi vì bọn họ không giống các ngươi, thân phận của họ đều đã được ta xác minh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cũng như Vệ Tông xuất thân từ một vùng quê nhỏ, ta thậm chí còn đi dò xét từng nhà một, đối chiếu từng lời kể của từng nhà, xác nhận thân phận của Vệ Tông tuyệt đối không có vấn đề. Hắn chính là người dân sinh sống ở cái thôn đó, còn về võ nghệ tốt của hắn, đoán chừng là do được tiền bối truyền lại. Đây quả thực rất khó tin, nhưng mà thiên hạ này chuyện khó tin có nhiều lắm. Thêm Vệ Tông cũng không thêm, thiếu Vệ Tông cũng không thiếu. Hơn nữa, Vệ Tông vì xuất thân thấp hèn, chưa từng thấy việc lớn, ngược lại không có những suy nghĩ vớ vẩn như các ngươi. Chỉ cần ta cho hắn một chút lợi ích, đối tốt với hắn một chút, hắn sẽ lập tức mang ơn, hận không thể đổ máu vì ta. Cho nên, trong các ngươi, Vệ Tông là người mà ta tín nhiệm. Dừng một chút, Địch Tinh Văn xoay ánh mắt, lại nhìn Khang Dụ, tiếp đó không hề né tránh, trực tiếp trước mặt hắn nói, thậm chí, ngay cả Khang Dụ theo ta lâu như vậy cũng không đáng tin bằng Vệ Tông. Bởi vậy, lần này đi giải quyết nhiệm vụ Như Khói, ta giao cho Vệ Tông, mà không phải Khang Dụ. Nghe vậy, Khang Dụ chỉ cười khổ, cũng không dám nói gì. Nguyên nhân hắn vô cùng rõ ràng, đại đương gia tín nhiệm Vệ Tông hơn là chuyện đương nhiên. Không nói những cái khác, Vệ Tông dễ nắm trong tay hơn so với hắn, không giống hắn còn có nhiều tâm tư rối rắm. Vệ Tông loại thanh niên chưa từng trải sự đời này thật sự quá dễ nắm bắt. Lúc này, nghe xong tất cả, Vi Tề cũng biết mình đã hết thời. Hắn cười khổ một tiếng, rồi đứng dậy, nhìn thẳng Địch Tinh Văn. Sau đó chậm rãi nói nhiều như vậy, cũng coi như cho ta chết một cách rõ ràng. Chỉ có điều, đại đương gia, ta Vi Tề tuy già nua, nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta dù chết, cũng muốn, hắn nói đến một nửa, đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên xuất hiện một cái chủy thủ đen như mực. Chủy thủ này có bôi kịch độc, chỉ cần dính máu, trong nháy mắt sẽ lấy mạng đối phương. Đây là át chủ bài của Vi Tề, cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Thủ đoạn này, trước đây hắn chưa từng biểu hiện trước mặt người ngoài, thậm chí, ngay cả Như Khói cũng không biết, vì, chính là thời khắc này hôm nay, hắn vừa ra tay, thật sự quá bất ngờ và nhanh, thế thêm vào sự chú ý của Địch Tinh Văn đều bị lời nói của hắn hấp dẫn. Lúc này dường như cũng chưa kịp phản ứng, căn bản không kịp ứng phó, đây là điều Vi Tề mong muốn, hắn dự đoán sẽ có kết quả như vậy, chỉ cần mình đột ngột ra tay, sau đó để dao găm trong tay chỉ cần làm bị thương Địch Tinh Văn một chút. Dù chỉ là xước qua da, Địch Tinh Văn đều xong đời, dù sao, chủy thủ của hắn được tẩm kịch độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể, thấy máu phong hầu, không phải chuyện đùa, động thái này, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thậm chí, ngay cả Địch Tinh Văn cũng sững sờ một chút, dường như không nghĩ tới Vi Tề còn chiêu này. Chỉ có điều, Vi Tề sai ở một chỗ, hắn sai ở chỗ đã đánh giá thấp thực lực của Địch Tinh Văn. Hắn vốn không biết, một kiếm khách đứng đầu, ở cự ly này ra tay sẽ nhanh đến mức nào. Chương 1888, một ván cờ lớn. Xoẹt, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang xuất hiện, rồi máu bắn tung tóe. Nhanh đến vậy, trên mặt Vi Tề đầy vẻ kinh ngạc. Hắn kinh hãi nhìn Địch Tinh Văn, con người hơi co lại. Lúc này, chủy của hắn giơ lên vừa mới dừng giữa không trung, cách cơ thể Địch Tinh Văn khoảng một tấc, nhưng bây giờ, hắn không còn sức lực để tiếp tục, bởi vì, thân thể Vi Tề loạn choạng, rồi ôm tim, bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước, máu không ngừng rỉ ra từ kẽ tay, gần như nhuộm đỏ cả người hắn, gương mặt Vi Tề không thể tin nổi, miệng hắn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì, cuối cùng sắc mặt ảm đạm, ngã xuống đất, đến chết, hắn cũng không ngờ, kiếm của Địch Tinh Văn lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức, hắn căn bản không kịp phản ứng. Thực lực giữa Địch Tinh Văn và hắn khác biệt lớn hơn hắn tưởng tượng. Lúc này, Địch Tinh Văn bước lên trước, nhìn thi thể Vi Tề, có chút hài lòng gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng xoay người, hướng về Khang Dụ vẫn còn đang sững sờ phía sau lưng. Thản nhiên nói, đi, chúng ta rời khỏi đây, người của mật tham ti sắp tới. Vốn dĩ, Khang Dụ vẫn còn đang khiếp sợ, dường như không ngờ Vi Tề chết nhanh như vậy, nhưng bây giờ nghe được lời Địch Tinh Văn nói, hắn cũng như tỉnh mộng, vội vàng gật đầu, rồi cùng Địch Tinh Văn nhanh chóng rời đi. Còn về phía mật tham ti, sau khi nhận được tin của Vi Tề, cũng lập tức xuất động toàn bộ, bao vây nơi này, chuyện sau đó, không cần phải nói nhiều. Vệ Tông ánh mắt có chút thâm trầm, hắn nhìn thi thể dưới đất, sờ cằm, xem ra, Địch Tinh Văn đã sớm biết Vi Tề là người của mật tham ti. Nhưng trước đó không hề biểu hiện ra ngoài, đến tận giờ phút này mới giải quyết hắn. Hơn nữa còn sau khi Vi Tề phát tín hiệu, là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ để thị uy với mật tham ti? Không thể nào, dù sao, làm vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa, ngoài việc khiến mật tham ti thêm phẫn nộ, thêm căm hận hắn, thì không có tác dụng nào khác, với người như Địch Tinh Văn thì làm vậy không có lợi gì. Nếu không phải để thị uy, vậy có lẽ chỉ có một khả năng, mắt Vệ Tông sáng lên, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Phải biết, để bắt Địch Tinh Văn, mật tham ti gần như đã điều động toàn quân. Theo lý thuyết, tổng bộ mật tham ti lúc này là trống rỗng, nếu Địch Tinh Văn lẻn vào lúc này thì, nghĩ đến đây, Vệ Tông càng thấy có khả năng, thế là, hắn vội vàng xoay người trở về. Rồi nhanh chóng đến bên Trần Hiên Kỳ, Trần đại nhân, thuộc hạ có một ý nghĩ, không biết có nên nói không? Vệ Tông thản nhiên nói, ngươi nói đi. Lúc này, mặc dù sắc mặt Trần Hiên Kỳ cũng không dễ coi, nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, ông vẫn dịu giọng, ra hiệu Vệ Tông nói. Thế là, Vệ Tông liền nói ra ý tưởng của mình. Sau khi Vệ Tông nói xong, sắc mặt Trần Hiên Kỳ lập tức thay đổi, phản ứng của ông còn lớn hơn tưởng tượng của Vệ Tông rất nhiều. Không tốt, Trần Hiên Kỳ ngay sau đó quát lên, nhanh, tất cả mọi người, quay về. Nghe mệnh lệnh của ông, tất cả mật thám nhanh chóng quay về, nhưng, dù bọn họ có nhanh đến đâu, thì vẫn là muộn, khi Trần Hiên Kỳ và những người khác chạy đến nơi thì phát hiện, tổng bộ mật tham ti lúc này đã là một biển máu. Phải biết, tất cả mật thám đều đã rời đi, lúc này ở mật tham ti chỉ còn lại một ít nhân viên văn phòng. Những người này không biết võ nghệ, khi gặp một kẻ tàn độc và võ nghệ cao cường như Địch Tinh Văn, thì căn bản không có khả năng sống sót. Lúc này, sắc mặt Trần Hiên Kỳ đã đen như mực, thậm chí đáy nồi cũng không đen bằng sắc mặt ông. Trần Hiên Kỳ chậm rãi xuống xe ngựa, thân thể có chút run rẩy, không biết là sợ hãi hay phẫn nộ. Ông đi loạng choạng, một đường nhìn các thi thể xung quanh, ông chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Vệ Tông lúc này đi theo sau lưng Trần Hiên Kỳ, nhìn các thi thể xung quanh, ngược lại rơi vào trầm tư, nhìn thời gian và vị trí thi thể ngã xuống. Có thể thấy, Địch Tinh Văn có mục đích rõ ràng, hắn vừa vào đã đi thẳng đến một vị trí nào đó. Dọc đường ai cản thì giết người, không hề gặp phải sự cản trở nào, một đường thông suốt, như vậy, vấn đề nằm ở chỗ. Phải biết, vị trí tổng bộ mật tham ti vốn vô cùng bí mật, mà Địch Tinh Văn lại có thể đi thẳng vào, hơn nữa còn biết rõ bố trí bên trong mật tham ti. Có mục tiêu rõ ràng, điều này cho thấy, chắc chắn không phải một mình hắn làm, Địch Tinh Văn còn có người khác giúp đỡ, cung cấp tin tức, không, có lẽ không chỉ một người, có thể là một nhóm người cũng không chừng. Đây là một ván cờ lớn, từ lúc đầu, từ khi Địch Tinh Văn biết thân phận của Vi Tề và Như Khói. Ván cờ này đã bắt đầu được lập ra, không biết cuối cùng, hắn đã lấy được thứ gì. Trong lúc Vệ Tông đang nghĩ, thì thấy Trần Hiên Kỳ bỗng nhiên bước nhanh hơn, rồi xông vào một căn phòng, Sau khi vào trong, ông phát hiện tình huống bên trong, lập tức mặt xám như tro. Đến khi vệ tông cũng theo vào, thì thấy thân thể Trần Hiên Kỳ lung lay, rồi bỗng nhiên lùi lại mấy bước, thậm chí ngã nhào xuống đất. Xong rồi, hết tất cả rồi, ông lẩm bẩm, trên mặt toàn vẻ tuyệt vọng. Lúc này, vệ tông nhíu chặt mày, nhìn dáng vẻ Trần Hiên Kỳ, dường như là một thứ gì đó rất quan trọng đã bị mất. Lúc này, Như Khói cũng đi theo vào, nhìn thấy dáng vẻ Trần Hiên Kỳ, lại nhìn căn phòng hỗn loạn, cô cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, rồi sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc này, vệ tông nhìn Như Khói, rồi nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như Khói liếc nhìn Trần Hiên Kỳ đang tuyệt vọng trên mặt đất, rồi vẫy tay ra hiệu cho vệ tông đi ra ngoài nói chuyện. Sau khi vệ tông ra ngoài, Như Khói mới trầm giọng nói, vệ tông, có lẽ ngươi không biết, nơi này là nơi cất giữ tất cả hồ sơ của mật tham ti. Mà trong số hồ sơ này, đương nhiên cũng bao gồm danh sách tất cả các mật thám mà mật tham ti đã phái ra. Gồm cả việc họ trà trộn vào bên cạnh ai, thân phận gì, đều ở trong đó. Nếu như Địch Tinh Văn lấy được danh sách này, thì đối với mật tham ti chúng ta mà nói, quả thực là một đả kích không thể tưởng tượng được. Chương 1889, phỏng đoán. Thực tế, không cần Như Khói nói nhiều, vệ tông cũng đã tưởng tượng được việc này xảy ra sẽ đáng sợ đến mức nào. Quá nhiều mật thám, nếu thân phận đều bị bại lộ, thì khó có thể tưởng tượng được kết cục của họ sẽ bi thảm đến mức nào. Hơn nữa, mật tham ti đã tốn không biết bao nhiêu công sức để đưa nhiều mật thám ra ngoài, ngụy trang kỹ càng, vậy mà bây giờ, Địch Tinh Văn làm vậy có thể nói là trực tiếp nhổ bỏ tất cả rễ của mật tham ti, gần như là cho mật tham ti một đòn chí mạng. Hơn nữa, nếu mật tham ti xảy ra chuyện như vậy, liệu hoàng đế còn có thể tin tưởng mật tham ti nữa không? Dù sao, một cơ quan chuyên ẩn mình, kết quả lại để người ta xâm nhập sao huyệt, rồi đánh cắp thứ quan trọng nhất, chắc chắn hoàng đế sẽ nghi ngờ năng lực của mật tham ti. Thậm chí, mật tham ti hiện giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, bị giải tán cũng không chừng. Trần Hiên Kỳ làm việc bất lợi, kết cục cũng khó nói. Có thể nói, lúc này mật tham ti đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, mong manh nhất, chỉ cần một sơ sẩy, tất cả mọi người đều bị liên lụy. Lúc này, vệ tông cũng nhíu mày, hắn không ngờ, mình vừa mới gia nhập mật tham ti, lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn hắn muốn ôm đùi mật tham ti, kết quả chỉ một lát, cái đùi này đã gãy, hắn không thể nào dựa vào được. Thật nực cười, sắc mặt vệ tông cũng có chút khó coi, dù sao, hắn đến mật tham ti là để mượn sức mạnh của mật tham ti, rồi từng bước một hé lộ chân tướng thế giới này, với trạng thái này của mật tham ti, liệu có còn đáng để hắn dựa vào không? Lúc này, trong khi vệ tông đang suy nghĩ, thì thấy Trần Hiên Kỳ mặt xám như tro, lảo đảo đi ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt như cương thi của ông, Như Khói không khỏi lo lắng. Cô nhìn vệ tông, thấy vệ tông không biểu lộ cảm xúc gì, cô vẫn tự mở miệng, nhỏ giọng hỏi Trần Hiên Kỳ, chỉ huy sứ, ngài không sao chứ? Bộ dạng Trần Hiên Kỳ bây giờ, làm sao có thể không sao chứ? Ông đã hoàn toàn tuyệt vọng, lảo đảo đi vài bước, Trần Hiên Kỳ mới chậm rãi dừng lại, rồi giọng khàn khàn nói, ta muốn đi diện thánh, tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta, là ta làm việc bất lợi, vậy để ta gánh chịu tất cả. Nói xong, Trần Hiên Kỳ loạng choạng bước đi, bộ dạng này của Trần Hiên Kỳ, ngược lại khiến vệ tông đánh giá ông một chút, gã này ít nhất cũng là một người đàn ông dám đứng ra gánh trách nhiệm. Điều này không tệ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù ông muốn đổ tội, cũng khó lòng xoa dịu cơn giận của hoàng đế, thay vào đó, cứ thẳng thắn một chút, trực tiếp nhận là lỗi của mình, như vậy có lẽ hoàng đế còn nể tình mà tha cho một con đường. Nhưng mà, nói gì thì nói, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của vệ tông, rốt cuộc sẽ thế nào, còn phải đợi kết quả. Không để vệ tông chờ quá lâu, quả nhiên ngày hôm sau, kết quả đã có. Nghe nói lúc đó hoàng đế nghe tin này, giận dữ, trực tiếp hạ lệnh tước đoạt chức chỉ huy sứ mật tham ti của Trần Hiên Kỳ, rồi đưa ông vào thiên lao, chờ xử lý, về sau Trần Hiên Kỳ sẽ ra sao, vệ tông cũng không biết. Đương nhiên, điều hắn quan tâm hơn lúc này là mật tham ti, rốt cuộc sẽ đi về đâu. Lúc này, toàn bộ mật tham ti đều đang trong không khí thấp thỏm lo âu. Nghe được kết cục của chỉ huy sứ Trần Hiên Kỳ, họ lại càng hoảng loạn. Sắc mặt vệ tông có chút âm trầm, mà đối diện với hắn là Như Khói. Lúc này, hai người cùng ngồi trước một cái bàn, dường như đang nghiên cứu thảo luận gì đó. Vệ tông, ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta phải làm gì đó. Như Khói nhìn vệ tông, chậm rãi mở lời, trong giọng nói của cô mang một chút kiên định. Bây giờ chúng ta có thể làm gì? Vệ tông hỏi lại, rồi lắc đầu nói, bây giờ bệ hạ đang rất tức giận, chúng ta có làm gì cũng vô dụng. Bây giờ dù cho có lấy lại được danh sách kia, có lẽ cũng đã muộn rồi. Qua thời gian dài như vậy, danh sách đó có lẽ đã lan rộng ra ngoài, đến tay những người thực sự cần nó rồi, những người thực sự cần nó. Lúc này, mắt vệ tông sáng lên, nhìn vệ tông, ý của ngươi rốt cuộc là gì? Lẽ nào, đằng sau việc Địch Tinh Văn lấy đi danh sách, còn có những người khác đứng sau? Ngươi nghĩ xem, vệ tông lắc đầu, cảm thấy Như Khói có chút ngây thơ. Ngươi nghĩ xem, một tên đạo phỉ đầu lĩnh như Địch Tinh Văn, hắn muốn danh sách này thì có ích lợi gì? Để điều tra nội gián xung quanh mình sao? Hừ, hai người các ngươi, ngươi, và cả Vi Tề, sớm đã bị hắn biết rồi. Hắn căn bản không cần danh sách này, nếu không phải có người đứng sau muốn danh sách này, thì hắn có cần phải làm lớn chuyện như vậy, chạy đến nơi nguy hiểm như kinh đô, rồi còn bày mưu tính kế đánh úp mật tham ti không? Phải biết, đây chính là một sự kiện rất nguy hiểm, nếu như không phải người sau lưng cho hắn nhiều chỗ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Người đứng phía sau, nghe Vệ Tông giải thích, Như Khói cũng gật đầu, có chút tin tưởng vào lời của Vệ Tông, dựa theo lời Vệ Tông, quả thực rất có đạo lý. Bất quá, một lát sau, nàng vẫn còn chút nghi hoặc, nhìn Vệ Tông hỏi, vậy, Vệ Tông, người cảm thấy, người sau lưng này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là những đại lão giang hồ khác sao? Không, Vệ Tông lắc đầu, ánh mắt rất sâu thẳm và kiên định, những đại lão giang hồ này không đáng như vậy, cũng không có năng lực làm được tất cả những điều này. Chỉ có quan viên trong kinh đô, hơn nữa phải là đại quan, tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ. Đại quan, Như Khói có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói, thật sự là đại nhân vật trong kinh đô cấu kết với Địch Tinh Văn, mục đích là để phản công mật tham ti? Có khả năng. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, cẩn thận phân tích, thực ra, rất dễ đoán, ngươi chỉ cần nghĩ xem, mật tham ti hoạt động, ai là người cảm thấy không thoải mái nhất, và sau khi mật tham ti sụp đổ, ai là người có lợi nhất. Những đại lão giang hồ kia tuy cũng ác cảm với mật tham ti, nhưng ảnh hưởng của mật tham ti đối với họ có hạn. Còn những quan viên trong kinh thành, mọi hành động đều bị mật tham ti giám sát, thậm chí tối nay họ nói gì, ngày mai sẽ đến tai hoàng đế. Trong tình huống đó, họ chán ghét mật tham ti đến chết, đồng thời cũng sợ mật tham ti đến chết. Bọn họ là người không muốn thấy mật tham ti nhất và cũng là người muốn mật tham ti chết nhất. Chương 1890, đại nhân vật. Cho nên, ta hoài nghi đầu tiên là đám quan chức trong kinh đô này. Bọn họ có động cơ đầy đủ, mà chuyện này vẫn chưa xong. Dừng một chút, mắt Vệ Tông sáng lên, tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ của Địch Tinh Văn, hắn đã biết trước vị trí tổng bộ mật tham ti và cách bố trí các phòng bên trong, nên hắn đi vào liền đến thẳng phòng cất giữ hồ sơ. Nghe Vệ Tông nói, Như Khói cũng kinh hoàng, ý ngươi là có người thông báo cho hắn toàn bộ nội bộ của mật tham ti? Nàng bình tĩnh nhìn Vệ Tông, trong mắt lộ vẻ khó tin. Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, rồi nói, phải biết mật tham ti bí mật đến mức nào. Người có thể biết vị trí mật tham ti nhất định là một đại nhân vật quyền cao chức trọng, mà người như vậy trong triều đình không nhiều đâu. Vệ Tông nói đến đây, đột nhiên đổi đề tài. Hơn nữa, qua chuyện này, ta chợt nghĩ ra một chuyện khác. Chuyện gì? Như Khói có chút không hiểu. Một lát sau, Vệ Tông thản nhiên nói, trước đây, ngươi không phải nói Địch Tinh Văn trộm một món đồ từ kinh đô sao? Món đồ đó đối với hoàng đế hết sức quan trọng, thậm chí vì việc này, hoàng đế đã nổi cơn lôi đình, giết mấy mật thám. Đúng, Như Khói suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Lúc này, Vệ Tông nói, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Vì sao Địch Tinh Văn, một kẻ chỉ là đầu lĩnh đạo phỉ, lại có thể trộm được món đồ đó từ kinh đô, nơi ẩn chứa nhiều cao thủ? Đồ vật quan trọng như vậy, nhất định phải được canh gác nghiêm ngặt. Vậy Địch Tinh Văn đã vượt qua những lớp canh gác đó như thế nào? Nghe Vệ Tông nói, con người Như Khói hơi giãn ra, ý ngươi là, nàng nghĩ đến khả năng này, nhưng vì nó quá kinh dị, nàng không dám nói, chẳng lẽ, đại nhân vật trong kinh đô này thật sự cấu kết với Địch Tinh Văn đến mức này? Đây là muốn tạo phản? Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, chuyện cụ thể, hắn đã đoán được phần nào, nhưng dù sao hắn mới đến kinh đô không lâu, nên dù có thể đoán được đại khái, cuối cùng vẫn không biết đại nhân vật kia là ai. Hơn nữa, bây giờ có biết là ai cũng vô ích, đối phương có lẽ đã lấy được danh sách. Khi Địch Tinh Văn ra khỏi tổng bộ mật tham ti, hắn cầm một quyển hồ sơ, bên trong toàn là các loại danh sách, lúc này trên mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý, cuối cùng cũng lấy được. Lúc này, Khang Dụ ở phía sau lau máu trên mặt, đầu hắn vẫn còn chút mơ hồ, trước đó đại đương gia giết Vi Tề xong, liền mang hắn đến đây, rồi trực tiếp xông vào, đến khi xông vào, hắn mới biết đây là tổng bộ mật tham ti, hắn vừa sợ hãi, vừa phát hiện lực lượng bảo vệ trong tổng bộ mật tham ti lại yếu ớt đến kinh ngạc. Hắn như đi vào chỗ không người, chưa đừng nói đến đại đương gia. Sau đó, hắn thấy đại đương gia lao về một hướng, lấy ra một quyển hồ sơ rồi dẫn hắn rời đi, đến giờ Khang Dụ vẫn không hiểu chuyện gì, đại đương gia tại sao muốn xông vào mật tham ti, chẳng lẽ là vì hả giận? Không đúng, không hợp với tính cách cẩn trọng của đại đương gia, nếu chỉ để hả giận, cái giá này quá lớn, không đáng. Lúc này, Địch Tinh Văn không để ý đến nghi hoặc của Khang Dụ. Hắn chỉ liếc Khang Dụ, thấy bộ dạng dính đầy máu của đối phương, hắn nhíu mày, trên người ngươi nhiều máu quá, ngu ngốc, mau đi thay đồ. Lúc này, Khang Dụ cũng nhận ra điều đó, trên người hắn đầy máu, lúc đi còn nhỏ máu xuống đất, nếu có người theo vết máu, rất nhanh sẽ tìm ra họ. Thế là, Khang Dụ liền xông vào một nhà dân thường, thay hết quần áo, tắm rửa sạch sẽ, tẩy hết mùi máu tanh, thay quần áo sạch rồi mới đi theo Địch Tinh Văn rời đi. Khác với hắn, dù cùng giết người, Địch Tinh Văn lại sạch sẽ, không dính chút máu nào, rất tiêu sái, điều đó khiến Khang Dụ vô cùng ngưỡng mộ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Địch Tinh Văn, họ đã đến nơi cần đến, đó là một quán rượu. Hai người không chút thu hút, đi cửa sau vào, nhanh chóng xuống phòng ngầm ẩn trong hầm rượu, không để Địch Tinh Văn đợi lâu. Một gã tiểu nhị ăn mặc bình thường tiến vào, hắn thấy Địch Tinh Văn và Khang Dụ, ánh mắt đầu tiên sáng lên, sau đó nhanh chóng nhìn Khang Dụ, gã này là thủ hạ của ta, rất đáng tin. Địch Tinh Văn gật đầu, không nói nhiều, dù sao, Khang Dụ đã được hắn xác nhận là đáng tin, chắc chắn là muốn cho hắn biết. Thấy Địch Tinh Văn nói vậy, người thần bí kia cũng gật đầu, rồi ngồi xuống, gật đầu với Địch Tinh Văn, đồ đâu, mang đến chưa? Đương nhiên là mang đến. Địch Tinh Văn ngẩng đầu, đặt hồ sơ lên bàn, đẩy tới trước mặt người thần bí. Người thần bí mắt sáng lên, nhanh chóng lật xem mấy lần, xác nhận không có vấn đề, liền vội vàng thu hồ sơ, rồi đứng dậy, được, nếu đã đưa đồ đến, ta đi trước, các ngươi đừng đi đâu cả, bên ngoài đang bắt các ngươi, bây giờ, các ngươi cứ ở đây đợi tạm, chúng ta sẽ lo ăn uống đầy đủ. Người thần bí nhìn Địch Tinh Văn và Vi Tề, nhàn nhạt nói, nhưng lúc này, Địch Tinh Văn không để ý đến những điều đó, hắn chỉ bẻ cổ, cười, các hạ, chúng ta cũng coi như hợp tác mấy lần rồi, nhưng đến giờ ta vẫn không biết. Đại nhân vật sau lưng các hạ rốt cuộc là ai? Trong kinh đô này, người làm được điều này không nhiều, chắc chắn là một tay che trời. Nghe Địch Tinh Văn nói, người thần bí chỉ nheo mắt, nhìn Địch Tinh Văn, nói, Địch Tinh Văn, người cũng biết vì sao chúng ta tìm ngươi, là vì ngươi không nhiều lời. Ta khuyên ngươi, đừng nên hỏi, tốt nhất vẫn là không nên hỏi nhiều, bằng không kết quả ngươi sẽ không muốn biết đâu. Chương 1891, Diện Thánh, người đang uy hiếp ta. Địch Tinh Văn cũng nheo mắt lại, thái độ đối phương khiến hắn rất khó chịu, ngươi có thể nghĩ vậy? Người thần bí cười lạnh nhìn hắn, rồi thản nhiên nói, Địch Tinh Văn, ngươi cũng biết, với thủ đoạn của đại nhân nhà ta, dù không có ngươi, cũng có những nhân vật giang hồ khác muốn hợp tác, không thiếu ngươi, còn ngươi, nếu không có đại nhân nhà ta, e là đến ra khỏi kinh đô còn khó, nên đừng tự coi mình là quan trọng. Nói xong, người thần bí mang vẻ mặt cười lạnh, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng người đó rời đi, sắc mặt Địch Tinh Văn đã hoàn toàn trở nên âm trầm. Lúc này, Khang Dụ cũng có chút khó coi, nhìn Địch Tinh Văn, khẽ nói, đại đương gia. Chúng ta, hắn vừa định nói gì? Địch Tinh Văn giơ tay lên, mặt không chút cảm xúc, đừng nói nữa, rồi, sắc mặt Địch Tinh Văn vô cùng âm trầm và u ám. Không biết đang nghĩ gì, chỉ là, trong mắt hắn thỉnh thoảng lóe lên sát khí, khiến Khang Dụ nhìn cũng thấy lạnh tim, nếu là đại nhân vật, vậy tuyệt đối không phải người chúng ta có thể đối phó. Như khói lắc đầu, cũng không nhất định, Vệ Tông nghĩ ngợi, rồi nói, hoàng đế không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ đoán được có đại nhân vật trong kinh đô nhúng tay. Nếu chúng ta có thể tìm ra người đó, liền có thể mượn tay hoàng đế, lật đổ hắn. Thực ra, trong lòng Vệ Tông còn có tính toán riêng, đó là, nếu thực sự lật đổ được đại nhân vật kia, thấy được năng lực của mình, hoàng đế chắc chắn sẽ tán thưởng mình. Đến lúc đó, mật tham ti đang bất ổn này, nói không chừng mình có cơ hội lên nắm quyền. Nếu mình nhập chủ mật tham ti, vậy có nghĩa là mình có thể tiếp cận những bí mật thực sự của thế giới này. Đến lúc đó, bất kể làm gì cũng sẽ rất thuận tiện. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên, nhanh chóng xác định ý nghĩ của mình. Thế nhưng, lúc này, Như Khói vẫn có chút không rõ, nàng nhìn Vệ Tông, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vệ Tông, ngươi nói thì dễ, nhưng chỉ bằng sức của chúng ta, muốn tìm ra đại nhân vật kia khó khăn biết bao, muốn tìm ra đại nhân vật kia, đương nhiên là gian nan, nhưng ta cũng không phải hoàn toàn không có cách, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, cách gì, lúc này, Như Khói cũng có chút hiếu kỳ, nàng nghiêm túc nhìn Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại không nói gì, chỉ im lặng, không biết đang suy tư điều gì, lúc này, mật tham ti, vì đã mất đi thủ lĩnh. Toàn bộ mật tham ti đều hỗn loạn, mọi người không biết nên làm gì, ngơ ngác không có phương hướng, hoàng đế cũng không có bất kỳ tin tức gì, không biết ông ta định xử trí mật tham ti như thế nào. Nhưng đúng lúc này, Vệ Tông đứng ra, bắt đầu phụ trách mọi công việc của mật tham ti, có ý định muốn chỉnh hợp lại mật tham ti. Đương nhiên, một người mới, vừa lên đã làm những việc này, tự nhiên có nhiều người bất mãn, nhưng với võ nghệ cao cường của Vệ Tông, những người bất mãn này cuối cùng cũng phải ngậm miệng, họ tuy nể phục võ nghệ của Vệ Tông. Nhưng không có nghĩa là họ nể phục con người Vệ Tông. Thực tế, vẫn còn rất nhiều người đang chờ xem Vệ Tông gặp chuyện chẳng lành. Trong lúc tình hình bất định thế này, Vệ Tông lại ra mặt, họ muốn xem rốt cuộc Vệ Tông sẽ chết như thế nào. Quả nhiên, rất nhanh Vệ Tông được hoàng đế triệu kiến, nhận được tin này, Vệ Tông biến sắc, ánh mắt lóe lên hàn quang, đúng như hắn dự đoán, hoàng đế đã triệu kiến hắn. Hắn biết, mật tham ti dù sao cũng là tâm huyết của hoàng đế, không thể dễ dàng buông tay, việc triệu kiến mình lúc này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thế là, Vệ Tông không chút do dự, liền theo thái giám đến tuyên triệu đi. Tại một thiên điện trong hoàng cung, Vệ Tông gặp hoàng đế, người có quyền lực lớn nhất thiên hạ, đó là một người đàn ông trung niên mặc long bào vàng kim. Mặt trắng không râu, vẻ mặt không giận tự uy, ngồi trên ghế rộng lớn, khiến người ta không thể nhìn ra hỉ nộ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tiến lên, hơi cúi đầu, khom người, thuộc hạ Vệ Tông, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế chỉ liếc Vệ Tông, mặt không biểu cảm, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Lúc này, ông ta không nói gì, Vệ Tông cũng không tiếp tục khom người, mà đứng thẳng, mặt không đổi sắc, chờ hoàng đế lên tiếng trước. Cứ như vậy, hai người giằng co một lúc, hoàng đế mới chậm rãi mở miệng. Vệ Tông, đúng không, người thực sự to gan. Vệ Tông vẫn không lên tiếng, nếu là người khác, đã sớm sợ hãi quỳ xuống. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, chỉ có kiêu ngạo khó thuần như vậy mới có thể thu hút sự chú ý của hoàng đế. Lúc này, thấy Vệ Tông không hề hoảng hốt, ngay cả hoàng đế cũng có chút kinh ngạc. Một mật thám có gan lớn như vậy, ông ta lần đầu tiên thấy, nhưng dù sao, tư thái vẫn phải có. Người thực sự to gan, thấy chấm không quỳ thì thôi đi, chuyện trong mật thám ti ngươi cũng dám nhúng tay vào. Lúc này, nghe đến đây, Vệ Tông thản nhiên nói, bệ hạ, chỉ huy sứ đã bị ngài đánh vào thiên lao, mật thám ti chúng ta lúc này rắn mất đầu. Thuộc hạ thấy các đồng liêu ngơ ngác, không biết phải làm gì, nên mới đứng ra xử lý một số việc của mật thám ti, chứ không có ý nhúng tay vào. Vệ Tông mặc dù nói không kiêu ngạo, không tự ti, nhưng lời hắn bên trong đầy dã tâm, bất luận là ai đều có thể nghe được, hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Điều này rất bình thường, bởi vì Vệ Tông căn bản không hề ẩn giấu dã tâm của mình. Thậm chí có thể nói, hắn cố ý biểu hiện dã tâm cho hoàng đế thấy. Quả nhiên, lúc này nghe Vệ Tông nói xong, hoàng đế híp mắt, nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt tia sáng không ngừng lóe lên, không biết nghĩ điều gì, dã tâm của ngươi lớn thật. Sau một lát, hoàng đế mới chậm rãi mở miệng, một lời trực tiếp chỉ ra dã tâm của Vệ Tông. Tiếp đó, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Vệ Tông, chậm rãi nói, chỉ có điều, ta không biết bản lĩnh của ngươi có đủ sức chèo chống dã tâm đó không. Muốn nhập chủ mật tham ti cũng được, nhưng ngươi phải có năng lực phối hợp. Vệ Tông, ngươi cảm thấy, ngươi phải làm thế nào mới khiến trẫm cảm thấy ngươi xứng đáng nhập chủ mật tham ti? Hoàng đế nhìn chòng chọc vào Vệ Tông, chờ câu trả lời của hắn, rốt cuộc cũng đã đến. Vệ Tông muốn chính là điều này, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Chương 1892, đạt tới. Thế là, Vệ Tông mở miệng nói, kỳ thực, chắc hẳn bệ hạ cũng có thể đoán được, lần này mật tham ti xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên có một phần sơ sót của Trần Hiên Kỳ đại nhân. Nhưng nguyên nhân căn bản không phải vậy. Ồ, nghe Vệ Tông nói, ánh mắt hoàng đế lập tức hơi lóe lên, có chút cảm thấy hứng thú. Kỳ thực, bệ hạ cũng biết, Địch Tinh Văn chỉ là một tên đạo phỉ, làm sao có thể quen thuộc vị trí mật tham ti, quen thuộc cấu trúc bên trong đến thế. Hơn nữa mục đích đi vào chính là để cướp đoạt hồ sơ. Điều đó căn bản không phù hợp tác phong của một tên trộm cướp. Điều này cho thấy, sau lưng hắn chắc chắn còn có người khác chỉ điểm. Có thể nói, bản thân Địch Tinh Văn cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vệ Tông thẳng thắn nói, khiến hoàng đế khẽ gật đầu. Hắn nhìn Vệ Tông, trong ánh mắt có thêm mấy phần thưởng thức. Có thể đoán ra điều này, đủ để chứng minh Vệ Tông này tâm tư cẩn thận. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục nói, hơn nữa, liên tưởng một chút xem ai cần nhất phần hồ sơ này. Ai lại có khả năng biết cấu trúc mật tham ti, sẽ không khó đoán ra được. Người có thể làm được tất cả những điều này nhất định là nhân vật lớn trong kinh đô. Cũng chỉ có mấy người như vậy thôi. Những nhân vật này, chắc hẳn bệ hạ trong lòng cũng đã có nhân tuyển, chỉ là vẫn chưa biết đó là ai. Vừa nói, Vệ Tông vừa ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hoàng đế, "Bệ hạ, ngài cảm thấy, thuộc hạ đoán có đúng không?" Nghe Vệ Tông nói, hoàng đế trầm mặc một lát, không nói gì, qua nửa ngày, hắn mới nhàn nhạt gật đầu, "Không tệ, ngươi còn ưu tú hơn so với những gì ta tưởng tượng. Bất quá, nếu muốn nhập chủ mật tham ti, chỉ biết những điều này vẫn chưa đủ, ngươi cần phải thực sự lập công, hiện tại ngươi có công lao gì không?" Lúc này, Vệ Tông không do dự, trực tiếp giang tay ra, nói, "Không có, bất quá..." Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, nếu bệ hạ tin lời ta, ta có thể cam đoan, trong vòng nửa tháng sẽ tìm ra nhân vật lớn đứng sau Địch Tinh Văn. Đương nhiên, điều này còn cần sự hỗ trợ, phối hợp của ngài. Vệ Tông quả thực khẩu khí rất lớn. Lúc này nghe Vệ Tông nói, hoàng đế đầu tiên khẽ nhíu mày, sau đó mắt sáng lên, nói, ngươi, nửa tháng, hừ, đừng nói là ngươi, ngay cả trẫm cũng không dám nói nửa tháng có thể tìm ra. Ngươi chỉ là một thám tử, sao lại dám lớn tiếng đến vậy? Hắn có chút không vui. Cảm thấy Vệ Tông hoàn toàn đang nói khoác, nhưng Vệ Tông lắc đầu, nói, bệ hạ, lời này sai rồi, dù sao mỗi người có một sở trường riêng, ngài là thiên tử, việc tìm người, điều tra tin tức vẫn là việc của mật tham ti chúng ta. Loại chuyện nhỏ này tự nhiên không cần ngài tự mình điều tra. Nếu ngài không tin, thuộc hạ có thể lập giấy sinh tử, nếu nửa tháng không thành, ngài giết cả cửu tộc của ta cũng được. Nửa tháng, khoảng thời gian này thật quá lớn, Vệ Tông không tin mình không thể tìm ra, ngược lại, hắn rất tự tin. Lúc này, hoàng đế cũng nhíu mày, lời Vệ Tông nói quá chắc chắn, khiến hắn không biết phải mở lời thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Vệ Tông, hoàng đế cũng nảy sinh chút lòng tin, dù sao, nếu hoàn toàn không có lòng tin, sẽ không ai dám nói đến chuyện giết cả cửu tộc như vậy. Bởi vậy, do dự trong giây lát, hoàng đế nhanh chóng quyết định, được, vậy cứ theo lời ngươi, lập quân lệnh trạng, trong nửa tháng này, ngươi là đại diện chỉ huy sứ mật tham ti, được hưởng một số quyền hạn của chỉ huy sứ, còn trong vòng nửa tháng, nếu ngươi không tìm ra người, hậu quả. Hoàng đế dừng lại một chút, nói tiếp, cũng sẽ theo như lời ngươi nói mà xử lý. Không, nếu không tìm được, Chấm thấy, mật tham ti này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nghe vậy, Vệ Tông biết, hoàng đế này cũng là một kẻ lòng dạ độc ác, nhưng sống chết của mật tham ti hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng lên vị trí, sau đó bắt đầu tiếp xúc với chân tướng thế giới này. Lúc này, khi đã xác định được chuyện này, hoàng đế phất tay, lập tức có người bên dưới đi truyền mệnh lệnh, nhưng dù mục đích đã đạt được, Vệ Tông vẫn chưa rời đi ngay, hắn tiếp tục nhìn hoàng đế, thản nhiên nói, bệ hạ, tại hạ tuy tự tin có thể tìm ra người trong vòng nửa tháng, nhưng vẫn cần ngài phối hợp. Lúc này, hoàng đế vẫn mặt không biểu tình nhìn Vệ Tông, ngươi cần chấm phối hợp thế nào? Thứ nhất, Vệ Tông thản nhiên nói, thuộc hạ cần biết, những nhân vật lớn có thể giúp Địch Tinh Văn làm được những chuyện đó có bao nhiêu người? Bọn họ là ai? Điều này dễ thôi, bây giờ chấm có thể nói cho ngươi. Hoàng đế thản nhiên nói, theo thứ tự là đương triều thừa tướng, thái sư và thái úy, trong triều có thể làm được chuyện này, chỉ có ba vị đó thôi. À, vậy thì dễ rồi, Vệ Tông gật đầu, sau đó tiếp tục nói, thứ hai, sau này khi mật tham ti hành động, mong bệ hạ tạo điều kiện thuận lợi, điều đó là đương nhiên. Hoàng đế cũng gật đầu, rời khỏi hoàng cung, Vệ Tông quay về mật tham ti, hắn vừa về đến, lập tức tất cả mật thám nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Có người hâm mộ, có người ghen ghét, nhưng đa số là kính sợ. Bọn họ không ngờ, Vệ Tông đi hoàng cung một chuyến, không những bình an vô sự trở về, thậm chí còn trực tiếp lên chức chỉ huy sứ. Thật khó tưởng tượng, hắn đã thuyết phục hoàng đế như thế nào. Lúc này, Vệ Tông cũng sử dụng quyền hạn của chỉ huy sứ, triệu tập tất cả mọi người, sau đó nhìn bọn họ, cất cao giọng nói, chư vị, bệ hạ đã hạ tử lệnh, yêu cầu chúng ta trong vòng nửa tháng nhất định phải tìm ra nhân vật đứng sau Địch Tinh Văn. Nếu không tìm ra, mật tham ti sẽ không còn tồn tại, mọi người sẽ đi về đâu? Không ai biết, cái gì? Sao có thể như vậy? Nghe Vệ Tông nói, mọi người lập tức xôn xao, họ đều không thể tin nổi, nhưng nghĩ đến thái độ của hoàng đế đối với Trần Hiên Kỳ, họ cũng không dám chắc chuyện này không thể xảy ra. Dù sao, xem ra hoàng đế ngày càng mất kiên nhẫn với mật tham ti. Nếu mật tham ti không thể lập công chuộc tội, có lẽ sẽ bị giải tán thật. Vì vậy, nghe tin này xong, tất cả đều tỉnh táo, trở nên vô cùng căng thẳng. Nhìn cảnh này, Vệ Tông khẽ gật đầu, những lời hắn nói vốn chỉ muốn đạt được hiệu quả này. Thế là, Vệ Tông tiếp tục nói, cho nên, chư vị đồng liêu, ta hy vọng mọi người có thể đồng lòng, gạt bỏ mọi thành kiến. Trong nửa tháng này, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Chương 1893, tìm được, người không phận sự đều tản ra. Vệ Tông dẫn theo một đội mật thám, lúc này đã đến trước cửa phủ thừa tướng. Phương pháp điều tra của hắn rất đơn giản, đó là trực tiếp đến cửa. Dù sao đã có hoàng đế chống lưng, hắn còn sợ cái gì? Rầm rầm, trời vẫn đổ mưa lớn. Trên đường phố, ngoài đội mật thám của họ ra, không có ai khác. Đông đảo mật thám mặc trang phục màu đen, che dù đen, mỗi người cầm một thanh đoản đao, trông bộ dạng này, không giống đến điều tra mà giống như đến giết người. Các ngươi là ai? Đây là phủ đệ của đương triều tể tướng, nếu không muốn chết, mau cút đi. Thủ vệ phủ thừa tướng nghi có vẻ hung hãn, nhưng lời nói lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Dù sao đây là phủ thừa tướng, ai cũng biết, nhưng đám người này vẫn dám đến đây, có nghĩa là thân phận của họ tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có thể nói, họ có niềm tin tuyệt đối. Lúc này, Vệ Tông chỉ hơi nghiêng đầu. Sau đó rất nhanh, một người bên cạnh hắn như làn khói tiến lên một bước, trực tiếp đưa tấm bảng ra, mật tham ti, nhìn dòng chữ trên tấm bảng, tên thủ vệ kia suýt chút nữa tè ra quần, cả kinh đô này, ai mà không biết danh tiếng của mật tham ti chứ, sao mật tham ti lại đột nhiên đến đây, chẳng lẽ nói, lão gia nhà mình phạm tội, lúc này biết là mật tham ti, thủ vệ kia đương nhiên không dám cản nữa, đành ngoan ngoãn mở cổng, mọi người cũng thông thả tiến vào phủ thừa tướng. Lúc này, điều khiến Vệ Tông hơi bất ngờ là, trong phủ thừa tướng rộng lớn lại có vẻ hơi trống trải, thiếu vắng hơi người, tuy trời mưa cũng là một nguyên nhân, nhưng phủ thừa tướng này có phần quá vắng vẻ. Lúc này, khi Vệ Tông tiếp tục đi vào trong, hắn lờ mờ nhìn thấy trong mưa phía đối diện, hai bóng người đang chờ đợi, một già một trẻ, lão giả mặc hoa phục, còn người trẻ tuổi thì che dù cho lão. Thấy cảnh này, Vệ Tông mắt sáng lên, rồi nhanh chân hơn, người đến là Vệ Tông, vệ chỉ huy sứ. Từ xa, Vệ Tông đã nghe thấy giọng của lão giả, thế là, Vệ Tông mỉm cười, nói, chính là tại hạ, Hà thừa tướng, để ngài đợi lâu. Lão giả kia, chính là đương triều thừa tướng, Hà Tác Sinh. Lúc này, trong lúc hai người đối thoại, Vệ Tông cũng nhanh chóng đến trước mặt Hà Tác Sinh. Hai người đối mặt nhau trong mưa, thật khiến người kinh ngạc, không ngờ vệ chỉ huy sứ lại còn trẻ như vậy. Lúc trước, khi nghe mật tham ti có chỉ huy sứ mới đến, lão hủ cũng không kinh ngạc lắm, nhưng lúc này gặp được vệ chỉ huy sứ rồi, thật khiến lão hủ kinh ngạc quá. Vệ chỉ huy sứ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Vừa lên tiếng, Hà Tác Sinh đã tán dương Vệ Tông không ngớt. Nghe Hà Tác Sinh nói, Vệ Tông cười cười, sau đó sắc mặt nhanh chóng nghiêm lại, thản nhiên nói, Hà thừa tướng, những lời khách sáo này không cần nói nhiều, mục đích ta đến đây, chắc hẳn ngài cũng biết. Điều này, ta đương nhiên biết. Nói đến đây, trên mặt Hà Tác Sinh lộ vẻ khổ sở, sau đó ông khẽ thở dài, nói, Xem ra, bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ lão hủ, ngài không phải người duy nhất bị nghi ngờ, còn có hai vị khác. Vệ Tông liếc Hà Tác Sinh, nói, dù sao, người có thể làm được tất cả những điều này trong kinh đô chỉ có các người. Nếu không nghi ngờ các người, mới là có vấn đề. Điều này cũng đúng, Hà Tác Sinh không thể không gật đầu. Sau đó ông thở dài một tiếng, tiếp tục nói, vệ chỉ huy sứ, lão hủ cũng biết bây giờ ngươi đang nghi ngờ ta, nhưng lão hủ vẫn phải nói, chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta. Lại thở dài một tiếng, Hà Tác Sinh nói, dù sao, lão hủ tuổi đã cao, nay đã 72 tuổi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Làm ra những chuyện này, đối với lão hủ mà nói, không có chút lợi ích nào cả. Thực tế, lão hủ bây giờ chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi. Hà thừa tướng, ta đương nhiên hiểu ý của ngài. Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, nhưng lời ngài nói không có giá trị. Chúng ta vẫn cần phải điều tra. Dù sao nếu chỉ nói suông thì còn cần mật tham ti chúng ta làm gì. Nói xong, vệ Tông vẫy tay về phía sau. Các ngươi, vào trong điều tra, không bỏ qua một góc nào. Vâng, rất nhanh, đông đảo mật thám sau lưng vệ Tông trực tiếp tràn vào các ngóc ngách trong phủ thừa tướng. Bắt đầu lục soát, các ngươi đang tìm gì? Lúc này, Hà Tác Sinh có chút kỳ quái. Ông hỏi vệ Tông, nếu là ta lấy hồ sơ, sau khi có được danh sách trong hồ sơ, việc đầu tiên sẽ là tiêu hủy ngay lập tức, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cho dù các ngươi có điều tra thế nào, cũng khó có khả năng tìm ra được gì. Nghe Hà Tác Sinh nói, vệ Tông lắc đầu, Hà thừa tướng, đây là bí mật, đương nhiên không thể nói cho ngài biết, bây giờ ngài chỉ cần yên tâm chờ kết quả là được. Vừa nói, vệ Tông vừa nói với Hà Tác Sinh, việc điều tra chắc còn mất nhiều thời gian, chúng ta cũng không thể cứ đứng mãi trong mưa. Hà thừa tướng, chúng ta vào trong ngồi một chút, tiện thể chờ kết quả. Điều này, được, Hà Tác Sinh không do dự, dẫn vệ Tông vào một gian phòng trong phủ, chờ đợi ở đó. Trong lúc chờ đợi, vệ Tông vẫn tiếp tục trò chuyện với Hà Tác Sinh, dù Hà Tác Sinh cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng ông cũng vô cùng e dè vệ Tông. Vệ Tông hỏi gì ông cũng không dám không trả lời, nhưng những câu trả lời này phần lớn đều hàm hồ suy đoán. Phần lớn là nói qua loa. Vệ Tông muốn hỏi được lời thật từ ông, e là rất khó, nhưng vệ Tông cũng biết điều này, tất cả những gì hắn làm chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Còn mục đích thực sự của hắn, căn bản không phải những điều này. Trong lúc hai người trò chuyện, rất nhanh, người của mật tham ti đều trở về, bẩm báo chỉ huy sứ, không có gì cả. Lúc này, một mật thám đến báo, sau đó, những mật thám khác cũng nhao nhao bẩm báo chỉ huy sứ, không có gì cả. Lúc này, thấy cảnh đó, Hà Tác Sinh thở phào nhẹ nhõm, không có gì là tốt rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đưa tiễn vệ Tông, tên ôn thần này, bất quá, ngay khi hắn còn chưa kịp buông lỏng hoàn toàn thì Như Khói đã đến. Trong tay nàng còn cầm một quyển hồ sơ, nàng trực tiếp nhìn vệ Tông nói, chỉ huy sứ, hồ sơ tìm được rồi, ngay trong phòng ngủ của Hà Thừa Tương, chương 1894, vu oan giá họa. Cái gì, nghe vậy, sắc mặt Hà Tác Sinh đột nhiên biến đổi, rồi đứng phắt dậy, hắn không thể tin được nhìn hồ sơ trong tay Như Khói. Toàn thân run rẩy, điều này không thể nào. Hà Tác Sinh hùng hổ quát lớn, nhưng Như Khói không để ý đến hắn, tiến lên đưa hồ sơ cho vệ Tông. Vệ Tông nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng rồi chậm rãi đặt xuống. Hắn nhàn nhạt nghiêng đầu, khẽ nói với Hà Tác Sinh, Hà thừa tương, ngươi làm ta quá thất vọng, không ngờ lại chính là ngươi. Ngươi, lúc này, dù Hà Tác Sinh có ngu ngốc đến đâu cũng đã hiểu ra. Hắn giơ ngón tay, chỉ vào vệ Tông, là ngươi, ngươi đang hãm hại ta. Hãm hại, vệ Tông cười lạnh, rồi từ từ đứng lên, Hà thừa tương. Không có chứng cứ thì đừng nói những lời vô căn cứ. Ngươi biết mật tham ti chúng ta làm gì mà. Chính là vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Ngươi nghi ngờ chúng ta. Chẳng khác nào nghi ngờ bệ hạ. Nói đến đây, sắc mặt vệ Tông bỗng thay đổi. Hà Tác Sinh, ngươi dám nghi ngờ bệ hạ. Ngươi có mục đích gì? Ngay khi vệ Tông vừa dứt lời, Hà Tác Sinh biết tình hình không ổn. Hắn vội lao ra ngoài. Mưa to tầm tã, nhưng Hà Tác Sinh đã không còn để ý đến. Người đâu, mau đến đây. Nghe tiếng Hà Tác Sinh, gia đình phủ thừa tướng ùa ra. Hướng về phía này chạy tới, nhanh, cản bọn họ lại, lão phu muốn đi diện kiến thánh thượng, dặn dò gia đình xong, Hà Tác Sinh thất tha thất thểu chạy ra ngoài trong mưa. Lúc này, vệ Tông đã lộ rõ nụ cười lạnh trên mặt, muốn diện kiến thánh thượng, ngươi không có cơ hội đó đâu. Nói xong, vệ Tông vẫy tay, mật thám bên cạnh lập tức rút đoàn đao ra, xông ra ngoài, còn vệ Tông thì nhanh chóng tung người, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hà Tác Sinh. Hà thừa tương, ngươi muốn đi đâu? Vệ Tông tóm lấy Hà Tác Sinh, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo. Cảm nhận được nụ cười lạnh này của vệ Tông, Hà Tác Sinh toát mồ hôi lạnh. Vệ Tông, ngươi không thể làm vậy, ta là đương triều thừa tướng, ngươi hãm hại ta như vậy, bệ hạ sẽ không tha cho ngươi. Hà Tác Sinh biết mình không thể chạy thoát, chỉ có thể dùng lời lẽ đe dọa vệ Tông, nhưng vệ Tông hoàn toàn không để tâm. Hãm hại, Hà thừa tương, ngươi nhầm rồi, sau khi vào ngục của mật tham ti, ngươi sẽ biết, không có cái gọi là hãm hại. Nói xong, vệ Tông cười lạnh, rồi túm lấy Hà Tác Sinh, nhét vào một chiếc xe ngựa màu đen gần đó, người đánh xe là Như Khói. Nàng cũng đang đợi ở đó, đi, về mật tham ti, Vệ Tông thản nhiên nói, vâng, đại nhân, Như Khói đáp, rồi đánh xe đi. Thực ra, lúc này nàng cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, Vệ Tông lại có thể đạt đến trình độ này, không chỉ trở thành chỉ huy sứ mật tham ti mà còn như biến thành người khác. Không thể nhìn thấu, hoàn toàn khác với dáng vẻ của hắn ở Lưu Sa Đảo. Lúc này, Như Khói chỉ biết cảm thán Vệ Tông trước đây ẩn mình quá giỏi. Nhanh chóng trở về mật tham ti, quả nhiên, Hà Tắc Sinh bị tống vào đại lao. Lúc này, Như Khói đến gần Vệ Tông, nghi hoặc hỏi, Vệ Tông, chúng ta cứ như vậy hãm hại đương triều thừa tướng, có xảy ra chuyện gì không? Hãm hại, còn chưa thể khẳng định hoàn toàn là hãm hại. Vệ Tông nhàn nhạt liếc nàng, rồi thản nhiên nói, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, dù sao, Hà Tắc Sinh lão già này có 1/3 xác suất là hắc thủ thật sự. Biết đâu hắn lại chính là người đó, chúng ta chó ngáp phải ruồi. Vệ Tông cười, cái này, thủ đoạn phá án của Vệ Tông khiến Như Khói không biết nói gì. Nhưng nàng bắt đầu tò mò Vệ Tông sẽ làm gì tiếp theo. Thế là, Như Khói hỏi, Vệ Tông, ngươi nghĩ, chúng ta có thật sự sẽ thẩm vấn Hà Thừa Tương không? Đương nhiên, Vệ Tông cười lạnh, thản nhiên nói, đương nhiên phải thẩm vấn. Hơn nữa phải dùng đại hình, để hắn khai ra tung tích của Địch Tinh Văn. Cái này, Như Khói kinh ngạc, khó tin nói, Vệ Tông, còn chưa xác nhận Hà Thừa Tương là hắc thủ, chúng ta đã dùng hình tra tấn hắn, như vậy không ổn đâu. Không có gì không ổn cả, dù hắn không phải, vào ngục của mật tham ti cũng. Vệ Tông cười lạnh, ý tứ trong lời nói khiến Như Khói rùng mình. Như Khói nhìn Vệ Tông, gương mặt kinh hãi, như thể lần đầu tiên biết hắn. Vệ Tông lúc này thật sự khiến Như Khói sợ hãi, cách làm của Vệ Tông tàn bạo hơn Trần Hiên Kỳ trước đây rất nhiều. À, đúng, Vệ Tông dường như nhớ ra điều gì, thản nhiên nói, khi hành hình, đừng để lão già đó chết, dù sao tuổi hắn cũng đã cao, lỡ chết thì không hay, đến lúc đó, sắp xếp mấy đại phu ở đó, nếu hắn không ổn thì cứu, cứu xong rồi chúng ta lại tiếp tục. Nghe Vệ Tông nói vậy, Như Khói không khỏi rùng mình, bây giờ nàng thật sự thấy thương cho Hà Tắc Sinh, vị lão thừa tướng này gặp Vệ Tông, đúng là gặp xui xẻo. À, Vệ Tông, ngươi chết không yên lành. Nhìn Hà Tắc Sinh thương tích đầy mình, kêu la thảm thiết, Vệ Tông ngồi phía trước, không chút biểu cảm, hửm, xem ra vẫn còn khỏe đấy nhỉ. Vậy thì tiếp tục, Vệ Tông vẫy tay, ra hiệu cho người hành hình tiếp tục. Người hành hình liếc Vệ Tông một cái, rồi quay lại đổi một loại hình cũ, là những que hàn nung đỏ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp khắc lên người lão già, que sắt nung đỏ tiếp xúc với da thịt, lập tức tạo ra những tiếng xèo xèo, khói bốc lên nghi ngút kèm theo mùi khét lẹt. À, lúc này, Hà Tắc Sinh gào thảm càng dữ dội hơn, thậm chí không nói được một câu hoàn chỉnh. Vệ Tông giơ tay lên, dừng, đừng để hắn chết. Vâng, nghe vậy, người hành hình lập tức dừng tay. Vệ Tông lại vẫy tay, mấy đại phu vội vàng tiến lên chữa trị vết thương cho Hà Tắc Sinh, rồi bắt đầu băng bó thuốc. Cứ như vậy, trong những đợt cứu chữa và tra tấn liên tục, Hà Tắc Sinh cuối cùng cũng bị vu oan. Bất quá, như vậy vẫn chưa đủ, Vệ Tông còn đang chờ đợi. Chương 1895, rơi xuống, hành động của Vệ Tông tự nhiên cũng truyền đến Hoàng Cung. Dù sao, chuyện bắt giữ đương kim thừa tướng là một việc trọng đại. Hoàng đế không thể không biết, Vệ Tông hành động như vậy, hắn chắc chắn đã nghe ngóng được. Vệ Tông à, Vệ Tông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng đế bước đi không ngừng trong thiên điện, vừa lo lắng, vừa suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh, hắn dừng bước, quyết định, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần kết quả cuối cùng không khiến trẫm thất vọng là được. Cùng lúc đó, tại một phủ đệ sang trọng khác, một thám tử quỳ trước một bóng đen, nhỏ giọng nói, đại nhân, Hà thừa tướng không chịu nổi cực hình của Vệ Tông, đã khai nhận, thừa nhận mọi chuyện đều do mình làm. Thật sao? Ngươi tận mắt chứng kiến? Bóng đen hơi cúi đầu xuống, thám tử không dám giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện Vệ Tông tra tấn Hà Tắc Sinh. Nghe xong, bóng đen cười ha ha, ha ha ha, Vệ Tông này cũng hợp khẩu vị ta đấy, so với Trần Hiên Kỳ kia kém cỏi thì tốt hơn nhiều. Tên này tâm địa độc ác, làm việc quyết đoán, ta thích. Xem ra, lão hoàng đế đã ra lệnh phải nhanh chóng bắt người nên hắn mới trực tiếp bắt Hà Tắc Sinh. Vu oan giá họa, cũng vì hắn thấy Hà Tắc Sinh là quan văn, phủ không có nhiều hộ vệ nên dễ bắt thôi. Tiểu tử này thật biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Nói xong, bóng đen hỏi thám tử đang quỳ dưới, vậy đại nhân, chúng ta phải làm gì? Chúng ta, bóng đen sờ cằm, thản nhiên nói, Vệ Tông muốn vu oan Hà Tắc Sinh, nhưng còn thiếu một bước quan trọng là Địch Tinh Văn. Nếu tìm được Địch Tinh Văn, coi như đã chắc chắn Hà Tắc Sinh cấu kết với hắn. Hoàng đế chắc chắn sẽ giận dữ, Hà Tắc Sinh chắc chắn sẽ chết, ta cũng mất đi một đối thủ. Cho nên, bóng đen liếc thám tử, thản nhiên nói, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Nghe vậy, thám tử lạnh cả người, vội nói, biết, thuộc hạ biết phải làm gì, sẽ báo vị trí của Địch Tinh Văn cho Vệ Tông. Bóng đen gật đầu, nói, làm cẩn thận một chút, đừng để Vệ Tông phát hiện. Rõ, thám tử gật đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi sắp đi, bóng đen gọi lại, chờ một chút, đại nhân, ngài còn có gì dặn dò? Thám tử nghi hoặc hỏi, tưởng rằng đại nhân còn điều gì muốn dặn dò. Bóng đen do dự một chút rồi khẽ hỏi, Địch Tinh Văn, có biết thân phận của chúng ta không? Ngài yên tâm, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng ta, không có vấn đề gì. Thám tử tự tin nói, Địch Tinh Văn chỉ là một quân cờ, hắn chỉ biết mình làm việc cho một nhân vật lớn ở kinh đô. Nhưng không biết là làm cho ai, vậy thì tốt, bóng đen gật đầu, rồi nói, ngươi đi làm đi, nhớ làm cho sạch sẽ. Vâng, vệ tông, Hà Thừa Tướng đã khai nhận, chúng ta, Như Khói vẫn lo lắng, nhìn vệ tông nói, chẳng lẽ chúng ta cứ thế giao hắn cho Hoàng thượng, nhưng ngoài lời khai của hắn, chúng ta không có bằng chứng nào khác mà. Đừng nóng vội, bằng chứng sẽ có, vệ tông tỏ ra không hề hoảng hốt, gương mặt bình tĩnh, sao ta không lo được chứ, Như Khói nóng nảy như kiến bò trên chảo, không biết phải làm gì, nhưng vệ tông vẫn thản nhiên nói, vội gì chứ, cứ chờ là được, chờ cái gì, Như Khói không hiểu ý vệ tông, nhưng vệ tông chỉ lắc đầu, không giải thích gì thêm, lúc này, vệ tông hiểu rõ, hắn đang chờ tin tức của Địch Tinh Văn, thực ra, trong quá trình tra tấn Hà Thừa Tướng, vệ tông cũng biết ông ta không phải hắc thủ thật sự. Theo lý, vệ tông đã bắt nhầm người, nhưng vệ tông không dừng tay mà càng làm trầm trọng thêm. Cho đến khi Hà Tắc Sinh bị vu oan giá họa mới thôi. Hắn làm vậy tự nhiên có lý do, suy nghĩ kỹ một chút, biết tình hình này, hắc thủ sau màn sẽ như thế nào. Vệ tông đã tìm hiểu, trong kinh đô có ba nhân vật lớn, thừa tướng, thái sư và thái úy. Ba người này bất hòa, luôn tìm cách hãm hại nhau, nhưng vì cả ba đều không làm gì được đối phương nên duy trì được thế cân bằng. Lúc này, thừa tướng đột nhiên gặp chuyện, lại bị vu oan. Nếu hắc thủ sau màn không ngốc, sẽ bán cho vệ tông một tin tức, là tin tức về Địch Tinh Văn, hắn sẽ vờ như không biết gì, để vệ tông bắt Địch Tinh Văn, rồi tuyên bố thừa tướng cấu kết với Địch Tinh Văn, thừa tướng đã bị vu oan, hắn sẽ không phản đối, như vậy, mọi chuyện sẽ hoàn hảo, chiếc nồi đen sẽ hoàn toàn úp lên đầu Hà Tắc Sinh. Thực ra, vệ tông không hề quan tâm ai là hắc thủ thật sự, hắn chỉ muốn biết khi nào có thể bắt được Địch Tinh Văn, rồi biết Địch Tinh Văn đã trộm vật gì, hơn nữa, nếu bắt được Địch Tinh Văn, vị trí của hắn có thể sẽ vững chắc hơn, còn những chuyện khác, vu oan giá họa hay gì đi nữa, vệ tông đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến bản thân, dù sao, vệ tông vẫn luôn là một kẻ vô tình, lạnh lùng, trong ánh mắt khó hiểu của Như Khói, vệ tông vẫn ung dung, mỗi ngày vẫn điềm nhiên, không ai biết hắn đang làm gì. Cuối cùng, một buổi sáng, khi vệ tông đến thư phòng, phát hiện trên bàn có một tờ giấy, chỉ liếc qua, trên mặt vệ tông nở nụ cười quái dị, cuối cùng cũng đến, vệ tông cầm tờ giấy, nhanh chóng đi ra ngoài. Tập hợp, chuẩn bị xuất phát, chương 1896, xem hư thực. Theo lệnh của vệ tông, đông đảo mật tham ti nhanh chóng tập hợp. Lúc này, Như Khói cũng vội đến bên cạnh vệ tông, khó hiểu hỏi, vệ tông, thế nào, có chuyện gì sao? Sắc mặt vệ tông vẫn rất bình thản, hắn chỉ nói, đi theo ta đã biết tung tích Địch Tinh Văn, chúng ta đi bắt hắn ngay. Cái gì? Nghe vệ tông nói, Như Khói giật mình, rõ ràng trước đó không hề có tin tức gì, sao đột nhiên vệ tông lại biết được chỗ của Địch Tinh Văn? Hắn đến cùng là làm sao làm được, Như Khói biểu thị căn bản là không có cách lý giải. Nhưng mà vệ tông vẫn như cũ chỉ khẽ cười, hắn tự nhiên sẽ không theo Như Khói giảng giải những môn đạo bên trong đó. Chủ yếu là không cần thiết, bây giờ mấu chốt là trước đem Địch Tinh Văn bắt được rồi nói sau. Có thể thành công hay không, thì ở lần hành động này, lúc này, dưới sự chiêu tập của vệ tông, số lượng lớn mật thám rất nhanh liền mênh mông cuồn cuộn hướng về quán rượu kia vây lại. Trong lúc lơ đãng đã bao bọc tửu lâu, đến nỗi một con chim cũng không thể bay ra được. Mà ở bên ngoài đám mật thám, vệ tông thậm chí còn điều động cấm quân bao vây, cung tiễn thủ đã chiếm lĩnh các điểm cao, để phòng Địch Tinh Văn lại trốn thoát. Tình hình như vậy, tự nhiên không thể qua mắt hoàng đế. Hắn nghe nói vệ tông đã biết tung tích của Địch Tinh Văn, chính mình cũng vô cùng cao hứng. Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của cấm quân, hoàng đế cũng đến nơi này bên ngoài vòng vây. Lúc này, vệ tông tay cầm phi tinh đã đến trước tửu lầu. Căn cứ tin tức ta lấy được, Địch Tinh Văn đang ở tầng hầm ngầm của tửu lầu này. Các huynh đệ, cùng ta xông vào, bắt sống Địch Tinh Văn. Vệ tông bỗng nhiên quát to một tiếng, tiếp đó trong nháy mắt, đông đảo mật thám tay cầm đoàn đao, hướng về trong tửu lâu xông vào. Mà lúc này đây, vệ tông cũng cầm phi tinh, mang theo Như Khói chậm rãi đi vào bên trong. Hắn căn bản không hề gấp gáp, bởi vì hôm nay Địch Tinh Văn chắp cánh khó thoát, hắn chắc chắn phải chết. Sau khi vô số mật thám xông vào, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, một người toàn thân huyết quang vọt ra, hắn quơ hai thanh lưỡi búa, trên thân cũng đầy huyết dịch, vết thương khắp nơi, nhìn qua thương không nhẹ. Vệ tông tự nhiên liếc mắt đã nhận ra người này là ai. U, đây không phải Khang huynh sao? Từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Vệ tông nhìn Khang Dụ, cười rất rạng rỡ. Lúc này, Khang Dụ liều chết xông ra, thấy vệ tông thì ngây người. Hắn nhìn vệ tông, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, vệ tông, đại đương gia không phải bảo ngươi trông coi đội ngũ sao? Sao ngươi lại vào đây? Còn có, ánh mắt hắn chuyển đi, rất nhanh thấy Như Khói bên cạnh vệ tông. Như Khói, vệ tông, ngươi thế mà không giết nàng, ngươi thế mà không nghe theo mệnh lệnh của đại đương gia. Đại đương gia, vệ tông cười lạnh một tiếng, ngươi nói là Địch Tinh Văn. Rất không may, mạng lệnh của người này, trong mắt ta, căn bản chỉ là đồ bỏ đi. Thấy Khang Dụ bỗng nhiên trợn to mắt, Vệ Tông vẫn không mặn không nhạt, chậm rãi nói, đúng, quên nói cho ngươi, lần này phái người tới bắt các ngươi, chính là ta, là ngươi. Khang Dụ nhìn xung quanh vô số mật thám, còn cả vẻ cung kính của bọn họ đối với Vệ Tông. Lúc này cũng hiểu rõ ra, thì ra ngươi cũng là người của mật thám ti. Không, trước kia không phải, Vệ Tông cười cười, sau đó tiếp tục nói, bất quá bây giờ thì là, hơn nữa, hiện nay chỉ huy sứ mật thám ti, chính là ta, thế nào, có thể chết trên tay ta, cũng là vinh hạnh của ngươi đấy chứ. Vừa nói, Vệ Tông một bên chậm rãi tiến về phía Khang Dụ, thấy Vệ Tông trên mặt không còn che giấu sát cơ, Khang Dụ cũng giống giận một tiếng, lạnh lùng nói, ai sống ai chết, còn chưa nói được đâu. Lúc này sát tính nổi lên, hắn cũng không để ý đến sự chênh lệch thực lực giữa mình và Vệ Tông. Cứ thế xông lên một cách vô não, thấy Khang Dụ xông lên, Vệ Tông híp mắt, căn bản không hề để hắn trong lòng. Vệ Tông chỉ hơi xoay người, liền trực tiếp tránh được lưỡi búa của Khang Dụ, tiếp đó bỗng nhiên một cước, trực tiếp đá vào bàn chân Khang Dụ. Bỗng nhiên bị công kích như vậy, bắp chân Khang Dụ khẽ cong, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tiếp đó hắn thấy một đạo hàn quang lấp lóe, lập tức mắt tối sầm lại, không còn biết gì. Vệ Tông một kiếm trực tiếp chém đầu Khang Dụ, tiếp đó thu kiếm vào bao, mặt không biểu tình tiếp tục đi về phía trước. Lúc này thấy một màn này, Như Khói không khỏi có chút cảm giác thương cảm. Bất kể thế nào, Khang Dụ cũng đã ở cùng nàng một thời gian, tuy lập trường khác biệt, nhưng lúc này thấy Vệ Tông trực tiếp chém đầu Khang Dụ như vậy, không một chút cảm xúc dao động, sự lạnh lùng vô tình này khiến Như Khói vô cùng đau lòng. Nàng hiện tại cũng đang nghi ngờ việc đi theo dưới trướng Vệ Tông rốt cuộc có phải một quyết định đúng đắn hay không. Gia hỏa này không chỉ võ nghệ thâm bất khả chắc, ngay cả tâm cơ cũng không thể nào đoán được. Loại người này thật sự là quá mức kinh khủng. Sau khi Vệ Tông đánh chết Khang Dụ, rất nhanh trong tửu lâu lại truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó một bóng người phiêu nhiên rất nhanh vọt ra, chính là đại đương gia Lưu Sa Đạo, Địch Tinh Văn. Hắn lại không chật vật như Khang Dụ, trên người vẫn sạch sẽ, không một vết máu. Cho dù trong tình huống nguy hiểm này, Địch Tinh Văn vẫn chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Sau khi lao ra, Địch Tinh Văn cũng ngay lập tức chú ý đến Vệ Tông. Hắn cũng sững sờ như Khang Dụ, nhưng rất nhanh, khi Địch Tinh Văn đảo mắt qua thái độ của mọi người, còn cả thi thể của Khang Dụ, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, thì ra là thế. Địch Tinh Văn tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vệ Tông, thì ra, tất cả chuyện này đều là do ngươi làm. Xem ra, Địch Tinh Văn ta vẫn kém một bậc, nghìn tính vạn tính, không ngờ đến sự tồn tại của ngươi, không ngờ a, ngươi lại ẩn tàng sâu đến vậy, thậm chí cả ta cũng bị lừa. Kỳ thực, cũng không tính là lừa gạt. Vệ Tông cười, hắn không nói nhiều, kỳ thực Địch Tinh Văn đã đủ cẩn thận, nhưng Vệ Tông thật sự là không giảng đạo lý, dù sao hắn căn bản không phải người của thế giới này. Việc này khiến Địch Tinh Văn làm sao mà hiểu được chứ? Hắn không thể nào từ bối cảnh của Vệ Tông phát hiện ra điều gì không đúng. Cho nên dù hắn có cẩn thận đến đâu, cũng không có tác dụng. Việc đã đến nước này, vậy nói gì cũng vô ích, hãy so tài xem hư thực thôi. Nói xong, Địch Tinh Văn trực tiếp rút trường kiếm trong tay ra. Hắn giơ cao trường kiếm, trực chỉ Vệ Tông, chương 1897, bởi vì ta nhanh. Một kiếm đâm ra, tựa như hàn quang chợt lóe, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, tiếp đó thân hình hơi lui lại, nhưng hắn vừa lui như vậy, ngược lại khiến Địch Tinh Văn có thêm sức mạnh để tiếp tục tấn công. Địch Tinh Văn nhanh chóng tiến lên, kiếm quang càng lúc càng gần Vệ Tông, thấy vậy, Như Khói không khỏi lo lắng cho Vệ Tông, phải biết, kiếm pháp của Địch Tinh Văn vô cùng cao siêu, hơn nữa trước kia, Vệ Tông còn thua Địch Tinh Văn một chiêu, cho nên, lúc này Vệ Tông tùy tiện lên so đấu với Địch Tinh Văn, không phải là một kế hoạch hay. Theo ý của Như Khói, hiện tại bên mình đông người, chỉ cần không ngừng phái người lên, dù nhiều cũng có thể đè chết Địch Tinh Văn, Vệ Tông không cần thiết phải tự đặt mình vào nguy hiểm. Lúc này, Vệ Tông lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp đó bỗng nhiên nâng phi tinh trong tay lên, tiếp đó vỏ kiếm trực tiếp đỡ một kiếm này của Địch Tinh Văn. Bộp, một tiếng, kiếm của Địch Tinh Văn dù sắc bén, nhưng chỉ đâm vào vỏ kiếm làm bằng sắt, kiếm chỉ đâm vào chưa đến nửa tấc, liền không thể đâm tiếp. Địch Tinh Văn, thanh kiếm này vẫn là do ngươi tặng ta. Vệ Tông mỉm cười với Địch Tinh Văn. Lúc này, Địch Tinh Văn lạnh lùng rên một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm, mà lúc này, mượn lực rút kiếm của Địch Tinh Văn, Vệ Tông cũng ngay lập tức rút kiếm khỏi vỏ. Tiếp đó, hàn quang lóe lên, tựa như một con rắn độc, cắn xé về phía Địch Tinh Văn. Kiếm của Vệ Tông có thể nói là vô cùng hiểm độc. Kiếm mang giữa không trung không ngừng lóe lên, phiêu diêu không chắc, căn bản không thể nhìn thấu rốt cuộc ở đâu. Lúc này, Địch Tinh Văn cũng nghiến răng, sau đó bỗng nhiên xuất kiếm, bây giờ không thể rút lui, một khi rút lui, khí thế mất hết, hắn chắc chắn sẽ thua, chỉ có tiến lên, bắt được Vệ Tông mới có chút hy vọng sống. Bất quá, lúc này, hắn còn muốn bắt sống Vệ Tông, có thể nói quả thực là suy nghĩ quá nhiều. Vệ Tông tiến lên vài bước, giống như đang đi dạo nhàn nhã, kiếm pháp vẫn vô cùng phiêu diêu. Địch Tinh Văn một kiếm đâm tới, Vệ Tông trực tiếp một kiếm khẽ chạm vào kiếm của Địch Tinh Văn. Tiếp đó trong nháy mắt, kiếm quang tan ra, đồng thời kẽ hở trước ngực Địch Tinh Văn mở rộng. Thấy vậy, sắc mặt Địch Tinh Văn đột nhiên biến đổi, thực lực của Vệ Tông so với hắn tưởng tượng còn cường hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới nhận ra, trước kia Vệ Tông đấu với mình, tuyệt đối là nhường, không, nào chỉ là nhường, Vệ Tông đã thả cho hắn cả một biển nước. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, không cho đối phương cơ hội, kiếm pháp càng lúc càng mờ ảo. Trong mắt Địch Tinh Văn, hắn thậm chí không nhìn ra được, kiếm quang nào là thật, kiếm quang nào là giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể phân biệt thật giả, Địch Tinh Văn cắn chặt răng, hắn biết rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Vệ Tông. Nhưng hiện tại, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng một phen. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, Địch Tinh Văn không những không lùi lại, ngược lại còn ưỡn ngực, trực tiếp nghênh đón, đồng thời, hắn lại giơ kiếm trong tay, đâm về phía Vệ Tông. Hắn đang đánh cược Vệ Tông sẽ không cùng hắn đồng quy vu tận. Chỉ cần Vệ Tông lùi lại, vậy hắn vẫn còn cơ hội thở dốc, nếu không, thật sự xong. Bất quá, thấy Địch Tinh Văn một kiếm đâm tới, Vệ Tông căn bản mặt không hề biến sắc, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Không thể không nói, ngươi nghĩ rất hay, nhưng mỗi lần, khi có người muốn cùng ta đồng quy vu tận, người còn sống sót mãi mãi vẫn là ta, ngươi biết tại sao không? Cùng với giọng nói của Vệ Tông, một đạo hàn quang lóe lên, huyết quang bắn ra khắp nơi, lạch cạch. Cùng lúc đó, một cánh tay cầm kiếm rơi xuống đất, Vệ Tông xoay người, chậm rãi thu kiếm vào bao. Đó là bởi vì, kiếm của ta, mãi mãi cũng nhanh hơn bọn họ. Nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, sắc mặt Địch Tinh Văn đã trở nên vô cùng tái nhợt. Bóng dáng Vệ Tông, như một ngọn núi lớn, đè nặng trên người hắn, khiến hắn không thở nổi. Người đâu, đem hắn đi. Theo lệnh của Vệ Tông, đám mật thám xung quanh đã chờ sẵn nhau nhau tiến lên. Bắt Địch Tinh Văn lại, trói hắn lại, dù Địch Tinh Văn đã mất đi tay cầm kiếm, thực lực giảm sút nhiều, nhưng để an toàn, vẫn nên trói hắn lại là tốt nhất. Đương nhiên, gần đó cũng có đại phu nhanh chóng tiến lên, cầm máu cho Địch Tinh Văn, để tránh Địch Tinh Văn mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này, từ xa hoàng đế nhìn thấy cảnh tượng này, dưới sự bảo vệ của cấm quân, hắn cũng tiến về phía Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi làm tốt lắm. Hoàng đế nhìn khuôn mặt Vệ Tông, vô cùng vui mừng, hắn không ngờ rằng, Vệ Tông lại làm được như lời hắn nói. Chưa đầy nửa tháng, thật sự đã giải quyết xong mọi chuyện, hiệu suất làm việc này, còn nhanh hơn lão hồ đồ Trần Hiên Kỳ kia nhiều. Cho nên, lão hồ đồ kia, cứ để hắn chết già trong thiên lao đi. Bây giờ mật thám ti, nên để Vệ Tông dẫn dắt, hắn không chỉ thủ đoạn cao siêu, mà võ nghệ cũng siêu quần. Hiện tại xem ra, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, mật thám ti nhất định sẽ đạt đến một đỉnh cao mới. Nghe hoàng đế khen ngợi, Vệ Tông nhếch miệng cười, bệ hạ, ngài quá khen rồi, thuộc hạ bất quá chỉ là làm tròn bổn phận của mình thôi. Hoàng đế khẽ gật đầu, vỗ vai Vệ Tông, khen ngợi vài câu, sau đó lại chuyển mắt sang Địch Tinh Văn, đem hắn lại đây. Lúc này, thần sắc hoàng đế đã trở nên vô cùng nghiêm khắc, lúc này, các mật thám tự nhiên không dám trái lệnh hoàng đế, vội vàng đem Địch Tinh Văn mang đến. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Địch Tinh Văn, Địch Tinh Văn cũng kiêu căng khó thuần, cứ nhìn chằm chằm vào hoàng đế, trong ánh mắt tràn đầy sự bất phục, hắn không phục hoàng đế này, hắn chỉ phục Vệ Tông, bất kể là thực lực hay tâm cơ thủ đoạn, hắn đều thua Vệ Tông một bậc, nhưng hoàng đế này, hắn dựa vào cái gì? Bằng việc có một người cha tốt, sinh ra đã là hoàng đế sao? Lúc này, hoàng đế không nói nhảm, trực tiếp động tay, lục soát trên người Địch Tinh Văn, thấy vậy, mật thám xung quanh đều có chút lo lắng. Bệ hạ, cẩn thận, Địch Tinh Văn dù sao cũng là hung đồ, hay là để chúng ta ra tay đi à? Bọn họ sợ Địch Tinh Văn làm hoàng đế bị thương, dù sao trong tình huống này, nếu hoàng đế bị thương, bọn họ cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Bất quá, đối mặt với lời khuyên của bọn họ, hoàng đế chỉ lạnh lùng rên một tiếng, các ngươi lui ra hết, giữ hắn lại cho ta, còn lại trẫm tự làm. Đối mặt với mệnh lệnh của hoàng đế, các mật thám tự nhiên không dám không nghe, thế là bọn họ đè Địch Tinh Văn xuống, để mặc hoàng đế hành động. Chương 1898, cục diện mới. Lúc này, Vệ Tông chỉ đứng một bên thờ ơ, hắn biết mục đích của hoàng đế là gì, cũng biết vật kia đối với hoàng đế vô cùng quan trọng, cho nên hắn không dám để người khác động tay, mà lựa chọn tự mình lục soát. Dù sao vật kia thực sự quá quan trọng, cho nên Địch Tinh Văn tuyệt đối không thể để nó ở chỗ khác, chỉ có thể mang theo trên người. Cho nên Vệ Tông chỉ chọn đứng im, bởi vì hắn biết cho dù mình muốn lên giúp, hoàng đế cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng, hoàng đế từ trong quần áo của Địch Tinh Văn lấy được vật mình muốn, đó là một quyển trục cổ xưa, nhìn qua như làm bằng một loại vật liệu không rõ, trên đó còn khắc một vài phù văn thần kỳ. Vệ Tông chỉ nhìn thoáng qua, rồi quyển trục bị hoàng đế lấy đi, nhanh chóng cất vào, căn bản không cho ai nhìn. Thực ra, đó chính là mục đích chính mà hôm nay hoàng đế đến đây. Ngay khi biết Vệ Tông đi vây quét Địch Tinh Văn, hắn đã lập tức chạy đến, chỉ để khi bắt được Địch Tinh Văn, Việc đầu tiên là phải thu hồi vật này. Vệ Tông vốn còn muốn bắt Địch Tinh Văn lại để lục soát vật kia, quan sát kỹ càng một phen, không ngờ hoàng đế đột nhiên có hành động này, tính toán của hắn trực tiếp đổ bể. Bất quá, Vệ Tông cũng không quá thất vọng, ngược lại, hắn hiện tại đã có được sự tín nhiệm của hoàng đế. Hơn nữa quyền cao chức trọng, muốn tiếp cận thứ này, về sau có rất nhiều cơ hội. Lúc này, Vệ Tông nhìn tay cụt của Địch Tinh Văn, nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ, cái thứ này nên xử lý như thế nào? Hoàng đế nhìn Địch Tinh Văn, sắc mặt trở nên có chút lãnh khốc, trước tiên giam hắn lại, sau đó cùng lão nhi Hà Tắc Sinh kia xử tử lăng trì. Trực tiếp lăng trì, hoàng đế này điên rồi sao? Xem ra, hắn hận thấu Địch Tinh Văn này, chỉ có điều, Hà Tắc Sinh thừa tướng kia cũng bị liên lụy. Đương nhiên, đây không phải chuyện Vệ Tông nên quan tâm, ngược lại mục đích của hắn đã đạt được. Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ lần sự việc trước, đã nửa năm, trong nửa năm này, Vệ Tông thành công củng cố vị trí của mình tại Mật Tham Ti. Hơn nữa, bởi vì thủ đoạn cường thế của hắn, mặc kệ là trong Mật Tham Ti, hay trong quan trường, những người khác đều kính sợ hắn. Lúc này, bởi vì Hà Tắc Sinh bị xử tử, vị trí thừa tướng vẫn chậm chạp không có nhân tuyển, một mực bỏ trống, mà trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng thành công cùng Thái Sư và Thái Úy trở thành ba nhân vật quyền lực mới trong kinh đô. Ba người bọn hắn bây giờ cơ bản là ba người có quyền cao chức trọng nhất dưới hoàng đế trong kinh đô. Chỉ huy sứ, Thái Úy cầu kiến, bên ngoài thư phòng, như khói khẽ gõ cửa, rồi thấp giọng hướng vào trong nói, bây giờ, Vệ Tông bằng vào thủ đoạn sát máu, đã hoàn toàn xác lập được vị trí của mình, như khói lúc này cũng không dám như trước kia. Tiếp tục gọi thẳng tên Vệ Tông, người của Thái Úy, Vệ Tông nửa nằm trên ghế, nghe được tin này thì cười lạnh một tiếng. Tốt, gọi hắn vào đi. Nghe được lời của Vệ Tông, Như Khói cúi đầu, nói, dạ, rồi nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, một người bộ dạng tay sai chậm rãi đi vào thư phòng của Vệ Tông. Hắn một mực cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tông một cái, dù sao hắn cũng biết, người trước mặt mình là tồn tại như thế nào. Vị chỉ huy này, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, đã phô trương thủ đoạn tàn khốc của hắn ra bên ngoài. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Mật Tham Ti ngược lại còn phát triển phồn vinh hơn trước kia, và càng thêm điên cuồng. Vị Mật Tham Ti này, mặc kệ đối với người ngoài hay người mình, thủ đoạn đều vô cùng khốc liệt, dưới ảnh hưởng của hắn, mật thám của Mật Tham Ti cũng bị ép buộc trở nên càng thêm điên cuồng. So với trước kia, càng không giống người thường, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Mật Tham Ti điên cuồng khuếch trương, gần như đã vươn tay đến mọi ngóc ngách của kinh đô. Trong kinh đô, ai nấy đều bất mãn, nhưng họ không dám nói gì, nguyên nhân chính là ở vị chỉ huy sứ kia, không phải là người dễ trêu. Hôm nay ngươi nói xấu Mật Tham Ti, ngày mai nói không chừng liền sẽ bị bắt vào đại lao của Mật Tham Ti, sau đó chịu hết tra tấn nghiêm hình, cuối cùng chết vô cùng thê thảm trong đại lao, ngay cả người nhặt xác cũng không có. Lúc này, Vệ Tông nửa nằm trên ghế, nhìn tay sai phía dưới, chậm rãi nói, có chuyện gì, nói thẳng đi, ta cũng rất bận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe được lời của Vệ Tông, tay sai kia đã đổ mồ hôi trên trán, chỉ nghe thấy giọng nói, hắn đã vô cùng khẩn trương. Giọng hắn lúc này có chút run rẩy nói, chỉ huy sứ đại nhân nhà ta ngày mai có một yến hội, mời ngài đến dự, đây là thiếp mời. Vừa nói, hắn run rẩy lấy từ trong ngực ra một tấm thiếp mời, rồi cúi đầu, đặt thiếp mời lên bàn trước mặt Vệ Tông. Lúc này, nhìn thiếp mời, Vệ Tông chỉ tùy ý liếc qua, rồi thản nhiên nói, thiếp mời ta nhận, ngươi đi đi, vậy tiểu nhân xin cáo lui. Sau khi tay sai đi, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt nằm trên ghế, lúc này, Như Khói cũng nhẹ nhàng đi đến. Chỉ huy sứ, nếu là yến hội của Tào Thái Úy, chỉ sợ không đi không được. Không đi, khi Như Khói nói được nửa câu, Vệ Tông đã cười lạnh ngắt lời, rồi khinh thường nói, ta không đi, hắn Tào công năng làm gì ta? Nghe được lời của Vệ Tông, Như Khói nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, với địa vị của Vệ Tông bây giờ, toàn bộ kinh đô, ngoại trừ hoàng đế, thật sự không ai có thể động đến hắn, ngay cả hai vị kia cũng không được. Bây giờ kinh đô, chỉ huy sứ, Thái Úy, và Thái Sư, đã tạo thành thế chân vạc mới, ba người họ, ai cũng không động được ai, hết sức ổn định, không thể không nói, đây chính là cục diện mà hoàng đế cố ý tạo ra. Là điều ông ta muốn thấy, ba người dù ai cũng không thể động đến hai người còn lại, nhưng lại không cùng phe với hai người kia, đây là cục diện tốt nhất đối với hoàng đế. Lúc này, Tào Công đột nhiên gửi thiếp mời thỉnh Vệ Tông đến dự tiệc. Mục đích cũng có chút ý tứ, cần biết rằng, ba người bọn họ, trước đây vì tránh hiềm nghi, rất ít khi gặp mặt nhau, cho dù gặp, cũng chỉ vài câu ngắn ngủi, không nói chuyện nhiều, vì chính là sợ hoàng đế lo lắng. Lúc này, Tào Công lại quang minh chính đại tổ chức yến hội, còn đích thân đến mời Vệ Tông. Hắn, rốt cuộc là có ý gì? Vệ Tông cũng sờ cằm suy nghĩ. Chương 1899, dự tiệc, Tào Công ra hỏa này, rốt cuộc là có ý gì? Vệ Tông cũng đang hiếu kỳ, ngón tay hắn gõ không ngừng trên bàn, phát ra âm thanh bịch bịch. Thấy cảnh này, Như Khói biết Vệ Tông đang suy nghĩ, nên đứng sang một bên, không nói lời nào, giữ yên lặng, nàng biết, lúc này tuyệt đối không thể làm phiền Vệ Tông, nếu không kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Một lát sau, Vệ Tông mới đột nhiên nói, Như Khói, ngươi còn nhớ Hà Tác Sinh không? Vệ Tông đột ngột hỏi như vậy, Như Khói vội vàng đáp, cái này, tự nhiên là nhớ, Hà Thừa Tướng, nói đến đây, Như Khói cũng rơi vào trầm mặc, nàng liền nghĩ đến những gì Vệ Tông đã làm với Hà Tác Sinh. Đáng thương lão Thừa Tướng, cứ vậy bị Vệ Tông vu oan giá họa, rồi bị hại chết, thực tế, chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng Như Khói. Nàng biết rõ mục đích của Vệ Tông khi làm vậy, nhưng vẫn không thể hiểu được hành vi của Vệ Tông. Hà Thừa Tướng không làm điều xấu, nhưng cuối cùng người chết lại là ông, còn người xấu thật sự, lúc này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền lực, điều này thật không công bằng. Lúc này, Vệ Tông sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói, lúc đó, Hà Tác Sinh bị ta tùy tiện chụp cho cái mũ, ông ta không phải là hắc thủ sau màn, còn hắc thủ thật sự là ai, lúc đó ta thực sự cũng không quan tâm. Bất quá, trong nửa năm này, sau khi ta ổn định được vị trí của mình, cũng đã mượn sức mạnh của mật thám ti để cẩn thận điều tra một chút. Cuối cùng phát hiện, dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, người có quan hệ nhiều nhất, có giao dịch nhiều nhất với những người giang hồ này, chính là Tào Công, Tào Thái Úy, nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông sáng lên, chỉ huy sứ, ý của ngài là, Như Khói hơi sững sờ, rồi nghĩ ra điều gì, chuyện khi đó, phần lớn là do Tào Công làm, Vệ Tông rất nhanh đưa ra quyết định, lại là hắn, nhắc đến điều này, trên mặt Như Khói cũng xuất hiện vẻ oán hận, lúc đó cũng là vì hắn mà mật thám ti xảy ra chuyện lớn như vậy. Rất nhiều mật thám phái đi bị lộ danh sách, cuối cùng đều bị tìm thấy, rồi bị chết rất thảm. Bất quá, Vệ Tông nheo mắt lại, Tào Công người này, có tham vọng rất lớn. Hắn làm vậy, không chỉ đơn giản là để tìm ra mật thám bên cạnh mình. Ta thậm chí hoài nghi, hắn có ý mưu phản. Cái gì, Tào Đại Nhân muốn làm phản? Nghe Vệ Tông nói, Như Khói cũng rất kinh hãi. Thế nhưng, chúng ta bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào. Cứ như vậy mà nghi ngờ Tào Đại Nhân mưu phản, có phải là hơi quá không? Như Khói tỏ vẻ do dự, cảm thấy lời Vệ Tông nói có chút võ đoán. Lúc này, Vệ Tông chỉ cười lạnh, rồi khinh thường nói, lời ta nói chính là chứng cứ, ta nói hắn mưu phản, thì hắn chính là mưu phản. Nói xong, Vệ Tông lạnh giọng, rồi đứng dậy, cầm thiếp mời, lạnh lùng nói, yến hội này, ta sẽ đến xem, hắn đã mời thì ta đương nhiên sẽ không đi. Vậy chỉ huy sứ, chúng ta có nên đi cùng không? Để phòng vạn nhất, Như Khói có chút lo lắng. Lúc này, Vệ Tông nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Như Khói, ngươi đi theo ta là được rồi, còn những người khác, không cần thiết. Với thân thủ của bọn họ mà nói, ta bảo vệ bọn họ còn được. Vệ Tông cười lạnh rồi nói, vậy cứ quyết định như vậy. Ngày hôm sau, Tào Thái Úy phủ, khách quý tấp nập, yến tiệc linh đình, không khí vui vẻ. Vệ chỉ huy sứ đến, cùng với tiếng thông báo cao vút, Tào Công, Tào Thái Úy đang ngồi ở vị trí chủ trì cũng vội đứng lên, rồi nói với mọi người, chư vị, vệ chỉ huy sứ đến. Lời vừa dứt, Vệ Tông dẫn Như Khói đi vào. Tào Thái Úy, đã lâu không gặp. Vệ Tông tùy ý chắp tay, đối diện với hắn là Tào Thái Úy. Lúc này, đó là một người trung niên thân hình cao lớn, tinh tráng, xuất thân võ tướng nên võ nghệ không tệ, khó đối phó hơn Hà Tác Sinh không ít. Lúc này, Tào Công thấy Vệ Tông thì vội chắp tay, Vệ đại nhân, ngài có thể đến, Tào mỗ thực sự cảm thấy tam sinh hữu hạnh, mấy lời khách sáo miễn đi. Vệ Tông tùy ý khoát tay, rồi ngồi xuống, thấy hắn ngồi xuống, những người xung quanh vội nhường đường, để chỗ tốt nhất cho hắn. Vệ Tông cũng không để ý, hắn thấy, đây là điều đương nhiên, sau khi ngồi xuống, hắn còn quay sang Như Khói. Như Khói, ngươi cũng ngồi đi, ta sao? Như Khói hơi ngạc nhiên, dù sao, những người đang ngồi đều là quan lớn có danh tiếng, nàng chỉ là một mật thám, ngồi cùng bọn họ, có phải không quá phù hợp không? Bất quá, Vệ Tông đã lên tiếng, nếu nàng không ngồi, thì không cho Vệ Tông mặt mũi. Lúc này, thấy Như Khói dường như cũng muốn ngồi xuống, các quan viên một bên cũng hiểu ý, vội nhường chỗ, dù sao, danh tiếng của Vệ Tông, bọn họ đều biết, trong số những người này, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Vệ Tông. Sau khi Như Khói ngồi xuống, các quan viên còn lại nhìn Vệ Tông, rồi lại nhìn Như Khói, bọn họ cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Vệ chỉ huy sứ đến dự tiệc, không mang theo người nào, chỉ mang theo Như Khói, còn để một mật thám nhỏ bé như vậy ngồi ngay bên cạnh mình. Nhìn thế nào, cũng thấy mối quan hệ của hai người rất bất thường. Nói như vậy, nếu bản thân có thể lấy lòng cô nương Như Khói này, chẳng phải là có thể kết giao với vệ chỉ huy sứ sao? Nên biết, vệ chỉ huy sứ là nhân vật bậc nào, chỉ cần hắn tùy tiện động ngón tay, cũng có thể khiến mình được lợi vô cùng. Vậy nên, chỉ là một động tác nhỏ của Vệ Tông, cũng đã khiến các quan viên khác nghĩ ngợi lung tung, thậm chí đã nghĩ ra cách lấy lòng Như Khói, rồi từng bước tiếp cận Vệ Tông. Không thể không nói, những người có mặt đều là những người từng trải trên quan trường. Ai nấy đều là cáo già, đối với họ mà nói, chỉ là một chi tiết nhỏ, họ cũng không bỏ qua. Muốn sống ở quan trường, muốn thăng tiến, những điều này đều là kiến thức cơ bản. Lúc này, sau khi ngồi xuống, Vệ Tông cũng không quản họ nghĩ gì. Vệ Tông chỉ tùy ý nhìn Tào Công đối diện, rồi thản nhiên nói, Tào Thái Úy, lần này mời ta đến, sẽ không chỉ là để ăn một bữa cơm chứ, đây không phải là phong cách của ngươi mà. Nghe Vệ Tông nói, Tào Thái Úy lại mỉm cười, rồi không nói gì, chỉ bát đũa trước mặt Vệ Tông. Vệ chỉ huy sứ, chuyện khác không nói trước, chúng ta uống rượu trước, còn chuyện khác, đợi sau yến tiệc bàn cũng không muộn. Chương 1900, không biết điều, Tào Công đã nói vậy, Vệ Tông cũng nể mặt hắn. Thế là, Vệ Tông liền bắt đầu ăn uống. Lúc này, thấy Vệ Tông động tác, những người kia mới thở dài một hơi, rồi vội bắt đầu ăn uống theo. Lúc này, Như Khói lại liếc Vệ Tông một cái, nàng biết Vệ Tông chắc chắn có tâm sự, không bình tĩnh như vẻ ngoài. Bất quá, Vệ Tông không nói, nàng cũng không tiện hỏi gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, bất chi bất giác, đã đến tối. Lúc này, Tào Công nhìn mọi người, cảm thấy ăn uống cũng không khác gì nhiều. Bây giờ, cũng là lúc bàn chuyện chính. Thế là, Tào Công lau miệng, rồi nhìn về phía Vệ Tông. Trong lúc bất chi bất giác, ông đã đi đến bên cạnh Vệ Tông, rồi nói nhỏ, Vệ lão đệ, ăn thế nào, đồ ăn có hợp khẩu vị của ngươi không? Bình thường, Vệ Tông ngữ khí không mặn không nhạt, khiến người ta không thể nào đoán ra hỉ nộ của hắn. Lúc này, nghe Vệ Tông nói, Tào Công cũng hơi sững sờ, rồi có chút lúng túng, không ngờ, Vệ Tông lại không nể mặt chút nào. Rồi ngay sau đó, Vệ Tông thản nhiên nói, Tào đại nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo. Lúc này, Tào Công cũng liếc Vệ Tông, rồi cười nói, Vệ lão đệ đã nói thẳng thắn vậy rồi, thì lão ca ta cũng không lòng vòng. Thực ra, lần này mời ngươi đến, là muốn, ông loa xoa hai tay, cười nói, hy vọng lão đệ ngươi, có thể tạo điều kiện cho lão ca ta. Điều kiện gì? Vệ Tông vẫn không mặn không nhạt. Lão đệ, có những lời không cần phải nói quá thẳng ra, nói quá rõ, cho cả hai chúng ta đều không tốt. Chuyện này ngươi và ta đều biết, Tào Công nhỏ giọng nói, lão đệ ngươi cũng biết, đến vị trí của chúng ta, cơ bản đều có những việc không thể nói ra, những việc đó, không thể nhìn thấy ánh sáng, đó là ngươi, ta thì không có. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết Tào Công nói có ý gì, rất đơn giản, chính là việc ông ta liên lạc với những người giang hồ để làm việc cho mình. Bây giờ tới hối lộ Vệ Tông, muốn Vệ Tông đừng nói ra chuyện này, coi như nhắm một mắt mở một mắt, bất quá, Vệ Tông cũng sẽ không để ý đến hắn. Lúc này, nghe được lời Vệ Tông nói, Tào Công lại lau mồ hôi trên trán, sau đó nói, Vệ lão đệ, lời này của ngươi không đúng, mặc dù bây giờ ngươi có thể không có nhu cầu này. Đó là bởi vì căn cơ của ngươi còn thấp, không giống ca ca ta, dưới trướng có cả đám người phải nuôi sống, chờ ngươi đến tình trạng của ta, ngươi sẽ biết, dưới tay có một chút việc không thể lộ ra ngoài, thật sự là quá bình thường. Cho nên, Vệ lão đệ à, ngươi coi như không vì lão ca ta cân nhắc, cũng cần phải vì bản thân mình cân nhắc một chút, không phải sao? Nhưng mà, lúc này, Vệ Tông vẫn chỉ cười lạnh. Tào Công nói những điều này đều là vô nghĩa, hắn vốn không quan tâm người khác, bản thân hắn chính là toàn bộ thế giới, cho nên những lời Tào Công nói căn bản không có chút hấp dẫn nào với hắn. Thế là, Vệ Tông lập tức hơi mất kiên nhẫn, Tào đại nhân, nói thật cho ngươi biết, những điều ngươi nói đều khó có khả năng, chuyện của ngươi nên thế nào thì thế, đừng trông chờ ta mở một mặt lưới, nếu bị ta phát hiện ngươi làm trái pháp luật, ta sẽ lập tức bẩm báo Hoàng thượng. Nói xong, Vệ Tông đứng lên, sau đó hướng về phía Như Khói còn đang ngồi như ống khói. Như Khói, chúng ta đi. Lúc này, Như Khói cũng có chút ngơ ngác, cuộc trò chuyện đang rất tốt, sao đột nhiên lại đòi đi? Vệ Tông thật sự là một người kỳ quái, lúc này, đừng nói là Như Khói, ngay cả Tào Công cũng có chút ngây dại, hắn không ngờ Vệ Tông lại quả quyết như vậy, không nói với mình một lời nào đã bỏ đi. Thấy Vệ Tông sắp rời đi, Tào Công vội vàng đứng lên, muốn giữ lại, nhưng Vệ Tông căn bản không cho hắn cơ hội, mang theo Như Khói nhanh chóng rời khỏi Tào phủ. Lúc này, nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, nụ cười trên mặt Tào Công dần biến mất, cuối cùng thay bằng vẻ lạnh lẽo và âm hàn. Vệ Tông, hừ, cái đồ không biết sống chết. Hắn cúi đầu mắng một tiếng, rồi quay người về phủ đệ. Trong phủ, yến tiệc vẫn tiếp tục, nhưng sau khi thấy cảnh vừa rồi, mọi người không còn hứng thú ăn uống, ai nấy đều nhìn Tào Công, thở mạnh cũng không dám. Người sáng suốt đều thấy Tào Công hết sức không vui, lúc này mà ai làm Tào đại nhân mất hứng thì chỉ có chịu thiệt. Thế là, tất cả quan viên đều đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn, không dám thở mạnh. Thấy cảnh này, Tào Công nhíu mày, sau đó nói, các ngươi thất thần làm gì, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, tiếp tục đi. Nghe lệnh Tào đại nhân, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn uống. Nhưng dù có ăn uống, cũng không còn hương vị như trước, mỗi món ăn dù ngon miệng, khi ăn lại nhạt nhẽo như nước ốc, khiến người khó nuốt. Vấn đề không phải ở món ăn mà là ở người, trong hoàn cảnh này thật khó mà vui vẻ ăn uống. Đó là lý do Vệ Tông trả lời bình thường, không phải vì đồ ăn mà là vì người. Lúc này, dù yến tiệc vẫn tiếp tục, ánh mắt Tào Công dần trở nên âm u, lạnh lẽo hơn, mang theo sát khí. Vệ Tông à, Vệ Tông, không ngờ ngươi lại trở thành một phiền toái. Hừ, so với Trần Hiên Kỳ, ngươi còn không biết điều hơn, ta còn tưởng ngươi là một người thông minh, hóa ra lại ngu xuẩn. Hắn tự lẩm bẩm trong lòng, nhưng ta đã có thể khiến Trần Hiên Kỳ ngã ngựa thì cũng có thể làm cho ngươi ngã ngựa. Mật thám ti đúng không? chẳng qua chỉ là chó săn của lão già hoàng đế, chẳng đáng là gì. Nghĩ đến đây, mắt Tào Công sáng lên, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất khỏi yến tiệc. Còn Vệ Tông sau khi rời khỏi Tào phủ, nhanh chóng lên xe ngựa, chỉ huy sứ, chúng ta đi như vậy, Tào đại nhân chắc chắn sẽ mất hứng. Như Khói vừa đánh xe vừa nói với Vệ Tông trong xe. Nàng thấy lúc Vệ Tông rời đi, sắc mặt Tào Công đã thay đổi, trở nên rất khó coi, rõ ràng Vệ Tông đã đắc tội Tào Công, đắc tội rất nặng. Chương 1901, mưu phản. Nghe Như Khói nói, một giọng nói nhàn nhạt từ trong xe ngựa vang lên, ta muốn chính là hắn không cao hứng. Vệ Tông hừ lạnh, hắn, Tào Công, tính là thứ gì mà dám uy hiếp ta, thật là chán sống. Ếch, Như Khói có chút không biết nói gì cho phải, nhưng công bằng mà nói, khi Tào Công nói chuyện với Vệ Tông, nàng cũng ở đó, hình như không có uy hiếp gì cả, Tào Công chỉ tìm kiếm sự hợp tác, còn Vệ Tông thì tỏ vẻ khinh thường. Lúc này, Như Khói định nói gì đó thì nghe Vệ Tông nói, thôi, không cần nói nhiều, chuyện này đến đây là kết thúc, ta phải suy nghĩ xem đối phó với hành động tiếp theo của Tào Công như thế nào. Hắn biết rõ, sau khi đắc tội Tào Công, đối phương chắc chắn không bỏ qua. Vệ Tông chìm vào suy tư, Như Khói cũng im lặng, xe ngựa sóc nảy, Vệ Tông đưa tay sờ cằm. Thực ra, lúc nãy hắn cố ý chọc giận Tào Công, còn tại sao lại làm như vậy thì là vì, thế cục kinh đô hiện tại quá bình lặng sẽ bất lợi cho hắn ra tay. Nửa năm qua, Vệ Tông đã định đi điều tra những quyển trục thần bí ở chỗ hoàng đế. Hơn nữa, hắn rất muốn biết những phù văn thần bí trên quyển trục đó có ý nghĩa gì. Nhưng không biết có phải vì chuyện Địch Tinh Văn lúc trước không? Hoàng đế trông coi những thứ này rất nghiêm ngặt, Vệ Tông cũng không thể tiếp cận. Vì vậy, nửa năm qua, Vệ Tông không có tiến triển gì. Vệ Tông đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn chỉ có thể làm đục nước để có cơ hội thả câu. Nhưng con cá làm đục nước không thể là chính hắn. Như vậy sẽ quá rõ ràng. Vì thế, Vệ Tông chọn Tào Công, để gã ra tay. Còn hắn thì tùy cơ ứng biến. Tào Công là kẻ có dã tâm lớn. Nhìn vụ tập kích mật thám ti trước đây là thấy rõ. Không chừng gã có ý mưu phản. Nếu không, gã đã không ghét mật thám ti đến mức muốn tiêu diệt. Thực ra, chuyện các đại nhân vật dưới tay có việc không thể lộ ra ngoài, hoàng đế đều biết, bình thường cũng chỉ nhắm một mắt cho qua, ai cũng không thể đảm bảo quan viên nào cũng thanh liêm. Tham ô chút ít cũng coi như là bình thường. Với những chuyện này, hoàng đế không nói gì vì biết không quản được. Vì vậy, nếu chỉ là có việc không thể lộ ra ngoài, Tào Công đã không khẩn trương như vậy, trừ phi gã có những việc thật sự không thể để người khác biết. Nếu hoàng đế biết được thì chắc chắn gã sẽ xong đời. Vì thế, gã nhất định muốn diệt mật thám ti, nhưng điều gã không ngờ là kế hoạch của gã đã thành công hơn nửa. Bỗng dưng lại xuất hiện Vệ Tông, làm hỏng toàn bộ kế hoạch, thậm chí, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, mật thám ti không những không bị hủy diệt mà còn ngày càng phát triển. Rất kỳ diệu, Tào Công đương nhiên không cam tâm, nhưng gã tạm thời không muốn động đến Vệ Tông nên muốn kéo Vệ Tông về phe mình. Nếu Vệ Tông chịu hợp tác thì mọi chuyện sẽ dễ nói. Nhưng Vệ Tông lại không nể mặt gã, điều này khiến Tào Công tức giận. Nếu muốn tiếp tục, Vệ Tông sẽ trở thành cái gai trong mắt gã. Vệ Tông cũng biết điều này, hắn thậm chí đang đoán, sở dĩ Tào Công khẩn trương, vội vàng như vậy có lẽ là vì gã đang mưu phản. Phải biết, vị trí thái úy là quan võ cao nhất, nắm giữ quân sự tối cao. Theo lý thuyết, thái úy là người đứng đầu quân sự toàn quốc, nắm giữ toàn bộ quân chính. Trước đây, vì quyền lực thái úy quá lớn, Tiên Hoàng đã nghĩ cách kiềm chế nhưng đều thất bại. Đến bây giờ, thái úy vẫn là người đứng đầu quân sự, đứng đầu quan võ, thống lĩnh quân đội cả nước, là đại quan nhất phẩm, quân quyền trong tay, gã muốn mưu phản là chuyện bình thường. Có thể nói, trong ba người, Tào Công có quyền hạn thực tế lớn nhất, còn Vệ Tông có quyền hạn nhỏ nhất. Hắn chỉ có thể điều động mật thám ti, mà mật thám ti có bao nhiêu người, còn muốn điều động quân đội khác, ví dụ cấm quân, cần có chỉ dụ của hoàng đế. Vệ Tông sở dĩ có thể ngang hàng với Tào Công là vì mật thám ti của hắn giám sát bách quan, ai ấy đều kính sợ. Hơn nữa mật thám ti được hoàng đế tin tưởng, còn về quyền hạn thực sự, Vệ Tông không thể so với Tào Công. Vệ Tông đương nhiên biết rõ điều này, nhưng nếu chỉ dựa vào quân quyền mà muốn mưu phản thì Tào Công quá ngây thơ. Dù sao rất nhiều quân đội chỉ nghe theo thiên tử, gã chẳng qua chỉ có quyền chỉ huy, nếu muốn lôi kéo bọn họ mưu phản, có khi bọn họ sẽ phản lại gã trước. Vì vậy, nếu chỉ muốn mưu phản như vậy thì chắc chắn không thể thành công. Do đó, muốn mưu phản thành công chỉ có một khả năng là đương kim thiên tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Khi tân thiên tử chưa đăng cơ, gã đột nhiên mưu phản thì mới có khả năng lớn hơn. Nhưng đương kim hoàng đế vẫn còn tráng niên, có lẽ sống thêm 3-40 năm không thành vấn đề. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là chuyện không thể xảy ra. Nếu gã không thể tự chết thì chắc chắn phải nhờ lực lượng khác gây rối. Đó là lý do Tào Công liên tục tiếp xúc với các nhân sĩ giang hồ. Những người này võ nghệ cao cường, nếu sắp xếp họ đi ám sát hoàng đế thì khả năng thành công rất lớn. Thực ra, ban đầu Tào Công nhắm đến Địch Tinh Văn, trước kia gã đã cho Địch Tinh Văn một khoản tiền lớn. Sau đó sắp xếp gã xâm nhập hoàng cung, muốn gã ám sát hoàng đế, nhưng không ngờ gã nửa đường bị phát hiện. Trong lúc hoảng loạn, để tránh truy binh, gã đã trốn vào mật thất cất giữ quyển trục thần bí. Ở đây, không ai dám vào điều tra, Vì vậy Địch Tinh Văn đã thoát được một kiếp. Sau khi đuổi binh rời đi, Địch Tinh Văn sinh lòng hứng thú với những quyển trục trong mật thất. Gã thấy thứ này chắc chắn rất quan trọng, vì vậy khi rời đi, gã đã mang theo quyển trục. Sau đó nhờ người của Tào Công tiếp ứng, Địch Tinh Văn thuận lợi trốn thoát khỏi hoàng cung. Vốn gã đi cũng không sao, nhưng ai bảo gã mang theo quyển trục. Chương 1902, không đơn giản như vậy. Sau khi biết tin quyển trục bị đánh cắp, hoàng đế lập tức nổi giận, vì trước đó Địch Tinh Văn ám sát không thành, thân phận đã bại lộ. Hoàng đế biết gã chính là đại đương gia Lưu Sa Đạo. Vì thế, hoàng đế đã hạ thánh chỉ, bắt đầu truy sát Lưu Sa Đạo trên khắp thiên hạ. Cứ như vậy, Địch Tinh Văn đành phải mang theo Lưu Sa Đạo trốn chạy khắp nơi như chó nhà có tang. Sau này, khi trốn đến vùng quê gần thôn của Vệ Tông thì mới có những chuyện sau này. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông đã hiểu rõ chân tướng sự việc, quan trọng nhất vẫn là Tào Công, kẻ này có dã tâm quá lớn. Thực ra, Vệ Tông trước kia cũng đã nghĩ đến việc có nên hợp tác với Tào Công, giúp gã mưu phản, như vậy hắn sẽ có cơ hội đục nước béo cò, thành công lấy được những quyển trục đó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Vệ Tông thấy việc này có rủi ro quá lớn, nếu Tào Công mưu phản thành công, với tính cách của gã, chắc chắn sẽ không tha cho Vệ Tông, có lẽ sẽ lập tức lấy Vệ Tông ra làm bia đỡ đạn. Đây không phải là điều Vệ Tông muốn thấy, vì vậy, sau khi suy tính cẩn thận, Vệ Tông cảm thấy thế cục có thể hỗn loạn, nhưng tốt nhất đừng quá hỗn loạn, mà phải giữ trong tầm kiểm soát của mình. Trong khu vực này, mật thám ti của hắn sẽ như cá gặp nước, có thể hoạt động dễ dàng, rất nhanh. Trong tiếng xe ngựa cọt kẹt, Vệ Tông đã về đến mật thám ti. Trên đường đi, hắn cũng đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Việc Vệ Tông đi dự tiệc ở chỗ Tào Công, bên hoàng đế cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Ngươi nói, Vệ Tông trực tiếp bỏ đi, căn bản không nể mặt Tào Công. Hoàng đế mỉm cười, trước mặt ông, một thám tử đang quỳ. Dạ, thám tử cúi đầu, trầm giọng nói, lúc đó tiểu nhân nhìn rõ, sắc mặt Tào đại nhân rất khó coi, còn Vệ đại nhân cũng không thoải mái. Xem ra cuộc nói chuyện giữa hai người không thuận lợi. Hừ, Tào Công, kẻ lòng lang dạ thú. Hoàng đế đột nhiên lạnh giọng, kẻ này, chấm thật sự không nhìn ra hắn đang ôm tâm tư gì. Kẻ này sau đầu mọc ra phản cốt, chấm đã nhìn ra từ khi mới lên ngôi rồi. Lúc này, nghe lời hoàng đế, thám tử trước mặt đổ mồ hôi lạnh, không dám nói nửa lời. Hoàng đế lại nói những lời khó lường, tính ra, mình chỉ là một tiểu nhân vật, tốt nhất là không nghe thấy gì cả. Thế là, thám tử ra sức giữ cho sắc mặt bình tĩnh, như thể không nghe không thấy gì. Lúc này, hoàng đế vẫn tiếp tục nói, việc Tào Công mưu phản, chấm không hề bất ngờ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, các ngươi đám người này, lúc nào cũng cho rằng chấm cái gì cũng không biết, nhưng mà trên thực tế, chấm biết tất cả mọi chuyện. Chấm biết, kẻ phía trước tới hành thích chấm, còn trộm đi quyển trục Địch Tinh Văn, là Tào Công phái, cũng biết sự tình tập kích mật tham ti, đồng dạng cũng là Tào Công chủ mưu. Chấm đã sớm biết, chỉ là chấm không nói thôi. Nghe được hoàng đế nói lời này, thám tử kia đầu thấp hơn. Hắn phát hiện, chính mình đối với vị bệ hạ trước mặt này xa lạ như thế. Thì ra hắn, thế mà thật sự biết tất cả mọi chuyện, mà không phải giống như ngoại nhân tưởng tượng, có thể tùy tiện lừa gạt. Phía trước, chấm sở dĩ không động đến Tào Công, đơn giản là hắn nắm giữ quân chính đại quyền. Hơn nữa phe phái phức tạp, môn sinh cơ hồ trải rộng trong quân, không dễ động, một khi động đến hắn, toàn bộ trong quân, từ trên xuống dưới, đều phải thanh tẩy một lần, liên quan quá lớn mà thôi. Bởi vậy, chấm không động đến hắn, cũng tạm thời không động được hắn. Chấm phía trước sở dĩ đem Trần Hiên Kỳ nhốt vào đại lao, bất quá cũng chỉ là tức giận hắn ngu xuẩn, cư nhiên bị người khác dùng một chút thủ đoạn liền lừa gạt xoay quanh. Người như hắn, đã sớm không thích hợp dẫn dắt mật tham ti, duy nhất để chấm cảm thấy bất ngờ, chính là Vệ Tông. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chấm liền biết, đây là một người có dã tâm, bất quá dã tâm của hắn không giống Tào Công, hắn không hề có ý định mưu phản, mà chỉ là muốn leo cao hơn mà thôi. Nếu đã như thế, vậy chấm liền để hắn leo đủ cao, dưới một người, trên vạn người. Về sau, Vệ Tông quả nhiên không làm chấm thất vọng, chỉ ngắn ngủi nửa tháng không đến, liền giải quyết mọi chuyện. Dừng một chút, hoàng đế tán thưởng, gia hỏa này, cũng thực sự là tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa vì làm việc không từ thủ đoạn, ngược lại khiến chấm có chút nhìn khác. Hắn trực tiếp bắt Hà Tác Sinh đi, tiếp đó nghiêm hình tra tấn, chẳng phải là vì thấy Hà Tác Sinh tuy địa vị cao, quyền hạn lớn, nhưng phe phái không nhiều, hơn nữa lại thuộc Quan Văn tập đoàn, không tạo được ảnh hưởng gì đến hắn, cho nên hắn mới không kiêng nể gì cả như vậy. Gia hỏa này đã sớm nghĩ rất rõ ràng, mặc kệ là thái sư hay thái úy, hắn đều không động được, cho nên mới chỉ động Hà Tác Sinh. Về sau, để chắc chắn tội danh của Hà Tác Sinh, Tào Công gia hỏa này quả quyết đem Địch Tinh Văn bán đi. Không thể không nói, chiêu này của Vệ Tông thật sự rất đẹp, chỉ là phải hy sinh Hà Tác Sinh. Nói đến đây, hoàng đế cũng hơi trầm mặc, mà nghe đến đó, thám tử kia mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Hắn thầm nghĩ, những điều này ngươi đều biết, vậy còn đem thừa tướng xử tử Lăng Trì, có phần quá tàn nhẫn. Không thể không nói, hoàng đế này chính là hoàng đế, cái này đế vương tâm thuật, khiến người ta đoán không ra. Kỳ thực, tất cả mọi người đều xem thường hoàng đế này, cho rằng có thể tùy tiện che mắt hắn, tự mình làm những tiểu động tác kia, những chuyện nhỏ nhặt, hoàng đế căn bản không biết, nhưng trên thực tế, hoàng đế này lại khôn khéo đến cực hạn, tất cả mọi người đều cho rằng hắn ngu xuẩn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói hắn đã che mắt tất cả mọi người. Đương nhiên, trong tất cả mọi người này, có bao gồm vệ tông hay không, thì không chắc, kỳ thực, ta thật bất ngờ, vốn cho rằng, một kẻ dã tâm bừng bừng như vệ tông, chắc sẽ đồng ý liên kết với Tào Công, nhưng hắn thế mà không làm, trực tiếp cự tuyệt, điều này khiến ta không nghĩ tới. Lúc này, nói đến đây, trên mặt hoàng đế xuất hiện một nụ cười quỷ dị, hoàng đế không đơn giản như vậy. Lúc này, trong mật tham ti, vệ tông lắc đầu, mà Như Khói lúc này đang đối diện với hắn, nghe vệ tông đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức có chút không hiểu. Hắn sở dĩ không đồng ý hợp tác với Tào Công, một phần tự nhiên là vì lo lắng Tào Công là kẻ qua cầu rút ván. Nhưng mặt khác, một điểm quan trọng hơn, chính là hắn biết hoàng đế không hề đơn giản như vậy. Hắn biết những sự việc hoàng đế biết chắc chắn nhiều hơn những gì mình tưởng. Chỉ là rất nhiều người bình thường đều đánh giá thấp hắn thôi. Chương 1903, Giao Phong, dù sao, có thể yên ổn ngồi trên hoàng vị nhiều năm như vậy. Người hoàng đế sao có thể đơn giản, nếu xem thường hắn, kết cục sẽ rất không ổn. Trong khi vệ tông ôm ý nghĩ như vậy, Như Khói lại có chút nghi hoặc, bất quá nàng dù sao cũng biết, vệ tông nhất định có chuyện giấu mình, vì vậy cũng không nghĩ nhiều hỏi nữa. Vệ tông mắt sáng lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt vẫn là tạm thời án binh bất động, đợi Tào Công ra tay trước, sau đó bên hắn sẽ tùy thời phản kích. Cứ như vậy, mặc kệ là Tào Công hay hoàng đế, có thể đều sẽ yên tâm hơn. Thực ra, đối với vệ tông mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao nhận được sự tin tưởng của hoàng đế. Nếu có thể khiến hoàng đế hoàn toàn yên tâm về hắn, vậy mục đích của hắn coi như đã đạt được, coi như không đạt được hoàn toàn, ít nhất cũng đạt được một nửa. Quả nhiên không ngoài dự liệu của vệ tông, Tào Công động thủ rất nhanh, một mật thám của mật tham ti, trên đường trở về mật tham ti, bị người tập kích, thương thế rất nghiêm trọng. Hơn nữa, đáng giận là, chỗ hắn bị tập kích, đã rất gần mật tham ti, có thể nói là ngay trước cửa mật tham ti. Đối phương làm vậy, là công khai tuyên chiến với mật tham ti, dùng hành động của mình, đánh vào mặt mật tham ti. Biết tin này, cả triều đình đều đang chờ đợi động thái tiếp theo của vệ tông. Họ biết, vị chỉ huy sứ trẻ tuổi của mật tham ti này chắc chắn sẽ không ngồi yên. Cha, cha cho ta rõ ràng, là ai làm, tại phòng nghị sự của mật tham ti, trước mặt vệ tông, mười mấy mật thám nửa quỳ trên mặt đất, vệ tông nhìn đám người, lạnh lùng nói, cho các ngươi một ngày thời gian, nếu không tra ra, các ngươi tự sát đi, cũng không cần trở về gặp ta. Tuân mệnh, thực ra, không cần vệ tông nói, những mật thám này cũng biết phải điều tra đến cùng. Trong lòng họ giờ đều đang nén một cơn giận, dù sao hành vi của đối phương không khác gì đánh vào mặt bọn họ, giẫm lên đầu bọn họ, sự khiêu khích này, không một mật thám nào có thể chịu đựng. Thế là, trong cơn phẫn nộ của mọi người, rất nhanh, tin tức đã được điều tra xong, bẩm báo chỉ huy sứ, người đã tìm được, còn có, bối cảnh của hắn cũng đã điều tra xong. Một mật thám nửa quỳ trên mặt đất, sau đó đem những tin tức họ điều tra được, toàn bộ nói ra trước mặt vệ tông cầm tin tức lên, xem qua mấy lần, thản nhiên nói, được, mang người lên cho ta. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, cho chúng lá gan lớn như vậy. Tuân mệnh, theo lệnh của vệ tông, rất nhanh, hai người bị áp giải lên. Hai người trông có vẻ bình thường, là những người trung niên, nhưng trên tay họ đầy vết chai. Vệ tông đương nhiên không lạ gì, đó là vết chai do cầm đao lâu ngày mới có. Hai người này rõ ràng là dân giang hồ. Nhìn hai người, vệ tông thản nhiên nói, các ngươi, xuất thân từ Thiên Sơn Phái, đúng không? Phải thì sao? Dù bị bắt, hai người vẫn rất ngang ngược, muốn chém giết hay dóc thịt. Cứ nhắm vào ông đây mà tới, ông đây nếu nháy mắt một cái, không coi là hảo hán. Một người cười nhạo không thôi, người còn lại thì cười lạnh nói, hừ, vệ tông, người khác sợ ngươi, đó là do chúng hèn nhát, nhưng ông đây không sợ ngươi. Nói thật, từ khi chúng ta làm chuyện này, liền không nghĩ sẽ sống trở về, nhưng đối mặt với sự khiêu khích như vậy, vệ tông vẫn giữ sắc mặt bình thản, dường như không hề tức giận. Sau đó, hắn chỉ thản nhiên nói, ai bảo các ngươi làm, hừ, ông đây muốn làm thì làm, cần gì người khác chỉ điểm. Hai người vẫn rất mạnh miệng, lúc này, vệ tông chỉ nhàn nhạt lắc đầu, rồi nói, không đúng, các ngươi đang nói dối. Tiếp đó, hắn tiếp tục hỏi, cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, ai sai các ngươi đến, nhưng hai người vẫn cười nhạo, nhìn vệ tông với ánh mắt khinh thường và không sợ hãi. Có thể thấy, họ đã sớm coi cái chết như không, đến đây, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Lúc này, thấy vậy, vệ tông chỉ lắc đầu, rồi thản nhiên nói, xem ra, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết nắm bắt. Nếu đã vậy, thì không có gì để nói, dừng một chút, vệ tông nhàn nhạt phân phó, Thiên Sơn Phái, không cần thiết tồn tại, trong vòng 3 ngày, diệt cả nhà Thiên Sơn Phái, dù là một con gà, một con chó, nếu sống sót, ta sẽ lôi các ngươi ra xử. Tuân mệnh, nghe lệnh của vệ tông, các mật thám vội vàng quỳ xuống, sau đó rất nhanh có hai mật thám rời đi, như là đi chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, nghe được lệnh của vệ tông, sắc mặt hai người có chút thay đổi. Họ không ngờ, vệ tông lại tàn bạo như vậy, động một chút là muốn diệt cả nhà. Nhưng, dù là vậy, họ cũng chỉ biến sắc mặt thôi, chứ không đặc biệt kinh ngạc. Sau một khắc, vệ tông quay sang nhìn một người trong số họ, rồi thản nhiên nói, ta nghĩ, sở dĩ các ngươi đặc biệt quan tâm đến Thiên Sơn, là vì các ngươi đã rời khỏi môn phái rất lâu, đối với môn phái, kỳ thực không có nhiều tình cảm như vậy, đúng không? Sắc mặt người kia vẫn không thay đổi, dù vệ tông nói đúng sự thật, nhưng câu nói tiếp theo của vệ tông, lập tức khiến sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Bất quá, mặc dù ngươi không quan tâm môn phái, nhưng không thể không quan tâm đến vợ con mình, dù bọn họ bị ngươi che giấu, nhưng dưới sự điều tra của mật tham ti, điều tra ra, kỳ thực là chuyện rất đơn giản. Nói xong, vệ tông tùy ý búng tay một cái, sau đó, vợ con người kia lập tức bị hai mật thám đẩy ra. Đó là một cô gái xinh đẹp, cùng một đứa bé, trong khoảng 15-16 tuổi. Phụ thân, thấy cha mình, đứa bé lập tức muốn chạy lại, nhưng bị một mật thám chặn lại. Đây là vợ con của ngươi à? Vệ tông nhìn sâu vào người kia. Lúc này, thấy vậy, dù trước đó người kia bình tĩnh thế nào, sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên tái nhợt, thậm chí môi cũng trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng. Không, đừng động vào vợ con ta sẽ nói, ta nói cho ngươi còn không được sao? Hắn thật sự không ngờ, mật tham ti lại lợi hại như vậy, ngay cả người nhà hắn cũng có thể điều tra ra, nói cho ta biết, không cần. Vệ tông lắc đầu, thản nhiên nói, trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không nắm bắt, bây giờ hối hận, muộn rồi. Chương 1904, Giao Phong 2. Sau đó, vệ tông tùy ý phất tay nói, động thủ. Tiếng nói vừa dứt, hai mật thám liền rút đoàn đao trong tay, sau đó hướng về phía trước đâm tới. Suy, suy, cùng với tiếng lưỡi dao đâm vào thân thể, máu tươi văng khắp nơi, hai bóng người ngã xuống vũng máu. Không, người kia nhìn thi thể vợ con mình, mắt đỏ ngầu, thật sự, thấy cảnh này, ngay cả như khói cũng không đành lòng. Nàng nhìn vệ tông, rồi nhỏ giọng nói, chỉ huy sứ, làm vậy, có phải hơi quá, người im miệng. Vệ tông nhàn nhạt mở miệng, rồi nói, ta, vệ tông, làm việc chính là như vậy. Thấy sắc mặt lạnh băng của vệ tông, như khói lập tức im lặng, không dám nói một lời. Sau đó, một khắc sau, vệ tông, ta muốn ngươi chết. Người kia đã bị lửa giận thiêu đốt lý trí, hắn giờ không còn quan tâm gì nữa, lao về phía vệ tông, cũng không để ý rằng trên tay mình không có vũ khí. Thấy vậy, vệ tông tùy ý rút phi tinh, sau đó nhẹ nhàng vung lên, lập tức, máu tươi lóe lên, thân ảnh người nọ chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này, làm xong mọi việc, vệ tông tiếp tục nhìn người còn lại, quả nhiên, thấy cảnh trước đó, người kia run rẩy toàn thân, thậm chí đứng cũng không vững. Thực ra, nói thật, sở dĩ họ làm chuyện này, chẳng phải vì người nhà sao? Dù họ chết, nhưng người nhà của họ sẽ có được khoản thù lao hậu hĩnh. Khoản thù lao đó, có lẽ cả đời trước của họ cũng không chạm đến, chính vì vậy, họ mới liều lĩnh làm vậy, nhưng không ngờ, vệ tông trực tiếp cắt đứt hy vọng của họ, tìm ra người nhà của họ, rồi ngay trước mặt họ, giết chết. Đây mới thực sự là giết người chu tâm. Lúc này, người thứ hai cũng nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu vô cùng hoảng sợ. Lúc này, vệ tông cũng vừa lúc nhìn hắn, rồi thản nhiên nói, ngươi không giống hắn, đặc biệt hơn một chút. Trước khi vào Thiên Sơn phái, là một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, cũng chưa từng cưới vợ. Nghe vệ tông nói vậy, người thứ hai hơi thở dài một hơi. Vẫn tốt, xem ra mật tham ti không điều tra ra. Nhưng, ngay khi hắn nghĩ vậy, lại nghe vệ tông đổi giọng, rồi nói, nhưng, theo điều tra của mật tham ti, ngươi có một đứa con riêng. Cái gì? Nghe vệ tông nói, sắc mặt người thứ hai đột nhiên biến đổi, cả cơ thể trở nên cứng đờ. Quả nhiên, không có may mắn nào, vẫn bị điều tra ra. Lúc này, vệ tông lắc đầu, thản nhiên nói, vốn dĩ, chúng ta muốn bắt sống hắn. Tiếc là, con trai ngươi võ nghệ không tệ, lại còn phản kháng kịch liệt, cho nên, chúng ta không thể bắt sống hắn. Nghe đến đây, trên mặt người kia lại xuất hiện một tia hy vọng. Nghe vệ tông nói vậy, con của hắn, đã chạy. Quả nhiên, trước đây dạy hắn võ nghệ, để hắn siêng năng luyện tập, là không hề sai, nhưng ngay khi trên mặt hắn vừa nhen nhóm một tia hy vọng. Ngay sau đó, vệ tông nở một nụ cười quái dị, rồi thản nhiên nói, chúng ta không thể bắt sống hắn, cho nên, chỉ có thể mang đầu hắn về, để gặp ngươi. Nói xong, vệ tông vẫy tay, tiếp đó một mật thám xách theo một cái đầu người tiến vào phòng nghị sự. Tiếp đó, hắn trực tiếp ném đầu người xuống trước mặt người kia, nhìn thấy cái đầu quen thuộc này, trên mặt đầu người vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ cùng thần sắc không thể tin nổi. Tựa hồ căn bản không nghĩ ra vì sao lại có người đến truy sát mình. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, nhìn thấy cái đầu người này, người kia như bị sét đánh, đại não hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết gì. Trong lúc hắn vô tri vô giác, vệ tông đứng dậy, sau đó đi ra phía sau hắn, rồi bất ngờ giơ phi tinh trong tay lên, một kiếm chém xuống, suy, một tiếng, máu văng tung tóe, nhìn thi thể ngã xuống đất, vệ tông trầm giọng nói, đem thi thể bọn chúng treo lên, cho cả kinh đô thấy. Đây là cái giá phải trả khi trêu chọc mật tham ti. Dạ, rất nhanh, theo mệnh lệnh của vệ tông, các mật thám tiến đến, dọn thi thể đi, rồi bắt đầu xử lý vết máu trên mặt đất, nhìn bọn họ làm tới làm lui. Trong mắt Vệ Tông, hàn quang lóe lên, thật ra, đây chẳng qua là bước đầu tiên của Tào Công, chỉ là một sự thăm dò, hoặc có lẽ, chỉ là một sự khiêu khích nhỏ, lớn hơn nữa còn ở phía sau. Vệ Tông hiện tại rất rõ, Tào Công đang lôi kéo rất nhiều người giang hồ, thậm chí có thể nói, hơn phân nửa giang hồ đều có liên hệ với hắn, người này, đã đến lúc nuôi ong tay áo. Vệ Tông vừa phái người đi diệt Thiên Sơn phái, chẳng những không làm đám người sợ hãi mà ngược lại sẽ gây ra sự phản kháng kịch liệt của toàn bộ giang hồ, dù sao, hôm nay Vệ Tông có thể vì một chuyện nhỏ mà diệt Thiên Sơn phái, ngày mai cũng có thể vì một chuyện nhỏ mà diệt môn phái của bọn hắn. Ai cũng không thể cam đoan tất cả đệ tử dưới tay mình đều thành thật, giữ khuôn phép, nhỡ có ai không có mắt, trêu chọc mật tham ti, chẳng phải là môn phái của mình sẽ bị diệt, không ai muốn thấy chuyện đó, bởi vậy, để chống lại chuyện này, bọn hắn nhất định phải phản kháng mật tham ti. Nhưng chỉ bằng lực lượng cá nhân thì không đủ, cần phải liên hợp lại, toàn bộ giang hồ nếu có thể đồng tâm hiệp lực, thì mật tham ti cũng không phải là thế lực không thể chống cự. Thực ra, Tào Công đã nhìn thấy điểm này, hắn tính toán rất chuẩn, Vệ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua, thậm chí, hắn đã chuẩn bị sẵn hai đường, dù Vệ Tông không đi diệt Thiên Sơn phái, hắn vẫn sẽ phái người của mình đi diệt Thiên Sơn phái, để gây ra sự phản kháng của toàn bộ giang hồ, rồi mượn cơ hội này lôi kéo nhân tâm, một tay nắm giữ toàn bộ giang hồ, sức mạnh của giang hồ rất lớn. Nhưng lại vô cùng lỏng lẻo, dù sao cũng là các môn phái, không ai phục ai, muốn để bọn họ đoàn kết lại rất khó, bọn hắn thiếu một sức mạnh để kết nối lại với nhau. Mà Tào Công, lại có thứ sức mạnh đó, hắn đã sắp đặt trong giang hồ nhiều năm, lúc này chỉ cần Vệ Tông ra tay, mặc kệ Vệ Tông làm gì, mục đích của hắn đều đạt được, nhưng Vệ Tông dường như không nhìn ra ý đồ của hắn. Vậy mà thật sự cho người đi diệt Thiên Sơn, chương 1905, Giao Phong 3, như vậy cũng tốt, vừa vặn tiết kiệm phiền phức. Tào Công vừa cười lạnh chế nhạo Vệ Tông ngu ngốc, vừa liên lạc với giang hồ, trong các môn phái lớn đều có người của hắn, đến lúc đó, nắm trong tay các môn phái lớn trước, rồi mượn lực lượng của bọn hắn để tập hợp cả giang hồ. Đây sẽ là một sức mạnh vô cùng lớn, những người giang hồ này, chưa nói đến những thứ khác, võ nghệ đều là nhất đẳng cao thủ, có bọn hắn, tương đương với việc hắn có một đội quân võ nghệ siêu quần. Thực ra, Vệ Tông không hề không biết ý định của Tào Công, dĩ nhiên là không, hắn có thể đoán được Tào Công muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo ý hắn. Đi diệt Thiên Sơn phái, đó là bởi vì, hắn biết Tào Công đây hoàn toàn là dương mưu, dù hắn làm hay không làm, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, diệt hay không diệt Thiên Sơn phái, kết quả cuối cùng cũng như vậy, không hề khác gì nhau, nếu như diệt, có lẽ còn có thể khiến Tào Công buông lỏng cảnh giác. Vệ Tông chính là nghĩ như vậy, từ kết quả nhìn lại, bước giao phong đầu tiên Tào Công chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế, có đúng là như vậy hay không, không ai dám chắc, trong mật tham ti, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên. Hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ, bước đầu tiên Tào Công đã làm xong, bây giờ, chỉ còn chờ bước thứ hai của hắn, khác với bước đầu tiên, bước thứ hai, đoán chừng Tào Công sẽ hung hãn hơn nhiều, thậm chí, trực tiếp tấn công mật tham ti cũng không phải là không thể. Nhưng hiện tại mật tham ti có Vệ Tông trấn giữ, bọn họ muốn giống như trước kia, dựa vào một mình Địch Tinh Văn mà xông vào, đã là chuyện không thể. Qua điều tra trong mật tham ti, Vệ Tông biết mỗi ngày đều có những người giang hồ khác nhau vào kinh đô. Bởi vậy, mật tham ti cũng không nhàn rỗi. Tuân theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, không cần biết những người giang hồ này đến làm gì, bọn họ cứ giết trước, có lúc thậm chí trực tiếp điều động quân vệ thành, bao vây nơi ở của người giang hồ, rồi loạn tiễn bắn ra, biến bọn họ thành cái sàng, lúc đầu thì rất thuận lợi, nhưng sau đó những người giang hồ này cũng đã đề phòng. Đặc biệt là sau lưng bọn họ, rõ ràng có thể thấy cái bóng của người chống lưng, bọn họ cũng bắt đầu phản kích có quy củ, nhiều khi, lúc mật thám của Vệ Tông phát hiện ra người kia, thì bọn họ cũng đã phát hiện ra mật thám của Vệ Tông. Dù sao, bọn họ đều là những người giang hồ võ nghệ cao cường. Thậm chí có người còn mạnh hơn mật thám. Thế là, mật thám của Vệ Tông bắt đầu nếm trái đắng. Rất nhiều người giang hồ võ nghệ cao cường, căn bản không cho mật thám cơ hội chạy trốn, hoặc là ám khí bắn giết, hoặc là trực tiếp đuổi theo đánh giết. Dần dần, số mật thám thương vong trong mật tham ti ngày càng nhiều. Chỉ huy sứ, tiếp tục thế này tuyệt đối không được. Người của chúng ta sắp chết hết rồi. Như khói, trước mặt Vệ Tông, tỏ ra vô cùng lo lắng. Vốn mật thám trong mật tham ti không nhiều, chỉ khoảng hơn 300 người, giờ sau những trận thương vong, số còn có thể di chuyển cũng chỉ còn lại khoảng 200 người. Trực tiếp mất gần một nửa, đây là một tỷ lệ thương vong hết sức kinh người, mật tham ti trước kia chưa từng chịu thiệt như vậy. Tất nhiên, số thương vong của người giang hồ so với bọn họ thì nhiều hơn. Nhưng đừng quên, số lượng người giang hồ cũng nhiều hơn mật tham ti rất nhiều. Chết một số người này chẳng qua là hạt cát trong sa mạc. Đến giờ vẫn có người giang hồ liên tục kéo đến kinh đô. Mật tham ti của Vệ Tông lúc này đang đối đầu với toàn bộ giang hồ. Đây vốn là một chuyện gần như không thể, thương vong đến mức này cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ huy sứ, ngài nghĩ cách đi chứ, người của chúng ta ngày càng ít rồi, nếu cứ thế này, chúng ta sắp không còn ai để dùng. Như khói lúc này vô cùng gấp gáp, như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng, cho dù đến lúc này, Vệ Tông vẫn không hề hoang mang, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn động lòng. Nghe Như Khói nói xong, Vệ Tông vẫn thản nhiên lắc đầu, nói, không vội, bây giờ, còn chưa phải lúc, vậy đến bao giờ mới được? Như Khói nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, nàng khác với Vệ Tông, nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Mật Tham Ti, có tình cảm sâu đậm với nơi này, nàng không thể trơ mắt nhìn Mật Tham Ti từng bước trượt vào vực sâu không đáy dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông. Lúc này, nghe Như Khói nói vậy, Vệ Tông vẫn không mặn không nhạt lắc đầu, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi. Như Khói nhất thời tức giận, nhưng không biết nói gì, thế là, nàng chỉ có thể thở dài, bây giờ, chỉ có thể hy vọng Vệ Tông thật sự đáng tin, hy vọng, hắn đừng làm mình thất vọng. Lúc Vệ Tông giao chiến với Tào Công, toàn bộ kinh đô đều có sự thay đổi lớn, đầu tiên là, người lạ trong kinh đô, đặc biệt là những người mang theo binh khí sắc bén ngày càng nhiều. Thứ hai là, các cuộc giao chiến trong kinh đô càng nhiều, thường đi trên đường, người ta có thể thấy có người đột nhiên rút binh khí ra đánh nhau, cho đến khi một bên ngã xuống mới thôi. Ngoài ra, cấm quân cũng hành động nhiều hơn so với trước, mỗi ngày, mọi người đều sống trong không khí vô cùng ngột ngạt, cả kinh đô đều bị bao trùm bởi một bầu không khí gió nổi mây phun. Ai nấy đều vô cùng kìm nén, trong lòng như có một đám mây đen, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy không thoải mái. Trong hoàng cung, hoàng đế nhíu chặt mày, ông biết rõ những chuyện xảy ra ở kinh đô mấy ngày nay. Tào Công này, quả thực là vô pháp vô thiên. Ông lạnh lùng rên lên, rồi ném thẻ tre trong tay xuống đất. Nghe tiếng động, các thị nữ bên cạnh vội vàng quỳ xuống, không dám nói một lời. Lúc này, hoàng đế không ngừng bước đi. Hiện tại xem ra, Vệ Tông dường như có chút không phải đối thủ của Tào Công. Ông có thể thấy được, Mật Tham Ti đang ở thế yếu khi đối đầu với đám giang hồ của Tào Công. Người giang hồ thực sự quá nhiều, chỉ có số ít người của Mật Tham Ti, căn bản không phải đối thủ, chết một người thì bớt một người. Ngược lại, người giang hồ chết vẫn có người liên tục bổ sung, dường như vô tận. Chương 1906, trúng kế. Bởi vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, Mật Tham Ti của Vệ Tông tuyệt đối không thể đấu lại những người giang hồ kia. Hoàng đế cũng đang lo lắng về chuyện này. Thật ra, ông không phải là không có cách. Dù sao, kinh đô là địa bàn của ông. Nếu điều động quân đội, mặc kệ có bao nhiêu người giang hồ, đều có thể giết sạch. Nhưng, những người giang hồ này không phải là kẻ ngốc. Nếu thật sự điều quân đội, thì những người này sẽ trốn vào các dân trạch. Như vậy sẽ rất khó xử lý. Vì thế, cách tốt nhất lúc này vẫn là phải xem tình hình ở bên Vệ Tông. Sau khi suy nghĩ một chút, hoàng đế vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, thế là quyết định tuyên Vệ Tông đến gặp trẫm. Dạ. Trong Mật Tham Ti, Vệ Tông cũng rất nhanh nhận được lệnh của hoàng đế. Lúc này đi. Vệ Tông nhíu mày, thực ra hắn biết sở dĩ Tào Công biết rõ tình hình của mình như vậy là do trong Mật Tham Ti chắc chắn có nội gián. Nếu bây giờ mình rời đi thì tên nội gián đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, sợ rằng sẽ truyền tin tức này ra ngoài, chẳng bao lâu sẽ có người giang hồ tới tấn công. Nhân lúc mình không có ở đây, bọn chúng chắc chắn sẽ đánh lén. Vệ Tông rất chắc chắn về điểm này, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của hoàng đế, mình không đi có vẻ lại không hợp lẽ. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông không lộ vẻ gì, rồi từ từ đứng dậy chuẩn bị một chút rồi đi đến hoàng cung. Và tin tức Vệ Tông rời đi đến hoàng cung cũng nhanh chóng truyền ra. Vệ Tông đi rồi, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Trong một căn phòng nhỏ có khoảng hơn 10 võ giả giang hồ mai phục, mỗi người đều mang theo binh khí, trông rất hung dữ. Hừ, đừng nói Vệ Tông đi, coi như Vệ Tông còn ở đây, các ngươi sợ cái gì? Một gã đại hán lạnh lùng nói, ta thật không biết các ngươi có gì phải sợ. Vệ Tông này chỉ là một tên nhãi danh thôi, chỉ là gặp may mắn mới có được vị trí cao như vậy, căn bản không có gì đáng ngại. Lúc này, một ông lão lạnh lùng nói, hừ, ngươi đúng là đồ ngốc, nếu Vệ Tông chỉ là một tên vô dụng thì chúng ta đã hành động từ lâu rồi. Trên thực tế, Vệ Tông này không chỉ có tâm cơ thâm sâu mà võ nghệ cũng rất siêu quần. Địch Tinh Văn ngươi biết chưa, kiếm pháp đã quá mạnh rồi, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay Vệ Tông. Loại người này, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhắc đến Địch Tinh Văn, gã đại hán kia lập tức im lặng. Dù sao, danh tiếng của Địch Tinh Văn, hắn cũng biết. Lúc này, ông lão kia, dường như là người dẫn đầu, nhìn đám người, rồi nói, bây giờ quan trọng là, chúng ta có nên hành động hay không? Nếu hành động, không biết tin tức này có đáng tin hay không? Nếu không cẩn thận, chúng ta rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Nhưng nếu muốn an toàn mà không đi, có lẽ lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lần sau có cơ hội như vậy, không biết đến bao giờ. Ông nhìn mọi người một lượt, rất nhanh, một người trung niên chậm rãi nói, Tiền lão, ông là người chủ trì của chúng ta đều nghe theo ông, cho nên, còn phải xem quyết định của ông. Ông nói xong lời này, tất cả mọi người đều gật đầu, nghe theo ta sao? Tiền lão trầm ngâm một lát, rồi rất nhanh đưa ra quyết định, nếu vậy, thì đi thôi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Nếu chúng ta thực sự có thể đánh hạ Mật Tham Ti, thì lợi ích sẽ rất lớn. Đúng, nhưng chỉ có chúng ta thì không đủ. Các người cũng nhanh chóng gọi người của môn phái mình đến. Một khắc sau, chúng ta cùng hành động, lẻn vào Mật Tham Ti. Vâng, đám người nhao nhao nghe lệnh, thời gian không chờ ai, một khắc sau, có khoảng hơn 100 võ giả giang hồ, lặng lẽ từ mọi hướng di chuyển về phía mật tham ti. Bọn họ mặc đồ khác nhau, vũ khí đều được giấu kỹ, ít nhất từ vẻ bề ngoài, không thể nhận ra họ đang mang vũ khí. Rất nhanh, bọn hắn đã đến mật tham ti phụ cận, tiếp đó, dưới ánh mắt ra hiệu của Tiền lão, những võ giả giang hồ kia từng người trên mặt lộ ra hung quang, rồi đột ngột rút vũ khí mang theo trên người, ào ào xông vào mật tham ti. Bất quá, ngay khi bọn hắn xông vào, đại môn mật tham ti bỗng nhiên rớt xuống, rồi đóng sập lại, khóa kín, phanh. Nghe thấy tiếng động lớn như vậy, những người xông vào kia vội quay đầu lại, thấy cánh cửa sắt lớn đã hạ xuống, bọn hắn có chút mộng mị, chuyện gì xảy ra vậy? Theo tin tức bọn hắn có được thì mật tham ti căn bản không có thứ này. Hơn nữa, hiện tại xem ra, mọi chuyện có vẻ không đúng, đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, trong lúc mọi người có chút không biết làm sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.